Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái gì cũng sẽ không nói đến, đối mặt các ngươi những này đáng chết hải tặc, ta. Nói xong, hắn liền là trực tiếp nhắm mắt lại, hiển nhiên là cái gì đều không định nói, đối với những người này tới nói, bọn hắn đều là bị huấn luyện ra bộ đội tinh nhuệ. Đã như vậy, tại đơn thuần ý chí lực phương diện tuyệt đối là phi thường đáng sợ, muốn từ trong miệng của bọn hắn đạt được mình muốn tình báo, nói thật. Cái này thật sự chính là một kiện rất khó khăn sự tình. Dù sao có ít người, muốn đem miệng của bọn hắn cậy ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà những người này, hiển nhiên liền là trong đó một phần tử. Lúc ở giữa, phản phất là lâm vào khó khăn đồng dạng. Chuyện giống vậy cũng là phát sinh ở những người khác bên kia. À, đáng chết hỗn đảng, lão tử làm thịt ngươi, mạnh miệng gia hỏa, đáng giận, những này mạnh miệng, thủ khẩu như bình gia hỏa, hiện tại khí tất cả mọi người là quá mức nóng nảy, thậm chí là để cho người ta có một loại bạo khiêu như cần cảm giác. À, nghe phương xa cái kia tức giận tiếng gào thét. Lao tự hồ là thấy được cái này nam nhân cái kia nụ cười nhàn nhạt đồng dạng. Đó là một vòng châm chọc tiếu dung, căn bản vốn không đem cái gọi là tra tấn vẫn là cái gì để ở trong mắt. Phi, một ngụm tụ huyết phun ra, hắn lạnh lùng nói, vì ma pháp sư râu trắng các ngươi không cần uổng phí sức lực, các ngươi có thể biết đến, đại khái các ngươi cũng đều biết, mà các ngươi không thể biết đến, yên tâm đi các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, chúng ta không có một người là thứ hèn nhát, sẽ không có người thần phục cùng đầu hàng, giờ khắc này. Cái này nam nhân có tuyệt đối tự tin. Mà đối với ý chí của các ngươi, ta vẫn là rất tin tưởng. Lao mỉm cười gật đầu, mình cũng không cho rằng tạc dược nham bạo tạc là khống chế từ xa, khẳng định là nhân công đi nhóm lửa, đặc biệt là tại dưới mặt biển. Dưới tình huống như vậy, kết quả sẽ là như thế nào, những người này cũng sẽ chết đi. Nói trắng ra là, liền là tử sĩ. Thế nhưng là những người này lại là không có chút nào thèm quan tâm, cái này đã chứng minh nội tâm của bọn hắn kiên nghị cùng kinh khủng. Loại người này, cái gọi là nghiêm hình tra tấn cùng đánh đập tra hỏi là căn bản không có chút nào bất kỳ tác dụng, thậm chí là không có chút ý nghĩa nào. Hừ, nam nhân chỉ có hừ lạnh một tiếng, căn bản không có chút nào bất kỳ ngôn ngữ. Chỉ là, Lao nhìn xem cái này nam nhân nhếch miệng lên một vòng ý cười, thanh đạm nói, các ngươi không phải một mực tại nghiên cứu ta, đến cùng là dạng gì năng lực sao, như vậy liền từ ta tự mình tới nói cho các ngươi biết tốt. Ông, từng sợi ma lực từ Lao trong lòng bàn tay nổi lên, từ từ tràn vào trước mắt trong cơ thể người đàn ông này. Thời gian ngắn ngủi, ánh mắt của người đàn ông này liền là đã từ từ trở nên trống rỗng. Trong một chớp mắt, liền đã hoàn toàn trở thành một cái giống như là khôi lỗi đồng dạng gia hỏa. Lao thẳng nhiên nói, ờ sẽ không thật coi là, ta sẽ chỉ Lao cạc ma pháp, cái khác ma pháp, không có chút nào sẽ đi, hoàn toàn chính xác. Lao sử dụng càng nhiều là Lao cạc ma pháp, cái khác ma pháp cơ hồ là cho tới bây giờ chưa từng sử dụng tới. Nhưng là cái này cũng không đại biểu mình không biết a, Lao cạc hệ thống pháp thuật liền là bao hàm vạn vật hệ thống, nội bộ bao hàm đại lượng ma pháp. Mà cái gì thao túng linh hồn, khống chế linh hồn, thao túng ký ức. Mặc dù nói, đây đều là cơ hồ cấm kỵ đồng dạng ma pháp, nhưng là cũng không thành vấn đề, chính là, đối với Lao cạc hệ thống pháp thuộc nội bộ đồng dạng là có chỗ ghi lại. Dù sao, Lao cạc bao quát ngàn vạn, trên bản chất tới nói 53 trương Lao cạc sáng tạo mà ra, chỉ là bởi vì các nàng đại biểu 53 trương, mà không phải cố định 53 trương, người am hiểu ma pháp khác biệt. Người có thể sáng tạo ra hoàn toàn khác biệt Lao cạc. Đây mới thật sự là Lao cạc hệ thống. Lao. Tại ban sơ thời điểm, chỉ là dựa theo Lao cạc hệ thống pháp thuộc hoàn chỉnh đi tiếp thôi, về sau, đợi đến mình kịp phản ứng lúc sau đã đi rất xa. Đã như vậy lời nói, như vậy thì tiếp tục đi tiếp, đem nguyên bản hệ thống hoàn thiện, sau đó tại khai sáng ra mình con đường đến. Dạng này như vậy đủ rồi. Tự nhiên mà vậy. Bao hàm ma pháp nhiều vô cùng. Răng rắc, theo Lao mệnh lệnh. Cái kia trên mặt đất vặn vẹo nam nhân thì là từ từ dãy dụa lấy bò lên, thân thể lấy một loại quỷ dị độ cong dần dần đứng lên, cái kia căn bản cũng không giống như là thân thể của nhân loại đồng dạng, ngược lại giống như là một cái abnormal. Trên thực tế, hắn hiện tại chẳng qua là một cái xác không hồn thôi, về phần hắn tự thân linh hồn đã hoàn toàn bị Lao khống chế. Lao hơi nỉ non nói, đối với linh hồn khống chế cũng không dễ dàng, bất quá cũng không khó, mặc dù bởi vì ý chí nguyên nhân, hơi nhận lấy một chút chống cự, nhưng là vẫn là rất dễ dàng liền khống chế được, bất quá, nếu là thực lực mạnh hơn người. Giờ khắc này, Lao thì là bắt đầu nghiên cứu lên, nếu là thực lực mạnh hơn người chắc hẳn, muốn khống chế đối phương linh hồn, liền không cách nào làm được. Thực lực càng mạnh, ý chí càng là kiên định. Không cần gì đối phương có được ma lực, người trong ngàn năm lực, không chịu nổi đối phương một quyền diệt thành a ngươi ma lực tại mạnh, đối phương có cực mạnh ý chí lực, cũng có thể đem nó ngăn cản được. Trên cơ bản chính là như vậy khái niệm. Thân phận của các ngươi là cái gì? Chính phủ thế giới dưới trướng, tam quân thứ nhất, lục quân, không quân cũng tồn tại sao? Đúng vậy, không quân cũng đã tổ kiến. Nhìn xem Lao cùng nam nhân đối thoại, Newgate lắc đầu, đậu đen rau muốn nói, quả nhiên đại ca loạn thất bát tao thủ đoạn là thật nhiều, thật dọa người. Đương nhiên, Niu Gết chỉ là đậu đen rau muốn, cũng không sợ sệt, hắn tin tưởng, vĩnh viễn đại ca đều khó có khả năng ra tay với mình. Người nhà, thân tình, cái này mới là trọng yếu nhất. Huynh đệ hai người, coi trọng nhất đều là những này. Nói một chút, các ngươi đến mục đích là cái gì? Lao có chút híp mắt lại, bình tĩnh hỏi thăm, nhưng, trong đôi mắt lại là nổi lên một vòng kinh khủng sát ý. Không chỉ là Lao, Niu Gết cũng là sát ý bắn ra. Giờ khắc này, Shiki, Patrick các loại người, đều là từ từ nhích lại gần, bọn hắn cuối cùng vẫn là không hỏi ra cái gì, mà nhìn xem Lao cái này thao túng thủ đoạn của người đàn ông này, cũng là phát hiện Lao năng lực, từng cái đều là dựa vào tới. Khóe miệng đều là toét ra một vòng dữ tợn đường cong. Bọn gia hỏa này, đều là muốn biết, đối phương đến cùng là nghĩ như thế nào. Mục đích của chúng ta là vì đem băng hải tặc rốt tất cả tồn tại vết tích toàn bộ xóa đi, ban sơ mục đích chỉ là muốn đem rốt chi đảo hủy diệt tổng soái quyết định, đem băng hải tặc rốt tất cả tàn đảng toàn bộ xử lý sạch. Nghe cái này nam nhân báo cáo, trong lúc nhất thời, bầu không khí triệt để lâm vào trong yên tĩnh. Mỗi người đều là cảm thấy phẫn nộ đến cùng là kinh khủng cỡ nào, cái kia đáng sợ lửa giận đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Chương 143, rốt liên minh quét sạch thế giới, chương 143, rốt liên minh quét sạch thế giới, răng rắc, cái này nam nhân đột nhiên một trận vặn vẹo, nương theo lấy vô tận thống khổ chết đi. Giờ này khắc này, yên tĩnh. Mỗi người đều là dị thường yên tĩnh, càng là chỉ có vô tận lửa giận đang thiêu đốt. Ngọn lửa rừng rực, phản phất đều là sôi trào lên. Nói đùa, xóa đi đã từng rốt vết tích cái này không kỳ quái, bọn hắn cũng không quan tâm, bọn hắn đến từ băng hải tặc rốt, lại bởi vì đã từng rốt vinh dự tụ tập ở chỗ này, thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì băng hải tặc rốt mà chết, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng là đâu? Hiện tại ngươi đã đối với chúng ta động thủ như vậy khái niệm nhưng chính là hoàn toàn khác biệt, đã ngươi đã chủ động lựa chọn tìm phiền toái, như vậy liền chớ trách chúng ta không khách khí. Xóa đi rốt vết tích, liền muốn tiếp nhận rốt lửa giận, chuẩn bị một chút a. Hồ, Lao bình tĩnh mở miệng, một sợi khói xanh chậm rãi phun ra, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn. Kiệt ha ha ha ha, Shiki hung tận nói, ưa thích tìm phiền toái lão tử, ưa thích loại này, ưa thích tìm phiền toái người tam quân tổng soái, nếu như lão tử nếu là không có nhớ lầm, hẳn là đời trước hải quân nguyên soái A gia hỏa kia thế nhưng là tại thuyền trưởng dưới tay thua cả một đời, kết quả, ở thời điểm này cũng phải tìm phiền phức sao, một vòng châm chọc tiếu dung nổi lên. Shiki là thật xem thường cái này rác rưởi. Thua cả một đời, kết quả, đợi đến người đã chết ngươi bắt đầu nhảy dựng lên, đây chính là thật mất mặt a đương nhiên. Mặc kệ là Shiki nói thế nào, chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Vừa vặn tương phản, sự tình sẽ không như thế đơn giản. Patrick nhếch miệng lên, yêu nhã nhưng lại tàn nhẫn nói, đây chỉ là một cái tam quân tổng soái thôi, đã dám can đảm làm ra chuyện như vậy thì muốn để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Sát ý vô tận lan tràn. Những người này, có ai là người tốt sao, đừng làm rộn, ở đây những người này có một cái tính một cái, đều là một đám tên điên, mà bây giờ, ngươi thực sự chọc giận đám điên này, ngươi muốn thanh trừ băng hải tặc rốc ảnh hưởng cái này không gì đáng trách bọn hắn cũng mặc kệ, nhưng ngươi lấy bọn hắn đã từng vinh dự đến đem bọn hắn lừa tới. Cuối cùng chuẩn bị đem người lừa qua đến giết chết như vậy, ngươi cảm thấy những người này là nén giận người sao, cái khác không dám nói. Nếu như nếu là đơn thuần nhằm vào một người, người này cân nhắc đến kết quả cuối cùng như thế nào, cân nhắc đến khả năng không phải là đối thủ, có lẽ sẽ không đi trả thù, mà là che giấu, chuyện này liền xem như chưa từng xảy ra. Hiện tại thế nào, ha ha ha, nhiều người như vậy ở chỗ này, mỗi một cái đều là quái vật gia hỏa, ngươi cảm thấy những người này có khả năng lui lại sau, liền xem như muốn lui lại, giờ khắc này cũng đã không thể lui về sau, đã không cho phép lui về sau. Bọn hắn hiện tại, dùng một câu nói, liền là đã trước ở nơi này, bề mặt trọng yếu nhất, nếu ai lui về sau, liền sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Làm hải tặc, nếu là ngay cả thanh danh, bề mặt cũng không cần, vậy cái này hải tặc cũng chính là không có chút ý nghĩa nào. Hồ, phun ra một ngụm trọc khí, cai đô gia hỏa này, đều là nổi trận lôi đình nói, đi cái kia đáng chết hỗn đảng lão tử muốn làm thiệt hắn, rống, theo tiếng gào thét, cai đô lần nữa hóa thân thần long, lửa giận phản phất là hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Lao nhìn thoáng qua cai đô, không để ý đến cái này tính khí nóng nảy, đầu bao nhiêu có vấn đề gia hỏa. Trên thực tế, băng hải tặc trốc những này cán bộ, đều là một đám vấn đề nhân viên, trên cơ bản đều là đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Ba ngày sau đó, tại Hachino tụ tập. Nguyện ý rời đi liền rời đi, không nguyện ý liền đi tốt. Nói xong, Cloud thì là một tay nhấc câu, mà pháp sư hào đã trôi nổi mà lên, mang theo mấy người đã rời đi. Mà còn lại mỗi người đều là bắt đầu rơi vào trong trầm tư, sau đó cũng là lần lượt rời đi. Đương nhiên, bọn hắn đến cùng là đi nơi nào, bọn hắn đến cùng là muốn phải làm những gì, cái kia chính là không người nào biết sự tình. Về phần bọn hắn phải chăng trở về, cái này đồng dạng là nưu gất vấn đề. Niu gất dò hỏi, Ê đại ca, ngươi nói bọn gia hỏa này sẽ đến không? Lao hỏi ngược lại, vậy nếu là đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đến không? Hừ, nâng lên chuyện này, Niu gất liền là hừ một tiếng, nói, đại ca ta đương nhiên sẽ đến, đều đã khi dễ đến đầu ta chống đỡ ta nếu là không tìm một chút phiền phức, cho hắn biết biết, hắn là thật không đem ta coi ra gì. Trong ánh mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng chiến ý, Niu gất lửa giận hiển nhiên là lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Hoàn toàn chính xác. Chuyện này mặc kệ là thế nào muốn đều là tức giận, đây là sự thực để cho người ta lên cơn giận dữ. Liên loại tình huống này sự tình, tuyệt đối là không thể nào là Gorosei sở tác sở vi, không nói những cái khác Gorosei không phải là đồ ngốc, vô cùng rõ ràng, muốn đem băng hải tặc tróc còn lại những tên điên này một hơi hủy diệt, đó là cơ hội chuyện không thể nào, thậm chí là nói hoàn toàn không có khả năng, những tên điên này thực lực liền là còn tại đó, từng cái giống như là ác quỷ gia hỏa, người muốn đem bọn gia hỏa này giết chết, người có phải hay không đầu có bao, Gorosei biết. Lấy chính phủ thế giới lực lượng có thể làm được, nhưng vấn đề là vấn đề ngay ở chỗ này có được hay không ta giết chết hắn, cần trả ra đại giới là cái gì, đây chính là một bút to lớn đại giới. Mà bại bởi tróc cả đời tam quân tổng soái muốn hủy diệt băng hải tặc tróc để chứng minh mình. Bằng không, lục quân vừa mới kiến lập, không có nguyên soái ai có thể điều động ngoại trừ Gorosei liền là tam quân tổng soái. Bằng không, hải quân tạc dược nham, đây chính là cấp cao nhất bảo bối, liền xem như Gorosei muốn, đều khó có khả năng cho. Cũng chính là tam quân tổng soái có hương hỏa tinh, nói tóm lại. Liền là khi còn sống không phải là đối thủ. Hiện tại rốt chết rồi, tam quân tổng soái cảm thấy mình có thể, chuẩn bị rửa sạch mình sỉ nhục. Hô, thôn vân thổ vụ ở giữa, Cloud nói, vì cái này chẳng phải là giống nhau sao tiểu tử thúi, người sẽ chọn tiến về, ai những người khác đồng dạng sẽ chọn tiến về, nguyên nhân rất đơn giản đám người không có khả năng lui lại, cũng không có cách nào lui lại, đây là thanh danh cùng mặt mũi vấn đề, mà đối với hải tặc tới nói, hai điểm này thế nhưng là đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Niu gất cũng là nghiêm túc gật đầu. Năm cái giờ đồng hồ, liền đã quay trở về lâm thời đảo hoang. Giờ này khắc này. Theo ba người vừa mới trở về, tất cả tiểu gia hỏa đều là tiến lên đón, từng cái líu ríu. Đại bá lão cha các ngươi không có sao chứ, ta nghe nói một kiện đại sự, lũ tiểu gia hỏa đều là vô cùng khẩn trương. Cô lặp lặp lặp, mà nhìn xem những tiểu tử này, Niu gất cũng là cười lớn, lão tử có thế có vấn đề gì lão tử thế nhưng là râu trắng a, Cloud cười không nói. Chỉ là trong lúc bất tri bất giác, đã từ từ trưởng thành, hoàn thiện. Chamelen, Kingu, Vista, Kawamustu, Inrasi, Nekomusi, Raquio, Whitey Bay, Fossa, Berlenhim, Kingdew, Squat, Thác, Berlamenco, Kurin, Haruta, Atmos. Đã có 17 cái tiểu gia hỏa. Đơn thuần từ về số lượng tới nói, đã siêu việt trong nguyên tác băng hải tặc râu trắng 16 vị đội trưởng. Thậm chí là nói, khối lượng bên trên cũng là đã hoàn toàn siêu việt. Còn có Little ô ác tiểu gia hỏa này, tổng cộng 18 người. Chamelen, Kingu hoàn toàn chính là có thể đỉnh rơi Marco, Ace các loại. Nói tóm lại, tương lai huy hoàng, tại thời khắc này đã từ từ nhất định, mà vượt qua 300 người lũ tiểu gia hỏa, từng cái cũng là vô cùng xuất sắc. Có thể nói, hết thảy đều là đang trưởng thành, cần chỉ có thời gian mà thôi. Tương lai huy hoàng, liền là tại dưới chân. Ha ha ha, Cloud lộ ra một vòng tiếu dung, mà Ichiha Yuko vừa mới đến thời điểm, liền đã bị Miruki Kaho mang theo rời đi. Đương nhiên, không phải cái gì lão nhân cho người mới nói xấu nước, Miruki Kaho cũng không phải như thế tính cách người, mà là đối Ichiha Yuko tiến hành một chút dạy bảo, dù sao hết thảy cũng phải cần học tập, hoặc là đi theo Cloud học tập, hoặc là liền là cùng theo Miruki Kaho học tập. Nhìn Cloud bộ dáng bây giờ, cũng không giống là có thời gian có thể xử lý những chuyện này người, tự nhiên mà vậy cũng chính là đem chuyện này giao cho Miruki Kaho. Thời gian, kỳ thật rất nhanh, ba ngày sau, Lao cùng Niu gất sắp xếp xong xuôi hết thảy, xác định sẽ không xuất hiện cái vấn đề về sau, hai người thông qua phù bài năng lực, thì là thẳng đến Hachino mà đi. Phù bài. Khu bài. Hai tấm Cloud cạc kết hợp, để Cloud đem cái này nguyên bản 10 ngày cất bước hàng tuyến ngạnh sinh sinh rút ngắn đến thời gian nửa tiếng. Cái này nếu không phải ma lực cần tiến hành giữ lại, không phải Cloud tốc độ còn có thể càng nhanh. Thông qua nhanh chóng trái cây, sáng tạo ra khu bài, gồm có tốc độ ma pháp. Khu bài, lực bài, hai loại Cloud cạc là đối ứng. Lực lượng, tốc độ, hai loại lực lượng, mãi mãi cũng là bình thường nhất, cũng là trọng yếu nhất lực lượng. Dù sao, không ai có thể bỏ qua hai loại lực lượng. Về phần mặt khác Cloud cạc, Gorosei đưa tặng cho mình hai viên trái ác quỷ, cũng có thể sáng tạo ra phi thường xuất sắc Cloud cạc. Đương nhiên, hết thảy đều là nói sau, hiện tại mà nói, chủ yếu nhất vẫn là tất cả mọi người tụ tập. Hachino Đông Bộ, đã từng. Nơi này là băng hải tặc tróc địa bàn, mà cho đến ngày nay cho dù là băng hải tặc tróc đã giải tản thời gian nửa năm. Tại vị trí này, vẫn như cũ là không người dám can đảm tùy tiện đặt chân, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này đã từng là, mà băng hải tặc tróc tàn đảng thế nhưng là còn sống đâu, với lại một cái lẫn vào sau một cái tốt, đối mặt loại kia, từng cái quái vật gia hỏa. Nếu là tùy tiện đặt chân địa bàn của bọn hắn, thế nhưng là sẽ chết. Sư, Cloud cùng Newgate từ trên trời giáng xuống, cũng không có cái gì nói nhảm, chỉ là tìm cái quen thuộc địa phương, liền là ngồi xuống. Rất nhanh, Kiệt ha ha ha ha, Shiki gia hỏa này, đồng dạng là chạy đến, khóe miệng toét ra, một vòng nụ cười dữ tợn nổi lên. Shiki tàn nhẫn nói, Kiệt Lao ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người đến đâu, Lao hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào, Kiệt ha ha ha ha, Shiki hưng phấn cười nói, ê đương nhiên là tất cả mọi người sẽ đến nhưng gánh không nổi cái mặt này a, hô, mà, liền như là như lời ngươi nói, ngươi cảm thấy tất cả mọi người trở về, như vậy đương nhiên tất cả mọi người trở về. Một vòng tiếu dung nổi lên, Lao nhìn xem phương xa, lúc này, Patrick cũng là đã chạy tới. Xoát, rầm rầm, ngoại trừ Patrick bên ngoài, từng chiếc thuyền hải tặc cũng là từ từ đi thuyền mà đến. Không hẹn mà cùng, căn bản không có bất kỳ thuyền viên. Mọi người cũng không cần dẫn đầu thuyền viên, chỉ cần là người đơn thuần đến là có thể. Ba, ba, ba, theo từng chiếc thuyền hải tặc đến, từng cái bóng người đi lên bờ đến. Nói thật, Hachino đông bộ vị trí này, chính là không có người dám tới, nếu không giờ này khắc này chỉ sợ đều muốn vỡ tổ, đây quả thực là hoàn toàn không dám tin sự tình. Những quái vật kia vậy mà lần nữa tụ tập tại nơi này, tụ tập người ở chỗ này, trên biển lớn tiền treo thưởng đều là vượt qua 3 tỷ berry quái vật, thấp nhất tối thiểu băng hải tặc tróc đã từng phụ thuộc thuyền trưởng, từng cái cũng đều là 800 triệu berry phía trên tiền treo thưởng. Có thể nói, mỗi người đều là quái vật trong quái vật, mà những quái vật này tụ tập cùng một chỗ, mới là đáng sợ nhất. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud đứng người lên, nói, đợi muốn rời khỏi có thể rời đi, nếu không đợi đến lúc bắt đầu, muốn rời khỏi đều là không cách nào thối lui ra khỏi. Nghe Cloud lời nói, mỗi người không chỉ có không có rời khỏi, ngược lại là càng thêm điên cuồng. Cloud khóe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng ý cười nói, như vậy, đã không có người rời khỏi, liên minh liền chính thức thành lập, rốt liên minh, cũng coi là cái này đã từng huy hoàng cùng vinh dự vẽ lên cái cuối cùng dấu chấm tròn, để toàn bộ thế giới đều nhìn một chút rốt lực lượng cuối cùng. Ha ha ha, đáp lại Cloud chính là điên cuồng tiếng cười to, người ở chỗ này chỉ có đã từng băng hải tặc rốt cấp bậc cao cán bộ nhân vật về. Bọn hắn căn bản không cần thủ hạ, chỉ cần những người này cũng đã đủ rồi. Bọn hắn cho thấy sức chiến đấu sẽ là cực kỳ kinh khủng, để cho người ta khiếp sợ đáng sợ. Như vậy, hết thảy bắt đầu, Cloud trong mắt nổi lên một vòng kinh khủng sát ý, băng lãnh nói, để cái thế giới này, chính phủ thế giới nhìn một chút, gan dám treo chọc chúng ta đại giới, để bọn hắn biết quét sạch thế giới lửa giận đến cùng là như thế nào. Kinh khủng Haosukuk Haki trong một chớp mắt bắn ra, người ở chỗ này tụ tập cùng một chỗ, phản phất là bao trùm cả tòa Hachino. Chương 144, một ngày quét liên tục 91 chi bộ, chương 144, một ngày quét liên tục 91 chi bộ, chân chính trên ý nghĩa, toàn lực xuất thủ băng hải tặc rốt đến cùng sẽ kinh khủng cỡ nào như vậy, hiện tại, liền đã tại nói cho ngươi, cái kia sẽ là vô cùng kinh khủng, thậm chí là khống không tới cực hạn quái vật. Không chấn, hoàng đế kiếm phá phá nhận, Newgate cùng Liên Liên hai người đồng thời xuất thủ, trong một chớp mắt, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem phía dưới kiến trúc hoàn toàn vỡ nát, không chỉ có như thế, liền ngay cả kiến trúc bên trong tất cả mọi người là hoàn toàn bị hủy diệt. Mọi người đều biết, chính phủ thế giới dưới cờ có mấy cái tổ chức? Hải quân bản bộ, Judicial Island, Great Prison. Đây là mọi người đều biết tam đại tổ chức, trừ cái đó ra đâu chính phủ tổ chức, lục quân, cái trước là ẩn tàng tổ chức tình báo, cái sau đâu thì là hoàn toàn mới xây dựng bộ đội, cũng không có cho hấp thụ ánh sáng đi ra đâu. Chỉ là trừ cái đó ra, liền như là hải quân tại các nơi trên thế giới đều là có chi bộ đồng dạng, mà tại các nơi trên thế giới, chính phủ thế giới cũng là có mình phân bộ. Những này phân bộ trên cơ bản cái gì cũng sẽ không quan hệ, càng nhiều liền là một cái thân phận địa vị biểu tượng. Nói cho tất cả mọi người, ta muốn ở nơi nào tu kiến, như vậy thì muốn ở nơi nào tu kiến. Thậm chí là nói, có địa phương thậm chí là không có bất kỳ ai, thế nhưng là vẫn không có người dám can đảm đem nó đạp đổ, đây chính là địa vị biểu tượng. Giờ này khắc này đâu, rầm, tại thật sâu yên tĩnh về sau, đám người nhịn không được thật sâu nuốt từng ngụm nước bọt, người xung quanh, bọn họ đều là run lẩy bẩy, thật sự là quá mức kinh khủng. Những người này đến cùng là đang làm những gì a, hoặc là nói, những người này đến cùng là nghĩ như thế nào a, bọn hắn làm ra khủng bố như thế, thậm chí là điên cuồng sự tình. Ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, ở các vị, chúng ta không có tâm tư ra tay với các ngươi, nhớ kỹ không cần xen vào việc của người khác, bình yên vô sự rời đi, nếu như, các ngươi nếu là đối với xen vào việc của người khác cảm thấy hứng thú, như vậy cũng không thể trách chúng ta. Khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, Cloud mỉm cười quay đầu. Tuy tùng Cloud, Patrick, Newgate, Linh Linh, Kurorimi Higurashi, Kurorimi Semima, cùng đại lượng phụ thuộc thuyền trưởng. Những người này, toàn bộ đều là tùy tùng leo lên thuyền hải tặc. Siêu, thuyền hải tặc bay lên không, trong nháy mắt thẳng đến chân trời mà đi. Rầm, thật sâu nuốt nước bọt, một vị lão nhân khiếp sợ nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Băng hải tặc Tróc đã giải tản, chẳng lẽ nói băng hải tặc Tróc muốn lần nữa gây dựng sao? Giờ khắc này, cả người hắn đều là đang rung động lấy, những người khác không biết, nhưng những lão nhân này mới là rõ ràng nhất, lúc trước vừa mới kiến lập băng hải tặc Tróc đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Cái kia chính là một đám tên điên, mà lại là một đám thực lực kinh khủng đến để cho người ta căn bản nhìn mà bẩm sinh tên điên. Càng là một đám quái vật. Theo thời gian trôi qua, kỳ thật băng hải tặc Tróc tàn nhẫn trình độ đã từ từ chìm xuống, dù sao tất cả mọi người là ngoan ngoãn đưa tiền, người cũng không thể điên cuồng toàn bộ diệt có phải hay không, lại nói, ngươi tiêu diệt, một hơi đem tiền mang đi, về sau đâu tiếp tục mới là trọng yếu nhất. Chính là như vậy tình huống. Băng hải tặc Tróc từ từ hạ màn, người đến sau, mặc dù biết băng hải tặc Tróc kinh khủng, nhưng là muốn nói băng hải tặc Tróc đến cùng là kinh khủng cỡ nào, đó cũng là căn bản không biết sự tình. Chỉ có những lão nhân này mới biết được, mà theo băng hải tặc Tróc hủy diệt, bọn hắn hiện tại ngược lại là càng thêm mê mang, chính là hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nhằm vào vị trí kia xuất thủ, xem ra. Đúng vậy a, những lão nhân này đều là gật gật đầu, bọn hắn đại khái đoán được hẳn là xuất hiện vấn đề. Thế nhưng là, có mấy lời, không phải bọn hắn có tư cách nói ra được. Lặng lặng cùng đợi kết quả là tốt. Tiếp xuống, toàn bộ thế giới phản phất là lâm vào vô tận náo động bên trong đồng dạng. Cloud một đội, Shiki một đội. Hai người phân biệt là hai đội, hóa thành hai cái kinh khủng mãnh thú, điên cuồng quét sạch toàn bộ thế giới. Một cái tiếp theo một cái. Trong vòng một ngày, càng là quét liên tục 91 chi bộ, mà tại cái này 91 chi bộ bên trong, người đã chết tiếp cận 2300.000 số lượng. Mặc dù có chi bộ không có người, nhưng là cái kia càng nhiều hơn chính là thế giới mới chi bộ, dù sao nơi rách nát này hoặc là quỷ nghèo, hoặc là hải tặc hoành hành, hoặc là liền là siêu cường quốc các cứ một phương, căn bản không có tiền, tự nhiên mà vậy cũng chính là không có người ở chỗ này. Mà Grandliner khắc đấu sĩ chất béo lớn vô cùng, tự nhiên mà vậy cũng chính là dưỡng dục rất nhiều người. Ngày hôm đó thời gian, cái này 2300.000 người một cái không có lưu lại, toàn bộ đều bị tàn sát hầu như không còn. Màn đêm buông xuống, toàn bộ thế giới giờ này khắc này đều là tại rung lẩy bẩy. Đừng làm rộn, bọn hắn cũng không mong muốn đối mặt một đám tên điên, thậm chí là những cái kia siêu cường quốc cũng là vô cùng hoảng sợ, càng là bắt đầu dựa vào đủ loại giao thiệp bắt đầu tiến hành liên hệ. Chinh giao đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, bệ hạ ngài không cần đi quản đến cùng là dạng gì sự tình, yên tâm đi, sẽ không tiến công Ka No Kuni. Dạng này liền tốt. Giang giang mu si cúp máy. Hiển nhiên, đây là Ka No Kuni quốc vương tại hỏi thăm Chinh giao, mà ngoại trừ Ka No Kuni quốc vương, kỳ thật còn có vô cùng người đều là thông qua nhân mạch tiến hành liên hệ. Cuối cùng, cơ hồ đều là đạt được tin tức tốt, bọn hắn xem như nhìn ra được. Băng hải tặc Tróc những người này, bọn hắn tự hồ là có tính nhắm vào, phía sau màn người. Đúng vậy a, liền như là hiện đại đồng dạng, năng lực cao rất nhiều người đều sẽ tụ tập, mà những này siêu cường quốc, giờ này khắc này cũng là thảo luận. Bọn hắn dù sao đều là địa vị tương đương người, lẫn nhau ở giữa, khẳng định sẽ hảo hảo thảo luận. Cái này không? Trên cơ bản đều là xem minh bạch, dù sao có thể ngồi người ở chỗ này, đều là có đầy đủ thân phận địa vị, vừa vặn chính là, địa vị của bọn hắn cơ hồ là ngang nhau, khẳng định là phi thường rõ ràng. Lần này, băng hải tặc Tróc những tên điên này đến cùng là phải làm những gì? Thậm chí là nói, những người này mặc dù không biết tình báo nội bộ, vẫn như cũ là cảm giác được vô cùng kỳ quái, phải biết băng hải tặc Tróc thế nhưng là giải tán, dù sao, theo Tróc chết đi, nhưng không ai có thể hàng phục những tên điên này đồng dạng gia hỏa, mà cái này liền là phi thường chuyện kỳ quái. Đã người cũng đã chết rồi, như vậy vì cái gì đột nhiên lần nữa tụ tập lại nữa nha, với lại, có thể làm cho những này giả tâm bừng bừng đám gia hỏa, cam tâm tình nguyện triệt triệt để tụ tập cùng một chỗ, với lại làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Bọn hắn đối thế giới cũng cảm thấy hứng thú, không thể nào, bọn gia hỏa này bên trong, có người có thể là cảm thấy hứng thú, thế nhưng là nói trắng ra là những người này căn bản không có khả năng tụ tập cùng một chỗ, khẳng định là bên kia xuất hiện vấn đề. Tốt, tạm thời tình báo đã hiểu rõ, các vị nhưng đừng quá mức tại cuồng vọng, Adam Vương quốc kết quả nhưng chính là bày ở trước mắt, nhớ kỹ thời đại này đã cải biến. Lưu lại đoạn văn này, cờ lát thì là rời đi. Khóe miệng mang theo một vòng châm chọc tiếu dung. Đã từng, cờ lát thế nhưng là bị Adam chỗ trào phúng. Kết quả đây Adam chết so chó đều thảm, thậm chí là liên lụy toàn bộ quốc gia đều diệt vong. Nói câu lời khó nghe, Adam chết về sau đều không có mặt mũi thấy mình tổ tông, vì cái gì cái này không phải liền là tìm đường chết sao? Lúc đầu sự tình gì đều không có, tối đa cũng liền là tổn thất một điểm tài phú, kết quả đây vậy mà tìm đường chết đến trình độ như vậy. Ngươi xem một chút nhân gia Clark, mặc dù tổn thất Acel, đương nhiên không nói nhân gia sớm bố cục Water Seven, kết quả cũng là đạt được đại lượng chỗ tốt, hiện tại cái khác siêu cường quốc đây chính là nịnh bợ Clark. Đương nhiên, ngoại trừ Ka No Kuni, nhân gia Ka No Kuni có chim giao tọa trấn, ứng nên có được đồ vật đều là đã được đến. Nhưng là, từ nơi này liền đã nhìn ra, nhân Giác Lác mới là thật có đầu, có được giảng được đạo lý này tuyệt đối là rõ ràng, Adam cuồng vọng như vậy tự đại chết đều là đáng đời chính là. Nói tóm lại, siêu cường quốc nhóm tại xác định cùng chính mình quan hệ không phải đặc biệt lớn về sau. Chuyện này tạm thời liền là để xuống. Nói trắng ra là, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, lại nói, này một đám cùng quái vật gia hỏa, lão tử đi treo chọc bầy quái vật này làm gì a, tìm đường chết chán sống vẫn là muốn chết, thành thành thật thật rất tốt cho nên nói, yên tĩnh, im ắng, giờ này khắc này. Hải quân bản bộ bầu không khí quỷ dị dị thường. Hô, uống một hớp nước trà, ăn mì sợi dê phi cười hì hì treo chọc nói, Gáp, người gia hỏa này, làm sao gần nhất không đi ra đi dạo đây là thế nào, cảm thấy không có ý nghĩa, Gáp lắc lắc đầu nói, đừng tại đây inside ta vô nghĩa, người nào không biết những tên kia gần nhất điên rồi, ta mặc dù kiên trì lão tử chính nghĩa, nhưng vấn đề là lão tử cũng không phải tại tìm đường chết a, lắc đầu. Gáp cũng không phải là đồ ngốc, cái này nếu là đi ra ngoài bị đám điên này đụng phải. Ha ha a, y theo đám điên này đầu tuyệt đối là trực tiếp làm thịt mình, đây là căn bản vốn không dùng do dự sự tình có được hay không, bọn gia hỏa này liền cùng như bị điên, rõ ràng đều là đầu có vấn đề. Ha ha ha, Dê Phi cười lớn trêu chọc. Tốt, tốt, Sen Gút lắc đầu, bất đắc dĩ nói, y vẫn là đừng làm rộn, bất quá, lần này tình huống, đích thật là vô cùng quỷ dị, những tên kia, vậy mà lần nữa liên thủ dự định tiếp tục phục sinh băng hải tặc rốc sao, không đến mức, Gáp lắc đầu, phi thường bình tĩnh nói, tổng soái tự mình đến ra mặt muốn đi đại lượng tạc dược nham, đến cùng là vì cái gì kỳ thật tất cả mọi người là đoán được, bất quá không nghĩ tới, vậy mà triệt triệt để chọc giận đám điên này, không có gì bất ngờ xảy ra, những tên điên này, tiếp đó, có thể sẽ làm ra càng khủng bố hơn sự tình. Dê Phi gật đầu nói, vì nói trắng ra là tổng soái đã từng bại bởi rốc cả một đời, hiện tại, muốn rửa sạch nhục nhã, kết quả lại là lâm vào cục diện như vậy. Hải quân làm người biết chuyện thứ nhất, dù sao tạc dược nham liền là hải quân cung cấp, đối với những tin tình báo này nên cũng biết. Gáp, Dê Phi, Sen Gút, Tơ Su, bọn người mặc dù đều là đã từng hải quân nguyên soái, hiện tại tam quân tổng soái mang ra. Thế nhưng là vấn đề là, những người này cùng vị này chính là thật không phải là quan hệ đặc biệt tốt, bọn họ đều là tại công, ra ven, ung sung dưới tay học tập trưởng thành, với lại vị này nguyên soái tác phong làm việc liền như là một con chó đồng dạng, mãi mãi cũng là cực kỳ nghe lời, đây là để bốn người phi thường không hài lòng, bọn hắn tuổi trẻ bọn hắn có vô tận tinh thần phấn chấn mà dạng này người, tự nhiên mà vậy có lớn vô cùng giả tâm. Bọn hắn muốn tự nhiên là sáng tạo càng lớn hết thảy. Đối với loại kia mục nát lão nhân, đương nhiên là coi thường. Liền như là Sakajiki đồng dạng, làm đại tướng thời điểm, đầy đủ cố chấp, thế nhưng là đâu đợi đến Sakajiki thật trở thành nguyên soái, cũng là bị ép khéo đưa đẩy, có một số việc, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, bởi vì thế giới này liền là như thế. Tốt, Tơ Su mở miệng nói, từ những chuyện này, dừng ở đây a, không cần tiếp tục thảo luận, mặc kệ là đến cùng là bởi vì cái gì, đến tiếp sau sự tình, chúng ta đều xem như không biết liền tốt, chuyện này, tốt nhất vẫn là không cần tham dự vào trong đó, đích thật là... Không sai. Đám người đối với thuyết pháp này vẫn là vô cùng tán đồng, đích thật là vô cùng phiền phức, mặc kệ là thế nào nói, chuyện này đều là quá mức khó mà xử lý, nếu là tham dự vào trong đó, không cần hoài nghi y theo những người điên kia tình huống, bọn hắn tuyệt đối dám can đảm đến trực tiếp trùng kích hải quân bản bộ, không cần hoài nghi, tuyệt đối không nên hoài nghi, những tên kia được xưng là tên điên không phải là không có nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn đầy đủ điên cuồng, thậm chí là nói, hoàn toàn mất đi lý trí. Mấu chốt nhất chính là, lần này tình huống đến cùng là cái gì kỳ thật đại khái cũng là đoán được. Người ở chỗ này đều không phải là đồ ngốc, một chút tin tức bọn hắn cũng là biết đến, lại thêm tạc dược nham, không sai biệt lắm bọn hắn liền là biết, đại khái là chuyện gì xảy ra. Dê Phi lúc này hỏi, thì đúng lão đầu tử đã tiến về Redline sao? Sen Gút gật đầu nói, thì đã tiến về Redline, bất quá lão đầu tử cũng không phải rất muốn đi. Ha ha ha, ha ha ha, nghe Sen Gút lời nói, Gáp cùng Dê Phi sững sờ, sau đó là nhịn không được phá lên cười. Quả nhiên, liền xem như công xem xét đều là biết, đây chính là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Cái kia tham dự vào trong đó làm gì a, thật sự là lười đi tham dự. Mấu chốt nhất là sự tình này nhìn liền là dừng bút đồng dạng hành vi a. Chương 145, cái chết của ngươi không đổi được bất kỳ tác dụng gì. Chương 145, cái chết của ngươi không đổi được bất kỳ tác dụng gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày, từ ban sơ thời điểm vẹn vẹn chỉ là đối chi bộ xuất thủ. Đến đằng sau, bọn gia hỏa này đã triệt triệt để trở thành người điên. Chỉ cần là lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới cơ hồ đều là không chút khách khí. Thậm chí là ngay cả hải quân cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, ai cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Khó giải. Chuyện này thật là khó giải, dù sao nhân gia có thể bay, xoay người rời đi, mà nhóm người mình đâu điều động cường giả thiếu đi liền muốn đi đưa đồ ăn, mà nếu là điều động nhiều hơn, cái kia càng là lúng túng, nhân gia xoay người rời đi. Cứ như vậy, hiện tại toàn bộ thế giới đã huyên náo xôn xao sôi sục càng là lòng người bàng hoàng. Dù sao, dạng này bom hẹn giờ liền ở trên đỉnh đầu, trời mới biết lúc nào đột nhiên liền nổ tung, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy nhức đầu. nhưng là... Mặc kệ là những tên điên này náo ra cỡ nào động tĩnh lớn, đích thật là điều động nhân viên đến đây tiến hành bắt, đáng tiếc căn bản không có những tên điên này muốn người. À, màn đêm phía dưới, tất cả mọi người là đang dùng cơm uống rượu. Xoa xoa khóe miệng, Jin Bu một mặt khó chịu nói, Ao Chu cái kia năm cái lão gia hỏa ngoan ngoãn đem cái kia tên đáng chết giao ra không tốt sao, giao ra, Ao Chu lắc lắc đầu nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, Ao Chu là phi thường bình tĩnh tiếp tục nói, các ngươi phải biết lão gia hỏa kia địa vị thế nhưng là tam quân tổng soái, đây là cái gì dạng khái niệm, đó là gần với Gorosi địa vị, chúng ta như thế náo xuống dưới, tối đa cũng liền là tổn thất một điểm tiền tài thôi, đối với bọn hắn tới nói, tiền tài căn bản vốn không tính là cái gì. Patrick nói tiếp, vì nếu là đem người này giao ra, như vậy kết quả sẽ là thế nào cái kia chính là tại nói cho trên thế giới tất cả mọi người, thực lực của chúng ta đã không đồng nhất kích, chúng ta rất yếu. Chuyện như vậy, ngươi cảm thấy chính phủ thế giới khả năng làm được sao, giờ khắc này. Ao Chu cùng Patrick lời nói, đều là để người ở chỗ này mày nhăn lại, đây đã là 3 ngày thời gian, chạy tới chạy lui nếu là tại không có bất kỳ cái gì thu hoạch lời nói, cái này liên minh khả năng liền muốn tại nội bộ xảy ra vấn đề. Lúc này, ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại cái kia mang theo mỉm cười nam nhân trên thân. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, đối với những này mang ác nhân ánh mắt, Lao là không thèm để ý chút nào, ngược lại là mặt mỉm cười, phi thường nhẹ nhõm nói, mà các vị, các ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương chính là, chuyện này, ta đã biết làm sao dạng xử lý. Liền là, vẫn nhìn mọi người ở đây, Lao nhếch miệng lên, nhẹ nhàng chậm chạp nói, đợi các ngươi có dám hay không làm ra càng thêm điên cuồng sự tình, nghe Lao lời nói, người ở chỗ này liền như là hứng thú đồng dạng, từng cái khóe miệng đều là khơi gợi lên tiếu dung. Càng thêm điên cuồng sự tình, ha ha ha, đối với đám điên này tới nói, đều đã đến một bước này bọn hắn còn có cái gì dạng càng thêm điên cuồng sự tình không dám làm đâu, huống chi. Trời sập có cái cao đỉnh lấy, người ở chỗ này bên trong, thực lực kinh khủng có rất nhiều, bọn hắn mới thật sự là vấn đề lớn. Thành công, cái kia chính là dương danh thế giới để toàn bộ thế giới đều là sợ hãi. Thất bại, không quan trọng liền xem như thất bại có thể làm được gì, tất cả mọi người là làm ra chuyện như vậy, thất bại, cùng lắm thì liền là tất cả mọi người cùng chết, đây là căn bản không quan tâm sự tình thôi. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Clau nhìn xem trái tim tất cả mọi người thái bình tĩnh lại. Mà nụ cười cũng là càng thêm nồng đậm. Đương nhiên, mình làm như vậy ngoại trừ muốn ổn định trái tim tất cả mọi người thái bên ngoài, cũng là thật sự có một kiện càng thêm điên cuồng sự tình, về phần cái này càng thêm điên cuồng đến cùng là cái gì? Đại ca, Niu Gết bu lại, tò mò hỏi, "Đây đại ca ngươi là thật có ý tưởng sao, không phải là đang gạt người à?" Clau lắc đầu, bình tĩnh nói, "Đây cũng không có gạt người, ta đích thật là có một cái ý nghĩ. Bất quá những người này đến cùng phải chăng dám làm đâu?" Lắc đầu. Nói thật, mình ý nghĩ kia thật sự là quá mức điên cuồng, tại cái này 800 năm trong lịch sử thậm chí là đều chưa từng phát sinh qua, nếu là mình thật làm như vậy toàn bộ thế giới thậm chí là cũng có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chính vì vậy, mình cũng không xác định những tên điên này phải chăng dám cùng mình làm như vậy. Mà có khả năng đi theo Cloud người làm như vậy, cũng chỉ có này một đám người điên. Ngoại trừ đám điên này, những người khác, đừng làm rộn cái khác, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều là tuyệt đối không khả năng làm ra chuyện như vậy, phải biết, tên điên cũng không hoàn toàn là tên điên. Mà những người khác đầu cùng người bình thường là không sai biệt lắm. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao âm thầm nói, tiếp xuống liền nhìn mấy ngày nay cục diện, mặc dù biết rõ Gorosi không có khả năng làm ra chuyện như vậy, nhưng là, ta vẫn như cũ là phi thường chờ mong, Gorosi đối với việc này sẽ hay không thỏa hiệp, nếu là thật thỏa hiệp. Trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Giao dịch, có một liền có hai, lần thứ nhất Gorosi đã thỏa hiệp cùng lui bước. Nếu là huyên náo lớn như vậy để Gorosi đồng dạng lui bước, như vậy có một số việc, nhưng chính là hoàn toàn khác biệt, thậm chí là nói, có một số việc, thậm chí là sẽ trở nên vô cùng quỷ dị. Ha ha ha, đang mong đợi liền tốt. Mang theo tiếu dung, Lao ý cười cũng là dị thường nồng nặc. Kiếm bộn không lỗ, giờ này khắc này, Redliner, Mario, ở chỗ này. Cái quyền lợi này hạch tâm, lại là phát sinh tất cả mọi người cảm giác được không dám tin sự tình. Tam quân tổng soái sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đứng ở nơi đó, cả người tự hồ cũng là tiều tụy rất nhiều, nguyên bản ô màu đen tóc dài, hiện tại đã biến thành trắng tinh sắc, chỉ có một người tại đã trải qua thay đổi rất nhanh thời điểm mới có thể như thế. Công đồng dạng là đứng tại tam quân tổng soái trước mặt, giờ này khắc này, nhìn xem vị này, công cũng là bất đắc dĩ nói, mà... Lão sư ngài! Tam quân tổng soái lắc đầu, bình tĩnh nói, ê công, yên tâm đi, ta không phải yếu ớt như vậy người, chỉ là có chút không thể nào tiếp thu được thôi. Ăn ngay nói thật. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, đã trải qua chuyện như vậy, tâm tính khả năng đều là muốn nổ tung. Rõ rệt mình thành công khả năng cực kỳ chi cao, kết quả đây bây giờ lại đạt đến tình huống như vậy, đây quả thực là làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình, thậm chí là nói, căn bản là không có cách lý giải, vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này. Giờ khắc này, hắn còn không có hoàn toàn sụp đổ, liền đã coi như là phi thường không tệ, dù sao đổi lại một người khác nếu là đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ là đã hoàn toàn hỏng mất. Ai, lần nữa thở dài bất đắc dĩ, hắn cũng là phát ra bi thương ý vị. Yên lặng lắc đầu. Tốt, tóc vàng Gorosi lúc này bình tĩnh nói, Etesu để ngươi đến, không phải để ngươi dạng này, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, cái chết của ngươi, không đổi được bất kỳ tác dụng, thậm chí sẽ để cho chúng ta mặt mũi triệt triệt để quét rác, là, tam quân tổng soái Tetsu, đời trước hải quân nguyên soái. Tốt nhất đảm nhiệm hải quân đại tướng. Cái này một vị. Xem như đúng nghĩa ba triều nguyên người, từ đại tướng, nguyên soái, tổng soái, từng bước một đi tới hôm nay vị trí này. Tetsu vị trí đã phi thường chí cao, với lại có thể đi đến vị trí này, đại biểu cái gì đại biểu, Tetsu đã bị Gorosi chỗ tán thành. Tam quân tổng soái. Vị trí này đã chân chính tiến nhập tầng quản lý. Tại quyền hành phía trên, ngoại trừ Gorosi bên ngoài, tuyệt đối là cao nhất đám người kia thứ nhất. Với lại cái này một nhóm người cũng có thể là chỉ có mấy người, Tetsu địa vị tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nói một cách khác, mặc kệ là như thế nào, Tetsu là tuyệt đối không khả năng bị đưa ra ngoài chết, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, không chỉ là Gorosi sẽ không cho phép, tất cả mọi người sẽ không cho phép, liền ngay cả những cái kia siêu cường quốc, mặc dù là muốn xem lấy chính phủ thế giới bị tìm phiền toái, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nói đùa. Nếu là phát sinh chuyện như vậy đại biểu cái gì kỳ thật đã không cần nói cũng biết thế giới uy nghiêm rơi làm trường, hải tặc danh vọng càng lúc càng lớn đây là tuyệt đối không cho phép sự tình. Ai, Tetsu thở dài bất đắc dĩ, cúi đầu xuống, tôn kính nói, đây chuyện này, đích thật là ta quá mức điên cuồng, đã từng ta cả đời đều là bị rốc chỗ áp chế, kết quả. Yên lặng lắc đầu. Trên bản chất, Tetsu cùng rốc là người cùng một thời đại, hai người một cái hải quân một cái hải tặc. Kết quả đây, cùng thời đại ba đại tướng, kết quả đều bị rốc giết chết. Chỉ còn sót Tetsu một người trở thành hải quân nguyên soái. Từ đó về sau, hai người liền trở thành túc địch, kết quả, không chỉ là mình thế hệ này, liền ngay cả công thế hệ này đều là bị làm trở thành dòng độc đinh. Đơn giản liền là mất mặt vứt xuống. Hiện tại, đối với Tetsu tới nói, đây quả thực là một cái tâm ma đúng nghĩa tâm ma, lần này nhận được mệnh lệnh, muốn đem băng hải tặc rốc đã từng tồn tại qua vết tích, hoặc là nói, rốc vết tích triệt triệt để thanh lý mất. Dù sao, chỉ cần đem rốc tồn tại vết tích thanh lý mất là có thể. Những tên kia cũng không phải là đồ ngốc, không có khả năng đem chính mình là băng hải tặc rốc thuyền viên treo ở ngoài miệng, bọn hắn đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, có to lớn giả tâm, không có khả năng dạng này. Kết quả đây, lúc đầu cái này không tính là cái gì, chỉ cần theo rốc chi đảo bị hủy diệt, theo thời gian trôi qua, toàn bộ băng hải tặc rốc tự nhiên mà vậy liền sẽ bị vùi lấp tại trong lịch sử, những cái kia ưa thích treo ở ngoài miệng đều xử lý sạch, còn lại tự nhiên mà vậy liền là những cái kia dùng có giả tâm, hoặc là người thông minh. Kết quả Tetsu vậy mà muốn làm ra điên cuồng như vậy lựa chọn. Đem băng hải tặc rốt tất cả mọi người hoàn toàn hủy diệt, thông qua tài bảo tin tức kinh người hấp dẫn tới, sau đó từ hải quân bên kia lấy ra tạc dược nham. Kết quả, biến thành hiện tại bộ dạng này, triệt triệt để làm hư. Tóc dài Gorosi bình tĩnh nói, nghe sự tình, lúc đầu tài trưởng khống phạm vi bên trong, cũng không phải là không thể đủ tiếp chịu sự tình, hoặc là nói Tetsu, người sợ tác sở vi, lão phu cảm thấy cũng không sai, thế nhưng là, người không nên bị phẫn nộ chỗ che kín cặp mắt của mình. Người nếu là lấy lý trí để phán đoán, như vậy thì sẽ phát hiện vấn đề. Mà ngươi, bởi vì bị phẫn nộ che lại hai mắt, từ đó, quên đi những vấn đề này. Nghe tóc dài Gorosi lời nói, Tetsu càng thêm trầm mặt. Sau đó, một bên khác hói đầu Gorosi thản nhiên nói, từ những cái kia hải tặc, tại lão phu trong mắt, bất quá là rác rưởi thôi căn bản không cần để ở trong mắt, nhưng là, lão phu cách nhìn vẫn như cũ là như thế, nội tâm của ngươi thật là nhìn rõ chưa? Bari Bari Nomi, Tetsu hơi chần chờ sau một lát, vẫn là mở miệng. Tóc vàng Gorosi gật đầu nói, không sai Bari Bari Nomi. Người đã quên Bari Bari Nomi, tạc dược nham uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng là, Bari Bari Nomi mới là kinh khủng nhất phòng ngự trái ác quỷ, nếu như không có thể trực tiếp phá hư nội bộ Busoshukhaki, muốn tổn thương đến Bari Bari Nomi năng lực giả cơ hồ là chuyện không thể nào, trái ác quỷ. Kỳ thật chia làm mấy cái chủng loại. Hệ Logia. Hệ Doan. Hệ Paramisa. Đây là bình thường phân chia phương thức mà ngoại trừ loại này bình thường phân chia phương thức bên ngoài, còn có một số cái khác phân chia phương thức. Nói thí dụ như đỉnh cấp trái ác quỷ, hệ Mythican, đỉnh cấp hệ Loria, cùng BUR cấp trái ác quỷ, mà Bari Bari Nomi, liền là BUV cấp trái ác quỷ thứ nhất cái người sở hữu vô địch phòng ngự trái ác quỷ, trừ cái đó ra, còn có Hobi Hobi Nomi, Horo Horo Nomi, Modo Modo Nomi. Các loại, đây đều là BUV cấp trái ác quỷ, ý tứ rất rõ ràng, không cần ngươi khai phát, chỉ cần ngươi năng lực giả còn sống, như vậy năng lực này liền là vô giải sự tình. Đây chính là BUV cấp trái ác quỷ chuyện đáng sợ nhất. Hiện tại ngươi rõ chưa, kế hoạch của ngươi cũng không có quá nhiều vấn đề, nhưng là ngươi bị phẫn nộ chỗ làm choáng váng đầu óc, quên đi, kế hoạch hẳn là càng thêm cảnh giác. Phải biết, nước Wano lúc đầu vị trí địa lý liền là phi thường vắng vẻ, nếu như lần này, ngươi không có đem Kurorimi Higurashi, Kurorimi Yemaru tính ở trong đó, như vậy kết quả sẽ là thế nào đâu? Cầm đao Goroshi lúc này nhàn nhạt mở miệng. Cái kia bình tĩnh ngữ khí. Phản phất, cái này trong vòng 3 ngày phát sinh hết thảy, đều là căn bản không đáng giá nhắc tới sự tình thôi. Hoặc là nói, tại Goroshi xem ra, những tổn thất này căn bản vốn không tính là cái gì, mà một vị có năng lực, nghe lời, với lại có tư lịch người, đó mới là trọng yếu nhất. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 146, 800 năm nội tình há lại có thể tùy ý chọn chiến. Chương 146, 800 năm nội tình há lại có thể tùy ý chọn chiến. Goroshi thái độ khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Cảm giác cũng không phải là đặc biệt tại bình Tetsu lần này cử động, vừa vặn tương phản, bọn hắn ngược lại là tại khuyên bảo Tetsu, hoặc là nói là đang dạy Tetsu, nói cho hắn biết, chuyện như vậy, lần tiếp theo sẽ như thế nào. Là, Tetsu cung kính cúi đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Trong mắt lóe ra chính là trung thành. Cái này mới là Goroshi muốn. Tetsu tư chất phi thường xuất sắc, đồng dạng đại tướng cấp căn bản không phải đối thủ rốc, nếu như là 130 cấp, Tetsu liền là 110 cấp. Phổ thông đại tướng cấp chỉ có 96 cấp. Đây chính là chênh lệch. Dạng này tư chất xuất sắc, tư lịch, lịch duyệt, năng lực từng cái phương diện đều là phi thường xuất sắc người, mẫu chốt nhất Tetsu trung thành cũng là phi thường để Goroshi hài lòng. Ngươi cho rằng Goroshi không rõ ràng chính phủ thế giới nội bộ có rất nhiều vấn đề sao? Đương nhiên biết. Chỉ là một số thời khắc cân bằng mới là trọng yếu nhất, mà không phải trực tiếp xử lý sạch, làm như vậy mang tới ngược lại là phiền toái càng lớn, để hết thể duy trì cân bằng, cái này mới là Goroshi chuyện nên làm. Mà Tetsu dạng này người, tiếp tục đề cao năng lực của hắn, để hắn trở thành nhóm người mình phụ tá đắc lực, chân chính trở thành gần với Goroshi phía dưới đám người kia, đây là vô cùng trọng yếu. Chỉ là công nhìn xem một màn này, cũng là thở dài ra một hơi. Lão sư không có việc gì, tóm lại là tốt nhất. Nhưng là công vẫn là suy tính nói, vì hiện tại rốc băng hải tặc những này tàn đảng sở tác sở vi thật sự là quá mức điên cuồng. 3 ngày thời gian, đơn thuần chỉ là tổn thất Berry đã đạt đến 50 tỷ Berry, nếu như. Tóc quan Goroshi lạnh nhạt nói, tiền tài tổn thất căn bản vốn không tính là cái gì, nhân viên tổn thất tiếp tục từ thế giới rút ra liền tốt, nhớ kỹ trọng yếu hơn là người trưởng thành, chỉ có một người chân chính trưởng thành, như vậy tổn thất mới không có uổng phí. Huống chi, hừ, thật coi là chính phủ thế giới 800 năm nội tình liền là một trò đùa mà không? Vừa vặn tương phản, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết, cái này 800 năm nội tình, đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Trong mắt lóe ra một vòng kinh khủng sát ý, tóc quan Goroshi trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng sát ý, 800 năm thời gian, ai biết chính phủ thế giới thực lực đến cùng là cường đại cỡ nào? Không biết, không người nào biết, 800 năm tuế nguyệt, mang tới là vô cùng kinh khủng lực lượng, che giấu đến cùng là kinh khủng cỡ nào, căn bản chính là không người rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là, cái kia sẽ là cực kỳ thực lực khủng bố, cái này mới là đáng sợ nhất cũng là nhất là khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì, khi không người rõ ràng thời điểm, cái này kéo dài 800 năm quái vật khổng lồ, đột nhiên hành động, như vậy có thể cho thấy đến cùng là sức mạnh khủng bố cỡ nào đâu, người không biết, cũng đồng dạng không người nào biết. Cái này mới là nhất là khiến người ta cảm thấy rung động cùng hoảng sợ. Tetsu cùng công hai người cũng là lui xuống. Ông, theo hai người vừa rời đi, một người mặc màu đen kịt âu phục nam nhân, thì là bằng không nổi lên. Hiển nhiên cái này tuyệt đối không phải thực lực tạo thành, mà là cường đại trái cây năng lực, mà lại là không gian hệ trái cây năng lực. Đại nhân, người tới cung kính cúi đầu xuống, đây là một vị thoạt nhìn cũng là cùng Tetsu không sai biệt lắm, có tiếp cận 80 tuổi lão nhân, thực lực còn không nói nhưng là cái kia phát tán ra khí thế liền là nói cho tất cả mọi người, đây tuyệt đối là đầy đủ kinh khủng. Cầm đao Goroshi bình tĩnh nói, đợi theo, người đã đến. Theo khóe miệng toét ra, nói, đây đại nhân, thật sự là không nghĩ tới đã cách nhiều năm. Vậy mà lần nữa có người dám can đảm khiêu khích ngài chờ uy nghiêm, xem ra, đã từng huyết tinh đã để bọn hắn quên đi, kinh khủng đến cùng là dạng gì. Được rồi. Đã từng sự tình nhất lên căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thế, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, xuất lĩnh thủ hạ của ngươi đem băng hải tặc rốc tàn đảng toàn bộ đều xử lý sạch, đồng thời đem Edward huynh đệ trong tay sắt gỗ, bảo thủ Adam đều mang về. Hói đầu Goroshi thì là lạnh lùng mở miệng, tâm cao khí ngạo hắn mặc dù lần trước bị phản bác nhưng vẫn như cũ là không thể tiếp nhận, trong mắt hắn hải tặc bất quá là rác rưởi thôi. Là, tên là theo nam nhân rời đi. Mà tóc vàng Goroshi bình tĩnh nói, ngươi mệnh lệnh như vậy, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, hẳn là giải quyết là lần này vấn đề, mà ngươi, đem hải tặc miệt thị, lại một lần nữa dẫn tới lần này sự tình bên trong. Hói đầu Goroshi cũng là ngữ khí lạnh lùng nói, lão phu cho rằng, những cái kia hải tặc bất quá là rác rưởi thôi, căn bản không cần để ở trong mắt, theo đến xử lý sạch cũng đã đủ rồi. Tốt, nhìn xem tóc vàng Goroshi, cùng hói đầu Goroshi hai lần cầm đao Goroshi nhàn nhạt mở miệng nói, vì căn cứ lần này kết quả, theo thành công cùng thất bại, như vậy trong các ngươi kẻ thất bại rời khỏi hội nghị thời gian 10 năm, tại cái này trong vòng 10 năm, không có bất kỳ cái gì quyền quyết định cùng mệnh lệnh quyền. Hói đầu Goroshi nhàn nhạt gật đầu nói, "Ê đương nhiên." Đây cũng là Goroshi lẫn nhau ở giữa phát sinh tranh đoạt thời điểm, sử dụng một loại thủ đoạn, vô cùng đơn giản thủ đoạn sai lầm người liền rời khỏi, thành thành thật thật nghĩ lại minh bạch. Mà tóc vàng Goroshi cũng là lạnh nhạt nói, "Ê đồng ý." Hai người đều là đồng ý. Oanh, tiếp xuống. Mới là đáng sợ nhất, khi cái này kéo dài 800 năm quái vật khổng lồ bắt đầu hành động thời điểm, hết thảy cho thấy lực lượng mới là kinh khủng nhất. Goroshi dưới trướng, đến cùng là có bao nhiêu cấp cao nhất quyền lợi chấp chưởng đây, Tetsu, tam quân tổng soái, nắm giữ lấy hải quân, lục quân, không quân, mặc dù hai người sau chỉ là vừa mới kiến lập, nhưng là cũng đã thật sự có được quyền. Tiếp theo, Judicial Island tối cao đại quan tòa, người quản lý Judicial Island tất cả tình huống, địa vị cùng Tetsu giống nhau. Cuối cùng, Garrett Prison tổng thanh tra ngục trưởng, Garrett Prison mặc dù là tam đại cơ cấu thứ nhất, trên thực tế, tại các nơi trên thế giới, đều là có đại lượng ngục giam, những này ngục giam đều là lệ thuộc vào Garrett Prison, mà Garrett Prison tối cao chức vị chỉ là thự trưởng, chỉ có tất cả ngục giam đứng nòng cốt, mới là được xưng là tổng thanh tra ngục trưởng. Tam quân tổng soái, đại quan tòa, tổng thanh tra ngục trưởng, đây chính là bạo lộ bên ngoài tam đại tối cao chức vị quyền lợi người sở hữu. Tuyệt đối là dưới một người trên vạn người nhân vật. Về phần hải quân đại tướng, tại ba vị này trước mặt căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi. Hiện tại, người xuất động thì là một vị che giấu, đồng dạng người sở hữu cùng ba người bằng nhau quyền lợi nam nhân, với lại từ thực lực cường đại, ngạo nghễ ngữ khí cùng hói đầu Goroshi tín nhiệm liền biết, cái này một vị, tuyệt đối là ủng có thực lực nhân vật. Một bên khác, oanh, oanh, tiếng oanh minh vang vọng, một tòa chi bộ lần nữa bị trực tiếp phá hủy, ngay cả phế tích đều là chưa từng lưu lại, hoàn toàn bị triệt để phá hủy. Rác rưởi, chẳng lẽ liền biết giấu đi sao, nương theo lấy điên cuồng tiếng cười to, những này hải tặc thuyền trưởng liền cùng người điên, một cái sau một cái điên cuồng. Mà tại thuyền hải tặc phía trên, Cloud, Newgate, Patrick, Linlin. Các loại, những này cường giả chân chính đều là chưa từng xuất thủ, liền như là thường ngày chấp hành nhiệm vụ một dạng biểu lộ. Hiển nhiên, khi hết thảy kinh lịch nhiều hơn, ban sơ dạng này kích thích trò chơi, hiện tại cũng chính là cảm thấy không có ý nghĩa, không quan trọng dù sao, chỉ cần phá hư nhiều hơn. Như vậy cái gọi là kẻ thống trị địa vị, trong mắt bọn hắn cũng chính là trở nên không quan trọng. Trở thành đồng dạng rác rưởi. Một sợi khói xanh phun ra, Clau thản nhiên nói, y cảm thấy nhàm chán sao, nghe Clau thanh âm, tất cả mọi người là xoay đầu lại, nhìn xem Clau. Newgate thì là nói thẳng, y đại ca đích thật là rất nhàm chán, ban sơ thời điểm còn cảm giác thật có ý tứ hiện tại hoàn toàn liền là không có chút nào đối thủ đồ sát, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ha ha ha, Clau khẽ cười nói, ừ không sai, đem nội tâm thả càng cao một chút. Các ngươi là hải tặc cũng không phải nhất định liền là thấp nhất tầng thứ, minh bạch mình tình huống thực lực mới là quyết định hết thảy. Nghe Clau lời nói, rất nhiều người đều là như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được phi thường rung động, thậm chí là có một loại không dám tin cảm giác. Bọn hắn phát hiện, Clau vậy mà dám can đảm nói ra lời như vậy. Không sai, Linlin muốn kiến tạo vạn quốc. Kaido muốn sáng tạo một cái hải tặc quốc độ. Shiki muốn chinh phục thế giới. Thế nhưng là, mặc kệ là dạng gì giả tâm, bọn hắn ban sơ ý nghĩ, đều là nhảy ra mình hải tặc thân phận, để cho mình không phải là hải tặc, từ đó lại đến sáng tạo, lại là quên đi hải tặc thế nào thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh như vậy chính mình là kinh khủng nhất, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Trừ cái đó ra, cái khác hết thảy căn bản đều không là chuyện trọng yếu gì. Mà bây giờ, theo Cloud hơi đánh thức, đám người thì là bắt đầu suy tư. Chuyện này tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Nếu là tương lai, những người này tâm tính đều đã từ từ bình tĩnh lại, nói như vậy những này đương nhiên là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hiện tại thì là khác biệt. Dù sao còn trẻ, tuổi trẻ liền là có được vô tận giả tâm, bất quá. Newgate hiếu kỳ dò hỏi, đại ca ngươi nói chờ một chút rốt cuộc là ý gì, ha ha ha, nghe nói như thế, Clau ngược lại là thú vị nở nụ cười, hỏi ngược lại, để các ngươi sẽ không cảm thấy cái gọi là thống trị thế giới 800 năm quái vật, chỉ có như thế điểm thực lực a, lời này hỏi thăm làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới tình huống như vậy, rốt cuộc là ý gì? Clau lắc đầu, ngược lại là không có nói gì nhiều, mà là để đám người suy tư một chút. Đương nhiên, những người khác là không quan trọng, chủ yếu là dạy bảo Newgate. Chính mình cái này để đi qua ngày đó đối thoại về sau, hiển nhiên là có một số khác biệt ý nghĩ, như vậy những này khác biệt ý nghĩ, mình liền muốn đến đúng hắn tiến hành dạy bảo cùng dẫn đạo, để hắn hiểu được, rất nhiều chuyện, ứng nên như thế nào đến suy tư cùng thế nào đến suy tính. Newgate nói, y hải quân, Judicial Island, Great Prison, cái này không phải liền là cái gọi là tam đại tổ chức sao, những người khác cũng là gật gật đầu. Hiển nhiên, cũng là tán thành Newgate thuyết pháp. Clau nói, vì nếu là nói như vậy lục quân là từ đâu tới 20 chiếc quân hạm, 20.000 tinh nhuệ, trung tướng, ba vị đại tướng những này thực lực, đều không phải là tùy tiện liền có thể lấy ra, ngươi cảm thấy là trong nháy mắt bồi dưỡng sao, cái này? Trong nháy mắt? Đám người sững sờ, đừng nói, thật sự chính là đạo lý này. Lục Quân đột nhiên xuất hiện, đích thật là có vấn đề. Lao thản nhiên nói, các ngươi cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này, phải biết, vị này Tam quân tổng soái chức vị liền là Tam quân tổng soái, ngươi cảm thấy vẻn vẹn hải quân có tư cách xưng là Tam quân tổng soái sao, tự nhiên là đã bao hàm lục quân cùng không quân, nói cách khác, các ngươi nhìn thấy chỉ là thể hiện ra, mà các ngươi không thấy được đâu, giờ khắc này. Đám người toét ra đều là hiểu rõ ra. Mà Jeff hơi suy tư nói, Clau, ngươi nói khả năng rất lớn sao, Clau lắc lắc đầu nói, đây băng hải tặc rốt thực lực, không thể nói là sau này không còn ai, nhưng là xưa nay chưa từng có tuyệt đối là không thành vấn đề, nhưng vấn đề là ngươi cảm thấy, cho dù là băng hải tặc rốt đầy đủ cường đại, cho tới nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có thể sánh ngang thế lực sao, đây chính là 800 năm tuế nguyệt. Một cái quái vật khổng lồ thống trị thế giới 800 năm thời gian, chẳng lẽ một cái người phản kháng đều không có sao, cũng không phải 8 năm, 80 năm thời gian, mà là thực sự 800 năm thời gian. Tại cái này thời gian dài dằng dặc, chỉ dựa vào hiện tại bên ngoài thế lực, cũng sớm đã có thể đem quái vật khổng lồ này sang bằng. Thậm chí là nói. Nói đến đây. Clau hơi dừng lại thản nhiên nói, đời trên cái thế giới này siêu cường quốc có bao nhiêu, những này siêu cường quốc thực lực liên hợp lại, phải chăng có thể lật đổ quái vật khổng lồ này, một lần nữa kiến tạo một cái mới quái vật khổng lồ, tê, nghe được Clau lời nói, trong nháy mắt, tất cả mọi người là nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn không được thật sâu chấn kinh. Không thể phủ nhận. Clau nói đến không có sai, thậm chí là quá mức kinh khủng. Nhìn thấy, chân thực, đây hết thảy đều là hoàn toàn khác biệt. Cái này thống trị thế giới 800 năm quái vật khổng lồ vẫn như cũ là đứng vững không ngã, với lại vẫn như cũ là người sở hữu cực mạnh lực lượng, như vậy thì đã chứng minh hết thảy. Đem ánh mắt đặt ở Newgate trên thân, Clau bình tĩnh nói, quái vật khổng lồ này trọn vẹn 800 năm nội tình, há lại có thể tùy ý chọn chiến. Clau ngữ khí rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh, lại là để tất cả mọi người ở đây đều là vẻ mặt nghiêm túc. Chương 147, Sa trường chiến sĩ, thiên sứ, chương 147, Sa trường chiến sĩ, thiên sứ, đại ca, vậy ngươi còn nói? Điên cuồng, bất động tại khiêu chiến. Hiện tại, chúng ta sở tác sở vi liền là tại khiêu chiến lấy cái này tồn tại 800 năm quái vật khổng lồ ranh giới cuối cùng, mà điên cuồng, ha ha ha, nhàn nhạt cười khẽ, Clau mỉm cười nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một người cử động điên cuồng, đột nhiên xuất thủ, còn là thế nào, thành công không phải rất bình thường sao, nói xong. Clau bình tĩnh quay đầu. Trong nháy mắt. Tất cả mọi người là thần sắc trong nháy mắt sắc bén lại. Người đến, ba, một thân ảnh chậm rãi đi ra, càng là một bên đi ra, một bên vỗ tay, tán thưởng nói, thì mà pháp sư ngươi cùng phổ thông hải tặc quả nhiên không đồng dạng, ngươi nhìn so với những cái kia phổ thông hải tặc muốn xa hơn rất nhiều, ngươi vô cùng rõ ràng, có một số việc sẽ phát sinh cái gì, kế tiếp, lại đem sẽ như thế nào. Theo, cái này nam nhân một bước bước ra ngoài, hắn thú vị nhìn xem Clau. Về phần những người khác, theo cũng không để trong mắt, tại theo trong mắt. Những người khác bất quá là một chút thiên phú kinh người người thôi, thế nhưng là theo cả đời này dạng gì thiên tài chưa từng gặp qua thiên tài nếu là không có một viên thành thục đại não. Như vậy, thiên tài muốn trưởng thành vì cường giả, cũng không phải một chuyện dễ dàng, liền là dưới loại tình huống này, Clau thì lại cho thấy hoàn toàn khác biệt một mặt. Cái này nam nhân vô cùng cơ trí cũng là vô cùng tỉnh táo, hắn biết rõ, mình ứng nên làm những gì cũng hoặc là, cái thế giới này chân tướng đến cùng là cái gì, đây là rất nhiều người suy nghĩ không đến. Hoặc là nói, rất nhiều người căn bản không muốn đi suy nghĩ. Quả nhiên. Clau khẽ nói, về tới A mặc dù cũng không biết ngươi là ai. Lẳng lặng nhìn người nam nhân trước mắt này, Clau nhếch miệng lên một vòng ý cười, mỉm cười nói, nhưng là, có thể cảm giác được, ngươi rất mạnh. Ha ha ha, theo hơi nhưng nói, lão phu đương nhiên là đầy đủ cường đại, có thể ngồi vào lão phu vị trí này, năng lực của ngươi cũng tốt, vẫn là cái khác cũng tốt, cái khác đều là khác tính, trọng yếu nhất liền là của ngươi thực lực, ngươi xuất sắc nhất thực lực, những này, mới là trọng yếu nhất, trong ánh mắt, xẹt qua một vòng ngạo nghễ quang mang. Theo có tuyệt đối tự tin. Hoàn toàn chính xác. Theo cùng Tetsu thực lực không kém bao nhiêu thôi, hai cá nhân thực lực cơ hồ là ngang nhau. Mà có thể đạt tới thực lực này, theo thực lực vốn là chuyện đương nhiên, có thể đứng ở chỗ này, không phải liền là tất nhiên kết quả sao? Chính vì vậy, hiện tại theo đứng ở chỗ này, càng là tràn đầy tuyệt đối ngạo khí cùng bá đạo sắc thái. Ha ha, mặt mỉm cười, Clau khẽ cười nói, thật là, rất ngạc nhiên, ngươi là hạng người gì, thân phận gì bất quá đại khái cũng là đã nhìn ra. Thật chính là vô cùng nguy hiểm theo Clau lời nói. Trên thực tế, băng hải tặc trốc 12 vị cán bộ. Clau, Newgate, Patrick, Linlin, Jet, Kurojimi Higurashi cùng Kurojimi Semima. Sáu người này là cùng một chỗ, phân biệt hành động. Dù sao, nếu là tiến hành sàng chọn cùng hành động, đương nhiên vẫn là sáu người cùng một chỗ tương đối phù hợp. Mà giờ này khắc này, tại cách đó không xa, đã từ từ đi ra từng đạo thân ảnh. Những người này ánh mắt vô cùng lạnh lùng, vẹn vẹn từ khí tức bên trên liền có thể cảm giác được, bọn hắn là chiến sĩ, đúng nghĩa chiến sĩ. Cũng không phải là hải quân dạng này. Bọn hắn là chân chính chiến sĩ, mỗi một vị đều là từ trên chiến trường đi ra chiến sĩ, bọn hắn không có ý thức của mình, hoặc là nói, bọn hắn không tồn tại cái gì cường đại giả tâm cùng đặc thù ý chí, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn trọng yếu nhất liền là phục tùng mệnh lệnh. Chiến sĩ, đây chính là thực sự chiến sĩ, hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud bình tĩnh nói, đều sáu vị chiến sĩ, thật là phiền phức a tại tất cả đối thủ bên trong, khó khăn nhất xử lý chính là như vậy thực lực kinh khủng chiến sĩ, bọn hắn bản chất, liền là quân đội, căn bản cũng không phải là cái gì tổ chức. Càng như vậy chiến sĩ càng là khó mà xử lý. Phải biết, chiến sĩ thiên tính liền là phục tùng mệnh mà những này chiến sĩ, đều là đi qua lần lượt sa trường huyết chiến bên trong đi ra người. Tính mạng của bọn hắn cũng sớm đã vứt bỏ, thầy cái nói đến nói, xưng hô bọn họ là chó dại càng thêm phù hợp, bọn hắn liền là một đám hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh chó dại, chỉ cần là ra lệnh một tiếng, lập tức liền sẽ thể hiện ra kinh khủng sát ý đến. Sẽ không do dự, sẽ không lưu tình, không có tình cảm, đây chính là thuần túy chiến sĩ, một cái phi thường khủng bố, nhân vật đáng sợ nhất. Cô lạp lạp lạp, Newgate ngạo nghễ cười nói, "Ê đại ca đã ngươi nói như vậy thì để cho ta đến thử xem tốt." Xoát, nhảy xuống, Newgate lập tức thẳng đến chiến trường mà đi, cùng một thời gian, Kurorimi Higurashi, Lin Lin, Patrick, Jeff bốn người cũng là đồng thời xuất thủ. Chỉ có Cloud chưa từng xuất thủ. Cái này được công nhận. Vương đối vương. Tướng đối tướng. Cloud thực lực là trong sáu người mạnh nhất, tự nhiên mà vậy mục tiêu liền là vị này xem xét liền là người lãnh đạo người. Về phần năm đôi sáu, thật có lỗi, bọn hắn có nắm chắc, yeah, cùng một thời gian, một tiếng lạnh lùng tiếng gào thét, cái kia liền như là từ núi thay biển máu bên trong đi ra ác ma đồng dạng cái kia một cổ kinh khủng khí lãng điên cuồng sôi trào, từng cái tinh nhuệ chiến sĩ nổi lên, đại khái nhân số chỉ có 30 người, thế nhưng là thực lực lại là cực kỳ khủng bố. Tùy tùng Cloud thuyền trưởng cùng cái khác đã từng băng hải tặc tróc thành viên cũng là nhanh chóng xuất thủ. Chiến đấu lập tức kéo ra màn che, mà vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, lập tức kích đánh nhau. Trong nháy mắt cách cách, nhưng vừa mới giao thủ trong nháy mắt, lại khác tại Newgate tự tin, trong nháy mắt, Newgate liền là bị áp chế lại. Không chỉ là Newgate, tất cả những người khác đều là hoàn toàn bị áp chế lại. Ngoại trừ Kurojimi Semima, nguyên nhân rất đơn giản. Kurojimi Semima ngoại trừ trái cây năng lực rất đặc thù bên ngoài, mấu chốt nhất chính là Kurojimi Semima cùng những người này đồng dạng, bọn hắn là chiến sĩ, mà Kurojimi Semima là tử sĩ, trên bản chất, bọn hắn khác nhau cũng không lớn, sẽ không đi cân nhắc nhiều như vậy. Mà là nghe theo mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ, về phần cái khác hết thảy trên thực tế. Cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Cái này mới là Kurojimi Semima không có sao ngăn chặn nguyên nhân. Đụng, đụng, chiến đấu nhanh chóng giao thủ, Newgate lấy một địch hai, cầm trong tay Murakami, nhưng đối mặt hai cái cầm trong tay đại khảm đao chiến sĩ, lại là cảm thấy áp lực cực lớn. Thật mạnh, không đúng, lực lượng của bọn hắn phát huy thật sự là quá mức xuất sắc. Newgate trong lòng âm thầm suy tư, trong nháy mắt kịp phản ứng. Bọn hắn cường đại nhất căn bản không phải thực lực của bọn hắn trên thực tế. Newgate thực lực tuyệt đối là vượt qua bọn hắn. 98 cấp Newgate, đối mặt hai cái đại khái là 96 cấp bọn hắn, mặc dù lấy một địch hai rất khó lấy được thắng lợi, nhưng tuyệt đối sẽ không bị áp chế thảm như vậy. Lại thêm Newgate Murakami cùng Gura Gura Nomi, liền xem như bị thua cũng hẳn là mấy ngày kịch chiến về sau. Nhưng, vừa mới giao thủ, Newgate liền là lập tức bị áp chế lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối thủ vô cùng tỉnh táo. Càng là hoàn toàn liền là liều mạng đấu pháp, hoàn toàn suy tính chỉ có đem đối thủ chém giết, kể như vậy, bất kể là ai đều sẽ trở nên bó tay bó chân, muốn xử lý đương nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tình huống như vậy, đương nhiên không chỉ là tại Newgate bên này xuất hiện, càng là tại trên người mọi người xuất hiện. Không chấn, Newgate xuất thủ. Đinh đương, xoẹt xẹt, lại là trong nháy mắt bị đảo ngược áp chế, hai vị chiến sĩ nương tự theo cực kỳ ăn ý chiến đấu, lại thêm thực lực kinh người, ngạnh sinh sinh không nhìn Newgate không chấn, trái lại đem Newgate chế trụ. Rất khó tưởng tượng. Nhưng là... cái này sự thật. Đinh đinh đang đang, Newgate cùng hai vị chiến sĩ nhanh chóng giao thủ, thời gian ngắn ngủi, trên thân đã nhiều hơn từng đạo vết thương, mặc dù cũng không trí mạng, nhưng nếu là tiếp tục nữa, như vậy mang tới kết quả cũng là vô cùng phiền phức. Kỳ quái. Newgate âm thầm nói, vì hai người kia rất cổ quái, không đúng phải nói, bọn hắn căn bản không giống như là cái này cấp bậc cường giả, ngược lại liền là như là hai vị binh sĩ đồng dạng. Đột nhiên. Suy tư nói nơi này. Newgate bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy a, cường giả, khinh thường tại hợp tác. Cường giả, khinh thường tại liều mạng. Cường giả, càng ưa thích nghiền ép. Thế nhưng là... hai vị này chiến sĩ lại cũng không là như thế, bọn hắn liền như là một cái bình thường nhỏ binh sĩ đồng dạng, cho thấy thực lực kinh người đồng thời, lại là có can đảm liều mạng, có can đảm phấn đấu, càng là muốn hợp tác đến tiến hành chiến đấu. Tình huống như vậy, hiển nhiên cũng là tất cả mọi người không ngờ tới sự tình. Chính vì vậy, tất cả mọi người mới là sẽ bị ép liên tục bại lui, bởi vì phương thức chiến đấu của đối phương hoàn toàn không thích hợp dạng này người. Một số thời khắc, cường giả ở giữa có cường giả ở giữa phương thức chiến đấu, mà bọn hắn liền như là không phải cường giả đồng dạng, ngược lại là đang liều mạng. Lốp bốp, ầm ầm, nghe tiếng oanh minh vang vọng, Cloud thì là đem ánh mắt đặt ở theo trên thân, bình tĩnh nói, đây quả nhiên cùng ta ban sơ dự đoán đồng dạng, loại kia kinh khủng ý chí mới là đáng sợ nhất đó a. À ha ha, theo nhàn nhạt cười nói, mà pháp sư, ngươi là một cái không sai tiểu quỷ, thật chính là vô cùng xuất sắc, lão phu cũng là phi thường coi trọng ngươi. Hiển nhiên, theo cũng là vô cùng rõ ràng. Cloud không giống với phổ thông hải tặc. Thậm chí là nói, Cloud khác biệt ở trên cái thế giới này phần lớn người, Cloud thấy vô cùng rõ ràng, càng phi thường minh bạch có một số việc đến cùng là như thế nào, kế tiếp lại đều sẽ như thế nào, những này. Cloud thấy vô cùng rõ ràng, cũng là thấy vô cùng minh bạch, cái này nam nhân rất rõ ràng, đầy hết thảy kết quả sẽ là như thế nào. Chính vì vậy, theo biết, cái này nam nhân mặc dù là hải tặc, nhưng là đối với hải tặc cái gọi là tranh bá thế giới cũng không có hứng thú, một cái có thể thấy như thế rõ ràng người, đối với cái gọi là tranh bá thế giới vàng bạc tài bảo mỹ nhân như ngọc, ha ha ha, đừng làm rộn, đây là tuyệt đối không thể sự tình, theo có thể xác định, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, đối phương đối với những này tuyệt đối là không có hứng thú, cái này nam nhân truy cầu càng thêm to lớn. Thế giới lực lượng, hai cái này mới là Cloud chân chính theo đuổi đồ vật, theo có thể khẳng định, Cloud hoặc là muốn đúng nghĩa thay thế cái thế giới này bá chủ, hoặc là liền là muốn trở thành thế giới người mạnh nhất. Ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, nói những gì hắn làm, đối với Cloud tới nói, ngược lại liền là một loại vũ nhục. Cái này nam nhân nhưng sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy. Ha ha ha, theo mặc dù trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, khóe miệng lại là mang theo một vòng ý cười, thản nhiên nói, từ không hổ, chúng ta là ý chí chúng ta đến từ chiến trường, cũng sẽ là trên chiến trường chết đi, mà đối với chúng ta mà nói, cái gọi là vinh dự cái gọi là huy hoàng những cái kia căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào thôi. Chiến sĩ, chúng ta chỉ là chiến sĩ, một cái thuần túy chiến sĩ. Những cái kia đối với chúng ta mà nói, cũng không phải cái gì vật hữu dụng, vừa vặn tương phản ngược lại liền là một loại chướng ngại. Đối với chiến sĩ tới nói, chỉ có chân chính thuần túy mới là chiến sĩ. Về phần những cái kia hết thảy, người có thể hưởng thụ, lại tuyệt đối không thể trầm tĩnh ở trong đó. Chiến sĩ cùng hải tặc rất tương tự. Tiền tài mỹ nữ, đây đều là dùng để buông lỏng phương thức, thế nhưng, chiến sĩ cùng hải tặc khác biệt một điểm đang làm, hải tặc quá tản mạn, mà chiến sĩ thì là chân chính sắc bén cùng nghiêm túc, bọn hắn biết mình ứng nên làm những gì. Tuyệt đối sẽ không trầm tĩnh lại. Hô, có chút phun ra một ngụm khói đặc, mặc dù là địch nhân, Cloud vẫn là tán thưởng nói, được không hổ là hợp cách chiến sĩ hoặc là nói, các ngươi liền là một cái hợp cách binh sĩ, thật là không dám tưởng tượng, bồi dưỡng được dạng này một chi bộ đội đến cùng là thế nào làm được. Bồi dưỡng, không, theo ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, đám người lão phu há lại cần bồi dưỡng người, đám người lão phu chỉ là từ trong chiến trường đi ra, trung với chính mình quân chủ, liền là đơn giản như vậy, càng nhiều hết thảy đối với đám người lão phu bất quá là không có chút ý nghĩa nào thôi. Nghe theo bình tĩnh, Cloud biết, cái này nam nhân chưa từng có đem hết thảy để ở trong mắt, thậm chí là nói. Liền ngay cả mình bây giờ chức vị, có lẽ đều là cũng không thèm để ý. Cái này nam nhân, xưa nay không quan tâm đây hết thảy thôi, hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud bình tĩnh nói, điều kỳ thật rất khó tưởng tượng đây hết thảy, các ngươi dạng này người đến cùng là thế nào đến duy trì dạng này tín niệm. Vương tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta, tự nhiên mà vậy, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội quân chủ, chúng ta thiên sứ, thủ vệ quân chủ, theo một tay đấm ngực. Ngạo nghễ đạo. Chương 148, lần nữa đối mặt đặc biệt cấp cường giả, chương 148, lần nữa đối mặt đặc biệt cấp cường giả, oanh, oanh, tiếng oanh minh vang không dứt tai. Để cho người ta không tự chủ được muốn nhìn một chút, bên này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ là, đối mặt đối thủ như vậy, lại là căn bản vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Băng hải tặc róc tàn đảng. Cùng. Một đám thân mang cũng không tính là lộng lẫy, lại là bám vào lấy nhàn nhạt màu đen khôi giáp. Cùng cầm trong tay màu đen nhánh đại khảm đao các chiến sĩ. Những này chiến sĩ tổng cộng 8 người giờ này khắc này. Đem băng hải tặc róc tàn đảng hoàn toàn chế trụ. Shiki, Yon, Aochu, Jinbu, Chim Giao, Bơn đi cùng Kaido tại tăng thêm nó hắn thuyền trưởng. Cộng lại, vậy mà bị áp chế lại đơn giản liền là không dám tưởng tượng. Rống, Shishi Odoshi, Chimaki, Shiki bạo phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, một tay mở ra, kinh khủng Fuwa no Mi năng lực, hoàn toàn bày ra. Âm âm, đại địa bắt đầu oanh minh, tạo thành kinh khủng đầu sư tử, những này đầu sư tử lập tức lấn người mà lên. Nguyên bản vây quanh Bernie hai người, lập tức có một người thoát thân mà ra, Bernie mặc dù cảm giác áp lực nhẹ đi, thế nhưng là hai người liên thủ thẳng đến Shiki mà đến. Xoát, xoát, đại khảm đao bắn ra kinh khủng trảm kích, đem hết thảy tất cả đều là trong nháy mắt chặt đứt đồng dạng. Hết thảy đều là tại trong nháy mắt. Với lại, chiêu thức của bọn hắn cùng động tác đều là vô cùng kinh khủng thậm chí là tàn nhẫn. Thời gian ngắn ngủi, đã tạo thành cực kỳ khủng bố lực sát thương. thẳng đến Shiki đầu mà đến. Soát, Shiki lập tức phóng lên tận trời, tránh thoát cái này đòn công kích trí mạng, âm thầm nói, để bọn gia hỏa này đến cùng là từ đâu tới đây, chính là Cloud gia hỏa kia nói đến độc lập với ba cái tổ chức bên ngoài ẩn tàng lực lượng sao, thật là kinh khủng, sắc mặt rất khó coi, giờ này khắc này Shiki vô cùng rõ ràng, thực lực của đối thủ cực, khó khăn nhất xử lý chính là, đối phương không chỉ có chỉ là thực lực cường đại, càng là có được cực mạnh phối hợp cùng ăn ý. Loại kia phối hợp cùng ăn ý, cũng không phải người bình thường có thể so sánh được, càng là căn bản không dám tưởng tượng. Thật là để cho người ta đau đầu cùng phiền phức ca, sắc mặt dị thường ngưng trọng ngươi, Shiki thậm chí là nhìn xem bọn gia hỏa này, cảm giác đầu đều là đau. Mọi người đều biết. Một thanh đao, mặc kệ là dạng gì vũ khí, nếu như lâu dài thông qua Bushoshoku tiến hành ôn dưỡng, sớm như vậy muộn có thể tu luyện thành vì hắc đao cấp độ, nhưng vấn đề là không nên quên, hắc đao tu luyện cực kỳ khó khăn, nếu là phổ thông vũ khí, căn bản chính là không đáng. Nhưng còn bây giờ thì sao, những này chiến sĩ nắm giữ đại khảm đao, không dám nói là cỡ nào kinh người cùng xuất sắc vũ khí, nhưng cũng tuyệt đối là phi thường để cho người ta rung động cùng không dám tin vũ khí, kết quả đây dạng này vũ khí, vậy mà tu luyện thành vì hắc đao. Cái này, đơn giản liền là không dám tưởng tượng được không a, mà đồng dạng lý luận chính là, nếu là đối một kiện khôi giáp làm như thế, cũng có khả năng thành công. Hắc giáp, hắc đao, không sai, những này chiến sĩ nắm giữ liền là hắc giáp cùng hắc đao. Cái này, hoàn toàn liền là không tin tưởng nha, người bình thường thật là có thể làm đến bước này sao? Soát, phóng lên tận trời, Shiki nhìn xem những này chiến sĩ căn bản vốn không tại truy kích mình, mà là lập tức tách ra, đem mục tiêu nhắm ngay những người khác. Giờ khắc này, Shiki lập tức hiểu rõ ra. Những người này, bọn hắn là binh sĩ không sai, liền là loại kia vì thắng lợi không từ thủ đoạn, hoặc là nói, bọn hắn tồn tại bản chất chỉ là vì truy cầu thắng lợi người. Cái này, Shiki rung động nói, để điều này nhiều khả năng 800 năm nội tình, liền là như thế kinh khủng sao, vậy mà có thể bồi dưỡng được kinh người như thế binh sĩ, Shiki hoàn toàn không dám tin. Đại tướng cấp, tại cái này trên biển lớn có thể nói liền là cơ hồ nửa cái đỉnh cấp bậc tồn tại, hiện tại thế nào, vậy mà xuất hiện dạng này một chi bộ đội, hoàn toàn không thể tin được có được hay không a, cái này hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp. Giờ khắc này, Shiki thậm chí là giả tâm của mình đều là dao động, mình mặc kệ là tốn sức thiên tân vạn khổ, dưới tay có thể có 5 người đại tướng cấp đều đã phi thường không dễ dàng. Với lại, tối đa cũng liền là chuẩn đại tướng, hiện tại thế nào một hơi nhân ra cái này một cái quái vật khổng lồ lấy ra nhiều như vậy, mấu chốt nhất chính là ai cũng không biết, cái này đến cùng phải hay không nhân ra toàn bộ lực lượng. Giờ khắc này, Shiki thật là cảm giác được ngạt thở, khí tức cả người phản phất đều là trở nên yên tĩnh. Chỉ là, Shiki ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lại, âm thầm nói, thế giới lớn như vậy hết thảy tuyệt đối không phải là tuyệt đối, tại trên thế giới này, người sở hữu đỉnh cấp trung tướng, chuẩn đại tướng thực lực cường giả nhiều vô cùng. Bọn hắn hoặc là ẩn cư, hoặc là ẩn tàng, chỉ cần thông qua cái khác phương thức, luôn có thể đem bọn hắn dẫn đạo đi ra. Trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Shiki tuyệt đối sẽ không từ bỏ giả tâm của mình, nói đùa nếu là dạng này liền từ bỏ, thế nhưng là quá mức mất mặt. Huống chi, cái thế giới này lớn vô cùng, hải quân bản bộ chỉ là thế giới đại trưng binh, kết quả đây liền có thể một hơi thu thập đi ra Fujito, Ryukui hai vị này đại tướng cấp tồn tại, quái vật thực lực trừ cái đó ra, giấu ở dân gian cao thủ tuyệt đối không chỉ là hai người. Tại thế lực ngầm, siêu cường quốc, cơ hồ đều là có chuẩn đại tướng, đẳng cấp thấp đại tướng cái này cấp bậc cường giả, bọn họ đều là làm cung phụng đồng dạng tồn tại. Sự tồn tại của những người này là bởi vì cái gì kỳ thật đã không cần nói cũng biết, hừ, sư tử uy địa quyển, Shiki lúc này khôi phục giả tâm của mình, lập tức xuất thủ, đương nhiên Shiki hiện tại liền là không chịu thua, nếu như muốn rời đi như vậy tuyệt đối là cũng không khó, dù sao Fuwa Fuwa no mi năng lực, muốn chạy trốn cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Kiệt ha ha ha ha, mà liền tại Shiki xuất thủ trong nháy mắt, 8 vị chiến sĩ đồng thời quay đầu đem mục tiêu đặt ở Shiki trên thân. Chỉ là, Shiki lại là hưng phấn cười to, phản phất là cũng sớm đã đoán được đồng dạng, hung tợn nói, để các ngươi bọn gia hỏa này, lão tử thế nhưng là cân nhắc qua, muốn kết thúc trận chiến đấu này, phương pháp tốt nhất liền là đem lão tử xử lý sạch, dù sao, đã mất đi quyền khống chế bầu trời, tất cả mọi người sẽ nằm tại chỗ này. Shiki thế nhưng là đã sớm chuẩn bị, đối mặt thẳng đến mình mà tới 8 người, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng sắc bén đột nhiên động, xoạt, từng đạo lưu quang xẹt qua. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, chiến sĩ thiên sứ, có thể lấy danh tự như vậy mệnh danh, liền đã chú định thân phận của bọn hắn cùng địa vị. Ha ha ha, lao thú vị nói, làm phụng dưỡng thiên long nhân chiến sĩ, các ngươi vậy mà có thể đạt được thiên sứ danh tự như vậy, nói thật rất để cho người ta khó có thể tin a, mang theo một vòng cảm khái sắc thái, Cloud đánh giá theo, không ngờ tới. Cái này nam nhân, xuất lĩnh bộ đội, vậy mà lại có được xưng hô như vậy. Đương nhiên, theo ngạo nghễ nói, chúng ta hầu hạ chính là chí cao vô thượng thần. Mà xem như phụng dưỡng sứ giả của thần, tự nhiên mà vậy liền là đồng dạng chí cao vô thượng thiên sứ, trong ánh mắt tràn đầy vô tận ngạo nghễ cùng trung thành, đó là một loại cuồng nhiệt trung thành. Cloud lại là hơi hí mắt, âm thầm nói, đây quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm, dạng này chiến sĩ, thủ hộ cùng bảo vệ tuyệt đối không khả năng là những cái kia giống như là như heo thiên long nhân, lớn nhất khả năng liền là thiên long nhân cũng là tồn tại còn lại thiên long nhân. Trên thực tế, đối với ý nghĩ này, Lào Bang Sơ liền có ý nghĩ như vậy. Thậm chí là nói, ý nghĩ này vẫn luôn là in dấu tại Cloud trong nội tâm, tại Cloud xem ra, thiên long nhân dạng này hoàn toàn liền là đầu có vấn đề, giống như là như heo sinh vật, thật đáng giá Gorosei tốt phí tâm tư đi thủ hộ sao, ngoại trừ duy trì cái kia cái gọi là thần tôn nghiêm, bọn gia hỏa này lãng phí tài nguyên căn bản không đáng, Gorosei nhưng không phải là đồ ngốc, liền xem như Gorosei không thể động, phía trên người kia đâu, cuối cùng, sự thật chứng minh chính là, không phải nói, căn cứ tình huống hiện tại đến xem, liền là vẫn như cũ vẫn tồn tại chân chính thần, những cái kia đúng nghĩa thiên long nhân. Xoát, hơi nói chuyện qua về sau, Cloud hơi vung tay, kiếm bài đã hóa thành trường kiếm rơi trong tay. Hô, một sợi khói đặc phun ra, Cloud trong tay tẩu thuốc đã biến mất, trong mắt xẹt qua một vòng quang mang, nhẹ giọng nói, đời theo đúng không đối mặt ngươi dạng này cường giả, ta cho tới nay chỉ đối mặt qua hai vị, vị thứ nhất là đã từng thuyền trưởng, Rốc Dê. Xê bét vị thứ hai, liền là tiền nhiệm hải quân nguyên soái, hiện tại tam quân tổng soái. Thét Su, chỉ là, đã từng ta thua ở thuyền trưởng trong tay, mà tại thần chi cốc trong chiến tranh, đối mặt vị kia tam quân tổng soái, ta vẫn như cũ không phải là đối thủ, mặc dù không có minh xác giao thủ, bất quá ta biết, khi đó ta không phải là đối thủ. Hiện tại, Lao nhìn trước mắt theo, thì là nhẹ nhàng chậm chạp nói, ta phi thường muốn thử một chút nhìn, ta đối mặt các ngươi những này đặc biệt cấp đồng dạng cường giả, đến cùng là còn có bao nhiêu chênh lệch. Trong mắt xẹt qua một vòng quang mang, Lao cầm trong tay trường kiếm, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất. Thật sự là quá nhanh. Phụ thân, loáng thoáng ở giữa, một cái đáng yêu tiểu hồ ly thì là nổi lên, có tuyết bộ lông màu trắng, chỉ có bốn trảo cùng chóp đuôi vị trí là màu đen, cứ như vậy hóa thành một sợi quang mang rơi vào Cloud trên thân. Khu bài, khu tinh linh, trong nháy mắt. Cloud tốc độ lần nữa tăng lên ba phần, vậy mà trong nháy mắt đi tới theo sau lưng. Oanh, theo bỗng nhiên quay đầu, một tay nắm tay, vậy mà chặn lại Cloud thế công, hải quân Rokushiki, song sắc Haki cùng cái khác thể thuật, cái này nam nhân sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, một đám va chạm về sau, lập tức triển khai kinh khủng tấn công mạnh. Lóp bóp, Cloud hất lên trường kiếm trong tay, đón nhận theo thế công. Hai người giống như là hai đạo tàn ảnh. Lực bài, Cloud âm thầm thúc giục ma lực, một trương Cloud cạc lập tức bám vào tại trên thân. Lực tinh linh. Khu tinh linh. Lực lượng. Tốc độ. Hai loại đáng sợ nhất năng lực bám vào ở trên người, Cloud bỏ qua kiếm bài, ngược lại là đem đấu bài sử dụng, cường đại kỹ xảo lập tức hiểu rõ tại tâm. Thuần túy quyền cùng quyền, kỹ xảo cùng kỹ xảo va chạm, Cloud cùng theo tự hồ là bất phân thắng bại. Nhưng, phàm là, chỉ cần là người sáng suốt đều là nhìn ra, theo chỗ cho thấy thực lực thật sự là quá mức đơn giản, không thể nói không chăm chú, nhưng là tuyệt đối là còn có sát chiêu không có lấy đi ra, mà Cloud nhìn như thế lực ngang nhau. Trên thực tế đâu, lại là đã lấy ra càng nhiều ác chủ bài, lực bài, khu bài, đấu bài, ba tấm Cloud cạc gia trì. Cái này đã chứng minh, tại một trận chiến này bắt đầu, Cloud đã thua co lại. Chiến, Cloud, theo. Hai người giống như là hai đạo tàn ảnh thuyền, nhanh chóng giao thủ, tốc độ thật sự là quá nhanh, thay đổi trong nháy mắt đều là không quá đáng chút nào. Dụ, đột nhiên, hai người bỗng nhiên tách ra, Cloud thì là lui về phía sau một bước. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Cloud bình tĩnh nói, quả nhiên, đối mặt với ngươi bực này đặc biệt cấp cường giả, càng là thể thuật loại hình cường giả, ta có chút múa rượu qua mắt thở. Tự thân có tự thân chăm chú, mình am hiểu nhất là ma pháp, mà cái khác đâu mặc kệ là cái gì đều là phụ trợ chính mình mạnh lên con đường thôi, trừ ma pháp ra. Cái khác hết thảy đều không cần càng nhiều coi trọng. Đây chính là Cloud bản chất. Đặc biệt cấp, đẳng cấp này sao, càng nhiều hẳn là xưng là nguyên soái cấp trên thực tế, cũng chính là như vậy, cái thế giới này không có minh xác thực lực phân chia, trung tướng, bản bộ trung tướng, chuẩn đại tướng, dự khuyết đại tướng, nguyên soái, trên cơ bản đều là dạng này tới phân chia thực lực đẳng cấp, tương lai còn biết gia nhập hoàng phó, bốn, bất quá. Hiện tại cũng không có chức vị như vậy, tự nhiên mà vậy, cũng chính là dựa theo phương thức như vậy tới phân chia. Đương nhiên, Cloud càng ưa thích đem nguyên soái cấp xưng là đặc biệt cấp, nguyên nhân rất đơn giản đạt đến đẳng cấp này, ngươi liền không cách nào xác định đối phương đến cùng là mạnh cỡ nào. Theo, Tetsu, Rốc, đều là đẳng cấp này đổi. Kết quả đây, Rốc không nói một đối hai, có thể đem hai người giết chết, nhưng là một đối một tình huống phía dưới, tuyệt đối là đem hai người hành hung. Cái này căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhưng vấn đề là, cũng không có cách nào càng thêm minh xác phân chia, dứt khoát cũng chính là xưng là đặc biệt cấp. Dù sao, đơn thuần chỉ là nguyên soái cấp, vẫn có một ít hạn chế. Ha ha ha, theo nhàn nhạt cười nói, ma pháp sư, ngươi ngoại hiệu là ma pháp sư, trên cái thế giới này lão phu rất tán thành ý kiến là, chỉ có lấy sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu, đã ngươi được xưng là ma pháp sư, thực lực của ngươi, kỳ thật liền đã vô cùng để cho người ta cảm thấy hứng thú. Có chút híp mắt lại, khóe miệng toét ra một vòng nụ cười dữ tợn, sau một khắc đột nhiên xuất thủ. Chương 149, Cloud Nguyên Tố Chi Thủ Hủy Diệt. Chương 149, Cloud Nguyên Tố Chi Thủ Hủy Diệt. Oanh, oanh oanh, theo chiến ý cực mạnh, mà ra tay càng là dị thường tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mạng đều là không quá đáng chút nào, mấu chốt nhất chính là theo phản phất không có chút nào bất kỳ cường giả khí phách, bất luận cái gì hạ lưu dưới ba đường chiêu số đều là cầm ra được. Nói thật, cho dù là Cloud đã sớm chuẩn bị, thật là đối mặt dạng này theo thời điểm, vẫn là nhiều ít có một chút chân tay luống cuống. Không có cách nào. Đối phương thật sự là quá mức không biết xấu hổ, thuần túy chính là vì chiến đấu thắng lợi có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Lốp bốp, Cloud thần sắc dị thường sắc bén, mình thế nhưng không phải mặt người chém giết. Hoàn toàn chính xác. Mình cùng theo dạng này đặc biệt cấp cường giả vẫn là hơi có chỗ chênh lệch, thế nhưng là cái chênh lệch này tuyệt đối sẽ không để cho mình hình thành bị treo lên đánh cục diện. Huống chi, đấu bài, lực bài, khu bài ba tấm Cloud cạc gia trì, Cloud kỹ xảo chiến đấu cũng là tùy tùng theo đang thay đổi. Người chơi âm tàn độc ác như vậy không có vấn đề, chỉ cần tâm lực lượng đủ cường đại, đấu bài có thể sáng tạo ra vô số kỹ xảo. Lốp bốp, gia hỏa này. Theo cũng là có chút ngây ngẩn cả người, tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn xem cùng mình nhanh chóng giao thủ Cloud, vậy mà cũng là cũng giống như thế, cũng không nói ngoài người ta dự liệu. Mình làm chiến sĩ xuất thân, với lại một mực duy trì chiến sĩ, binh sĩ bản chất, đối với những này căn bản vốn không quan tâm nói nhiều như vậy vô dụng cái gì khí phách, cái gì tôn nghiêm, những cái kia trên chiến trường căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào. Nhớ kỹ, người trên chiến trường chỉ có sống sót, cái này mới là trọng yếu nhất, mà vì sống sót, những này chiến sĩ tự nhiên là khai phát ra một loại lại một loại kinh khủng chiêu số. Những này chiêu số mục đích chỉ có một cái kia chính là đem đối thủ chiến sĩ, chỉ cần đem đối thủ làm thịt như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Hiện tại thế nào, Cloud vậy mà lấy ra tương tự chiêu số. Ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, theo tiên sinh, không cần như thế chấn kinh, đối với ta mà nói, chỉ cần có thể giết chết đối thủ, như vậy thì là tốt chiêu số. Ta nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy thủ đoạn như vậy liền là phi thường mất mặt. Khóe miệng ý cười dị thường nồng đậm, Cloud ra tay tuyệt đối là không có chút nào bất kỳ chần chờ. Nói đùa. Đừng đi cân nhắc nhiều như vậy vô ích, chỉ cần đem đối thủ đánh tan, mới là trọng yếu nhất, chỉ cần đem đối thủ đánh bại, hết thảy đều là không quan trọng sự tình thôi. Oanh, oanh, liền như là giờ này khắc này, hai người chiến đấu. Xoạt, đột nhiên. Lui về phía sau một bước, Cloud giống như là trôi nổi mà lên một vị quý công tử đồng dạng. Trong nháy mắt rơi vào cách đó không xa giữa không trung, cứ như vậy đứng vững. Tí tách, hai tay máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, có chút nhỏ tại trên mặt biển, thương thế cũng không nặng, chỉ là bởi vì bạo phát ra cực mạnh lực lượng, từ đó đưa tới mạch máu băng liệt thôi, cũng không tính là cái gì quá mức thương thế nghiêm trọng. Chỉ là, theo lông tóc không tổn hao gì, từ nơi này liền nhìn ra được, Cloud ở phương diện này so với theo vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ha ha ha, theo cười to nói, đi tiểu tử thật là không dám tin, kinh khủng cận chiến thực lực, mặc dù thoạt nhìn rất lạnh nhạt, mặc dù kỹ xảo cao thâm, tuy nhiên lại rất lạnh nhạt, người thiếu khuyết dạng này sinh tử tương bác kinh lịch, bất quá lão tử vẫn như cũ là muốn khen ngợi ngươi, dám can đảm cùng lão tử dạng này đối kháng chính diện ngươi, ngươi tuyệt đối là ít có mấy người, phi thường xuất sắc a, từ ban sơ lão phu, đến bây giờ lão tử. Hiển nhiên, theo cũng là hoàn toàn triển lộ ra bản tính. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Lão không thèm để ý chút nào xoa xoa bàn tay máu tươi, vết thương đã chậm rãi khép lại. Đến bọn hắn cấp độ này, thân thể khép lại tốc độ vốn là khác hẳn với thường nhân, đơn giản như vậy mạch máu bạo liệt, kỳ thật rất nhanh liền có thể khôi phục. Lao bình tĩnh nói, hoàn toàn chính xác cũng không phải là đối thủ, chính diện chiến đấu, mặc kệ là từ kỹ xảo, Haki vẫn là từ từng cái phương diện, cũng không là đối thủ. Mình rất bình tĩnh. Không phải là đối thủ liền có phải hay không đối thủ. Cái này có cái gì không thể thừa nhận sao, ngay cả thừa nhận cũng không dám thừa nhận, hừ, rác rưởi thôi, Haki. Thể phách. Kỹ xảo. Mình tại cái này ba phương diện cũng không phải là đối thủ. Lực bài gia trì lực lượng, khu bài gia trì tốc độ. Đều là thêm tại trên người mình, kết quả đây thân thể của mình vậy mà không thể thừa nhận cái kia lực lượng mạnh hơn, trừ phi nói, ma lực của mình càng thêm tiến thêm một bước, đem lực bài cùng khu bài ma pháp càng thêm hoàn mỹ phát huy ra, dạng này liền tạo thành, căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì phương thức. Cái này mới là trọng yếu nhất. Về phần đấu bài, chỉ có thể nói, hạng mức cao nhất rất cao, nhưng là hạng cuối cũng rất thấp. Đấu bài kiếm bài đều là tới từ tâm lực lượng, chỉ cần nội tâm đầy đủ cường đại, dẫn đạo mà ra thời điểm, ma lực không hề thiếu, như vậy thì có thể phát huy ra mạnh hơn ma lực. Nhưng hạng, đây cũng là có một cái vấn đề rất lớn, nếu là tâm lực lượng không đủ cường đại thời điểm, như vậy thì cần hạ hạng liền là làm Cloud cạc chủ nhân, cũng chính là Cloud ma pháp sư Cloud chỗ học tập kiến thức. Kỹ xảo cận chiến, kiếm đạo tu luyện. Những này, mình tiến hành học tập, đều sẽ dung nhập hai tấm Cloud cạc bên trong. Tăng lên hai tấm Cloud cạc hạng cuối, lúc có một ngày, hạng cuối đạt đến hạng mức cao nhất, như vậy thông qua tâm lực lượng dẫn đạo, thì chính là có thể phát huy ra lực lượng của thần đến. Ta lật tay cầm kiếm, có thể thí thần. Ta song quyền nắm chặt, thế giới rung động. Cái này là chân chính kỹ xảo cùng kiếm đạo phát huy đến cực hạn lực lượng. Thấp nhất tối thiểu. Hiện tại Cloud kém xa. Nói như thế nào đây? Cloud con đường vô cùng hoàn thiện, mà đầu này hoàn thiện con đường, cần chỉ là thời gian đi xuống, mà con đường này muốn đi thời gian nhưng chính là rất dài ra. Hồ, lần nữa phun ra một ngụm trọc khí, Cloud cảm khái nói, quả nhiên, phương thức chiến đấu như vậy vẫn là không thích hợp ta. Lắc đầu. Mình một cái ma pháp sư, nếu là luôn luôn xông đi lên liều mạng, đó mới là nhất là chuyện kỳ quái a. Ha ha ha, theo cười to nói, ghê tiểu tử lão tử thế nhưng là đã sớm nhìn ra ngươi khác biệt, như vậy tới đi, để lão tử nhìn xem ngươi bản sự. Xoát, tiếng nói vừa mới rơi xuống, theo lập tức đột nhiên xuất thủ, đừng làm rộn theo cũng sẽ không ở nơi nào lẳng lặng chờ ngươi phóng đại chiêu, mà là tại ngươi phóng đại chiêu trước đó trực tiếp giết chết ngươi, cái này mới là theo am hiểu nhất, cũng hẳn là nói, cái này mới là chiến sĩ am hiểu nhất, chỉ cần là làm chiến sĩ, làm như vậy đến điểm này liền là phải là chuyện đương nhiên. Trong mắt lóe ra lăng lệ hàn quang, theo giống như là một đạo kinh khủng tàn ảnh bình thường, song quyền giao thoa, nhanh chóng rơi xuống từng đạo tàn ảnh. Lóp bóp, tốc độ cực nhanh phía dưới, sinh ra thế công thật sự là quá mức hung mãnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Xuyên, nhàn nhạt phun ra một chữ, Cloud cái này một cái khí chất phản phất đều là trở nên khác biệt. Ông, Cloud trong nháy mắt tiêu thất vô tung, để theo đều là hơi sững sờ, đợi đến mình Ken buông sao Haki phát giác được Cloud thời điểm, đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng. Lam, cùng bão bão tố rơi xuống, nếu như nếu là đồng dạng bão tố, theo tự nhiên là không sợ chút nào, nhưng cái này mỗi một giọt bão trong mưa gió vậy mà đều là màu đen, với lại, cái này vô tận mưa to gió lớn, đến cùng là sẽ kinh khủng cỡ nào, sẽ là trí mạng. Không sai, Cloud nói qua muốn cải biến, cũng không phải là một cái đùa giỡn, Haki hệ thống bị Cloud từ từ dung nhập Cloud cạc bên trong. Lam tinh linh hiện tại sử dụng ma pháp cho thấy vô tận mưa to gió lớn, mà cái này đáng sợ mưa to gió lớn, lúc đầu chỉ có thể nói là có lực sát thương, đối với Haki cường đại người chỉ là có chút không thực dụng. Dù sao, Busosuk Haki không phải cái gì đặc biệt nhằm vào hệ Logia trái ác quỷ khắc chế năng lực. Vừa vặn tương phản. Khắc chế hệ Logia trái ác quỷ năng lực giả, chỉ là Busosuk Haki kèm theo năng lực thôi. Busosuk Haki chân chính bản chất, liền là như là nội lực đồng dạng, có thể hình thành khôi giáp, có thể hình thành vũ khí. Tình huống như vậy phía dưới, tạo thành uy lực mới là lớn nhất. Ma pháp bản chất đâu, nguyên tố hệ ma pháp, thời gian hệ ma pháp, không gian hệ ma pháp, vong linh hệ ma pháp, cùng. Cái khác loạn thất bát tao loại hình, nhưng trên thực tế, ma pháp càng nhiều phương thức công kích, liền là nguyên tố loại hình công kích, nhưng rất nhiều nguyên tố, như là dạng này bão tố, uy lực nhìn như to lớn, nhưng đối với cường giả tạo thành lực phá hoại lại là không đủ. Làm thiên tai là hợp cách, đơn độc đối mặt một vị cường giả lại là cũng không hợp cách. Mà cái này, lao gia nhập Busosuk Haki về sau, thì liền là hoàn toàn khác biệt. À, vì cái gì Busosuk Haki cũng có thể dung nhập trong đó cho ăn, sẽ không coi là Cloud đi ra con đường của mình, liền là ngoài miệng nói một chút đi, đương nhiên là đã đi ra con đường của mình, không thể nói là hoàn thiện, nhưng là Cloud phát hiện. Ma lực là có thể khôi phục. Haki đồng dạng là có thể khôi phục. Ma lực bị chứa đựng tại Cloud ma đạo thư bên trong, tạo thành pin nguyên lý giống nhau. Haki phải chăng có thể bị chứa đựng tại Cloud ma đạo thư bên trong, hình thành nguyên lý giống nhau đâu sự thật chứng minh, Cloud thành công. Chân chính thành công. Busosuk Haki cũng là bị chứa đựng đến Cloud ma đạo thư bên trong, bất quá so với Busosuk Haki, Hausukuk Haki cùng Kenbunsao Haki thì liền là nghiên cứu không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là từng bước một đến mà, ầm ầm, mưa to gió lớn vang vọng, nếu là phổ thông công kích, theo tự nhiên là không sợ chút nào, thế nhưng là cái này ẩn chứa kinh khủng Busosuk Haki. Mỗi một giọt giọt mưa, mỗi một đạo cuồng phong, thậm chí là nói, hình thành kinh khủng vòi rồng đều là hoàn toàn là màu đen nhánh. Không đúng, theo âm thầm suy tư nói, cường đại như thế Busosuk Haki không có khả năng dễ dàng như vậy, đây là ảo giác sao, mặc dù hết thảy đều là vô cùng chân thực, nhưng là theo bắt đầu lo lắng lấy vấn đề này. Mây, mưa, chi tiết, theo ý nghĩ, Cloud không biết, mà là lần nữa vung ra một trương Cloud card. Hi hi ha ha, đáng yêu mây tinh linh cùng mưa tinh linh. Hai tiểu gia hỏa này nổi lên. Rầm rầm, một cái to lớn mây cự nhân lập tức nổi lên. Cùng một thời gian, nước mưa hội tụ thành vì một cái đồng dạng to lớn thủy long. Thẳng đến theo mà đến. Mưa bài lam bài. Mây bài tự hồ là tương tự, kỳ thực khác biệt. Mưa bài ma pháp là thao túng nước mưa. Lam bài ma pháp là thao túng bão tố. Mây bài ma pháp là thao túng đám mây. Ba cái có thể kết hợp lại, sinh ra uy lực lớn hơn, nhưng là lẫn nhau ở giữa ma pháp lại là hoàn toàn khác biệt. Uống, nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng hét lớn, theo giống như là một cái chiến thần đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, giống như là ác quỷ điên cuồng quét ngang tứ phương. Đem tất cả vây công, mà đến thế công hoàn toàn liền cho đánh tan, căn bản không để trong mắt dạng. Nhìn xem theo đại sát tứ phương. Lao lại là rất bình tĩnh nhẹ giọng nói, mặc dù chỉ có thể ngăn cản một lát, bất quá đã đủ rồi. Nhai Clau ma đạo thư phiêu phù ở Clau bốn phía. Mà Clau thì là tay trái nâng ma đạo thư, tay phải mở ra. Từng sợi ma lực đã hiện lên mà ra. Cái kia để cho người ta nhịn không được say mê ở trong đó ma lực tản ra mỹ lệ quang mang, thật sự là quá mức mỹ lệ, để cho người ta căn bản không dám tin. Sương mù, cây, mây, lam, phong, mưa, Clau nhàn nhạt từng chữ phun ra, bảy loại ma lực đồng thời hiện lên mà ra, từng vị Clau tinh linh từ ma đạo thư nổi lên, cứ như vậy cuốn quanh ở Clau bốn phía, đều là mang theo tiếu dung. Các nàng hóa thành tinh linh hình thái, hóa thành từng đạo hư ảnh cuốn quanh lấy Clau. Dụ, mà loáng thoáng ở giữa, Clau trong lòng bàn tay, đã ngưng kết ra một cổ lực lượng kinh khủng. Cuối cùng, tiêu, Clau cực kỳ hiếm thấy sử dụng tiêu tinh linh ma lực. Mỹ lệ tiêu tinh linh nổi lên, đồng dạng cuốn quanh lấy mình phụ thân. Ân, theo trong nháy mắt cảm thấy cái này một cổ để bản thân tâm kinh hải lực lượng. Cùng một thời gian, theo lập tức truyền đạt quyết định. Đánh vỡ nơi này phong tỏa, xoát, theo không thể nói hoàn toàn không thấy ba vị tinh linh tiến công, mà là lấy liều mạng thụ thương đại giới, vọt thẳng ra vòng vây, thẳng đến Clau mà đến. Tại thời khắc này, theo đã cảm thấy, loại lực lượng kia rất mạnh, mình sẽ bị thương, đã như vậy lời nói. Vết thương nhẹ cùng trọng thương. Ứng nên như thế nào lựa chọn, chẳng lẽ đây là một kiện rất khó được sự tình sao? Đương nhiên là muốn thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn. Đây là tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Mà liền là dưới tình huống như vậy, theo đã thẳng đến Clau mà đến. Hừ, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Clau thản nhiên nói, rất đáng tiếc, người phát hiện đích thật là rất nhanh, lại là đã chậm. Clau nguyên tố chi thủ hủy diệt, chương 150, hắn liền là thần sao kiêu hùng thiên phú, chương 150, hắn liền là thần sao kiêu hùng thiên phú, ầm ầm, giống như là thiên băng địa liệt trong chốc lát. Vô tận ma lực hội tụ thành vì một cái kình thiên chi thủ. Giờ khắc này, Clau sắc mặt đều là trở nên dị thường tái nhợt. Đối mặt theo dạng này chiến sĩ, vẫn là loại thực lực này cường giả. Phổ thông thế công căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào. Mà lấy hắn bén nhạy gặp màu phối hợp Haki cùng giác quan thứ 6, tiêu bài lực lượng cũng là không phát huy ra được. Biện pháp tốt nhất liền là dùng tuyệt đối thế công rơi xuống, để hắn ngay cả tránh né đều không thể tránh né. Ầm ầm, bảy loại nguyên tố tự nhiên cuốn quanh ở trên bàn tay, hội tụ thành vì một cái hủy diệt cự thủ, mà tiêu bài lực lượng càng là tràn ngập tại toàn bộ trên bàn tay. Dù, phía dưới chiến đấu cũng là ngừng lại, mà khiến người ta cảm thấy một màn quỷ dị xuất hiện. Bàn tay khổng lồ xẹt qua địa phương, thậm chí ngay cả không khí đều biến mất, tất cả tiếp xúc đến hết thảy, đều là trong nháy mắt tiêu tán. Hô, tẩu thuốc nâng lên, lẳng lặng phun ra một ngụm khí đốt, Clau từ đầu đến cuối, đều là duy trì tuyệt đối bình tĩnh cùng Nhạc Phong khinh vân đạm. Phản phất cái này hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Theo lập tức minh bạch Clau ý tứ, mình không có khả năng lui lại, cũng tuyệt đối không cách nào lui lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Mình phía dưới các chiến sĩ đã bị kìm chân, nếu là lúc này lui lại, những này chiến sĩ đối mặt công kích như vậy cùng New Gate đám người thế công, chỉ sợ thấp nhất tối thiểu sẽ tổn thất 6 thành đến 7 thành. Tình huống như vậy phía dưới, tổn thất như vậy là theo không thể nào tiếp thu được. Tốt, theo thật sâu nhìn xem Clau âm thầm nói, lời không từ thủ đoạn công kích với lại thực lực của người đàn ông này quả nhiên vô cùng kinh khủng, dạng này thế công đã đạt đến một cái cực kỳ kinh người trình độ. Nói thật, theo có chút cảm giác được vô cùng kỳ quái, Clau thực lực mặc dù mạnh, nhưng là bình thường tới nói, cũng không có khả năng bộc phát ra khủng bố như vậy công kích mới đúng a, ở cái thế giới này. Ăn ngay nói thật, rất ít xuất hiện vượt cấp khiêu chiến cường giả, không phải là đối thủ liền có phải hay không đối thủ. Mặc kệ là ngươi thế nào liều mạng, liền có phải hay không đối thủ. Không có cách nào. Thực lực hồng câu vô cùng rõ ràng, chênh lệch của song phương, liền là một cái khoảng cách cực lớn, phi thường hiển nhiên bày ở trước mặt của ngươi, để ngươi căn bản không có chút nào bất kỳ sức hoàn thủ. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Cũng là cực kỳ to lớn vấn đề thẳng đến nay, vấn đề này đều là tồn tại, kết quả đây hiện tại Clau cho thấy lực lượng, đã tuyệt đối là vượt qua Clau đẳng cấp này hẳn là có thể bộc phát ra lực lượng. Để theo cảm thấy chấn kinh cùng không dám tin. Thật sự là quá mạnh. Cường đại đến, để cho người ta có một loại không dám tin cảm giác. Hồ có chút phun ra một ngụm khí đốt, theo lại là một tay nắm tay. Lóp bóp, giờ khắc này. Theo cánh tay phản phất là một hơi đều là lớn một vòng đồng dạng. Đó là kinh khủng Busosuk Haki bao trùm cường đại Busosuk Haki bám vào tại theo trên thân, hình thành liền là kinh khủng nhất, cùng cực hạn thế công. Âm âm, biến cả đã bắt đầu réo lên, càng là tại kịch liệt trung động. Clau trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới theo, thản nhiên nói, y rơi, nhàn nhạt một chữ, phản phất là thần thiên phạt đồng dạng. Cái kia cực hạn lực lượng, cái kia vô tận thần lực, tại thời khắc này hoàn toàn rơi xuống. Giống như là thiên băng địa liệt đáng sợ, để cho người ta không tự chủ được nhắm mắt lại. Giống như là đang lẳng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống đồng dạng. Uống, mà theo một tiếng quát lớn, theo lại là cho thấy cực kỳ một quyền khinh khủng, một quyền này trở thành không kém chút nào một con kia nguyên tố chi thủ kinh khủng sóng xung kích, màu đen nhánh sóng xung kích điên cuồng xuyên qua mà đi, giống như là muốn đem hết thảy đều tại trong nháy mắt hủy diệt. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới quanh, hai cổ lực lượng trong nháy mắt va chạm. Ngắn ngủi giằng co. Sau đó, cực hạn lực lượng bộc phát ra thì là để vô số người cảm giác được giống như là thần phạt cảnh sắc. Rầm, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đó là lực lượng của thần sao, bọn hắn là thần sao, cái này. Thật sâu nuốt nước bọt, vô số người bình thường giờ này khắc này đã không bị khống chế quỳ trên mặt đất, mặc dù không có hoàng bạch đều xuất hiện, cũng là khống chế không nổi mình hai chân run rẩy, bọn hắn là thật là run lẩy bẩy, giờ này khắc này, cảm giác được chỉ có vô tận hoảng sợ. Cái kia chính là lực lượng của thần, căn bản cũng không phải là nhân loại hẳn là có được lực lượng, bọn hắn cho tới nay đều là tại đối mặt dạng này tồn tại tiến công sao, giờ khắc này, tất cả mọi người là sợ hãi, đúng nghĩa sợ hãi, run lẩy bẩy đều là không quá đáng chút nào. Lúc này, càng khủng bố hơn lực lượng thì là bắn ra. Oanh, song phương lực lượng cơ hồ là tương xứng, kinh khủng lực trùng kích vậy mà tạo thành một cổ sáng chói sóng xung kích, trực tiếp xuyên qua đến bên trên bầu trời, đem bầu trời trùng kích phản phất là đem trời xé rách một cái khe đồng dạng. Trời tại thời khắc này đã nứt ra. Ông trời của ta nha, trời vậy mà cũng nứt ra, quả nhiên, bọn hắn liền là thần, bọn hắn liền là kinh khủng nhất thần, bọn hắn liền là điên cuồng nhất thần a, mà trừ cái đó ra, giờ này khắc này, tùy tùng bọn hắn thì là vô tận sợ hãi. Oanh, lại là càng khủng bố hơn lực lượng bộc phát ra. Đem biến cả trong nháy mắt quán xuyên đồng dạng. Xoẹt xẹt, cái này một cổ lực lượng đến cùng là quán xuyên bao xa bình thường mà nói. Dưới biển sâu đích thật là vô cùng thâm thúy, nói thí dụ như Diêu Diên liền là nằm ở dưới biển sâu 10 km khoảng cách cơ hồ liền là sâu nhất hải vực. Nhưng là, trừ cái đó ra, sâu bình thường biển rộng lớn khái là chỉ có cái 35000m cũng đã là căng hết cỡ. Giờ này khắc này, hai người lực trùng kích vậy mà một hơi trực tiếp đạt đến biển sâu trên mặt biển, đem mặt biển phản phất đều là muốn cho quán xuyên đồng dạng. Lốp bốt, ầm ầm, kinh khủng lực trùng kích vẫn như cũ là chưa từng tán đi. Mà mỗi người ánh mắt đều là tụ tập tại nơi này. Đó là sức mạnh vô cùng vô tận. Để cho người ta sợ hãi, khiến người sợ hãi, giờ khắc này. Thật là ngoại trừ chuyện như vậy bên ngoài, căn bản cũng không biết hẳn là muốn thế nào đi làm. Lúc đông, mỗi người đều là tại thật sâu nuốt nước bọt, bọn họ đều là đang đợi. Người thắng sau cùng đến cùng là ai, hải tặc sao, chiến sĩ sao, cũng hoặc là nói. Lưỡng bại câu thương, không người nào biết không người rõ ràng, mỗi người đều là đang đợi, chờ đợi kết quả xuất hiện, mà bọn hắn ngoại trừ dạng này lẳng lặng chờ đợi bên ngoài, lại là căn bản không có chút nào bất kỳ năng lực, chỉ có thể bị ép cùng đợi kết quả giáng lâm, mà giờ này khắc này trên chiến trường, cũng là lại một lần nữa phát sinh hoàn toàn khác biệt biến động. Liền như là Cloud cho thấy cực mạnh thực lực đồng dạng, những này biến cả lộng triều nhân, thời đại mới kiêu hùng cũng là đồng thời cho thấy cực mạnh thực lực. Cô lạp lạp lạp, nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, Newgate lại là đột nhiên tiến lên trước một bước. Cái gì? Đối mặt Newgate, hai vị chiến sĩ sững sờ. Bình thường mà nói, chiến trường chém giết, lấy một địch hai tình huống phía dưới, trừ phi là thực lực nghiền ép, nếu không là bị động phòng thủ, chờ đợi thời cơ tìm xong cơ hội, một kích cuối cùng mất mạng. Trước đó, Newgate sở tác sở vi cũng là liền là như thế, hiện tại thế nào vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích. Phòng ngự đã hoàn toàn không môn mở rộng. Từ ung sét không chấn trảm, Newgate hét lớn một tiếng, trong mắt bạo phát ra sắc bén tinh quang, đột nhiên, một đao trực tiếp rơi xuống. Nếu là dạng này tiến hành thế công, hai người chúng ta nhận đến thương thế so với hắn tới nói muốn càng nặng. Nhưng là, ai sợ ai a, trong mắt nổi lên kinh khủng hàn quang, hai vị chiến sĩ thế nhưng là không lui về phía sau chút nào ý tứ, ngược lại là trong mắt nổi lên càng khủng bố hơn quang mang, quanh thân khôi giáp bên trên còn lại nhàn nhạt hắc sắc quang mang, đó là bởi vì lâu dài Busosuk Haki gia trì, từ đó hình thành hắc giáp. Chỉ bất quá, khi hai người đem Busosuk Haki hoàn toàn bám vào tại đại khảm đao phía trên thời điểm, chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng hắc sắc quang mang. Cái này cũng không kỳ quái. So với hắc đao tới nói, hắc giáp dù sao cũng là càng thêm khó mà đến hình thành chính là. Xoát, xoát, hàn quang đột nhiên xẹt qua. Tí tách, ba cá nhân trên thân đồng thời rạch ra một đạo thật dài vết thương. Hừ, Newgate kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người, lại là giữ tận cười to nói, để các ngươi bọn gia hỏa này. Công kích thế nhưng là thật không góp sức a, lão tử thế nhưng là cảm giác không đau không ngứa đó a, hoa tươi. Cô lạp lạp lạp. Hưng phấn tiếng cười to vang vọng tứ phương, giờ này khắc này tại Newgate phần bụng có một cái phản phất là muốn đem Newgate xuyên qua thật sâu vết thương, đó là một cái ích hình vết thương, máu tươi đã nhỏ xuống đi ra, từng giọt máu tươi phối hợp bên trên Newgate cái kia to lớn hình thể. Phản phất là muốn hội tụ thành vì nước máy, thế nhưng là Newgate không chút nào tại bình, ngược lại là vẫn như cũ phóng khoáng, hưng phấn, ngạo nghễ cười to nói. Việc uy uy các ngươi hai cái thế nhưng là từ chiến trường chém giết đi ra chiến sĩ, sẽ không là như vậy liền sợ đi, đồng dạng. Đứng tại Newgate đối diện hai người, giờ này khắc này khóe miệng không hẹn mà cùng toét ra một vòng tiếu dung. Hai vị chiến sĩ dị thường dữ tợn. Một người trong đó tàn nhẫn nói, sợ làm sao có thể thương thế như vậy, đối với lão tử tới nói, bất quá là chuyện thường ngày thôi, ngươi gia hỏa này thế nhưng là thật sự có ý tứ, đã như vậy, lão tử đã có ở đó rồi ngươi. Trong mắt bạo phát ra một đạo kinh khủng tinh quang, cái chiến sĩ này thẳng đến Newgate mà đến. Cùng một thời gian, một người khác cũng là không sợ chút nào, bọn hắn những này chiến sĩ, nhưng sẽ không e ngại, vừa vặn tương phản bọn hắn theo thời gian trôi qua, ngược lại là sẽ bộc phát ra càng khủng bố hơn sát ý, nói đùa. Bọn hắn thế nhưng là chiến sĩ a, bọn hắn thế nhưng là tại sinh tử phấn đấu từng tràn chết hay sống ở giữa đi ra quái vật a, bọn gia hỏa này làm sao có thể dạng này liền nhận thua. Cho dù là Newgate một đao kia tại nửa người trên của bọn hắn lưu lại thật sâu vết tích, hiện tại hai người thương thế thậm chí là so với Newgate còn nghiêm trọng hơn. Nhưng là cái này có trọng yếu không, hai người căn bản cũng không quan tâm, bọn hắn căn bản liền không sợ tình huống như vậy, giết liền xong việc, tới đi chém giết a, ai sợ ai a. Ba người lần nữa kịch liệt đứng chung một chỗ, lần này ba người giống như là ba cái hoàn toàn thụ thương bị giả thú bị chọc giận đồng dạng, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Chiến đấu, lần nữa kéo ra màn che, lần này là chân chính hoàn toàn kéo ra màn che. Hừ, Patrick nhếch miệng lên, nhàn nhạt nỉ non nói, thật là không nghĩ tới, ta vậy mà so ra kém Newgate gia hỏa này. Hiển nhiên, Patrick cũng là xem minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là đối với hắn cái này cho tới nay từ ca tụng là quý tộc, cử chỉ nói chuyện hành động đều là quý tộc hắn tới nói, đây là có một chút không thể nào tiếp thu được. Trên thực tế Patrick không phải từ ca tụng là quý tộc, hắn là thật quý tộc, một cái thực sự quý tộc, đã từng thân phận liền là quý tộc, chỉ bất quá gia đạo xuống dốc thôi. Mà Patrick ở hòn đảo, cho tới nay liền là gia tộc của hắn nắm giữ đất phong. Đã từng, tại thế giới mới có một cái cường đại siêu cường quốc, sự cường đại của nó đã không phải là đơn thuần ở vào một cái hòn đảo, mà là hướng về bốn phía khuếch tán, Patrick nắm giữ hòn đảo, liền là đã từng đất phong, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, Patrick gia tộc bị thua, mà toàn bộ siêu cường quốc cũng là tiêu tán. Đến thế hệ này, càng là chỉ có Patrick một người, dần dà, cái này thân phận quý tộc tự nhiên cũng chính là không thèm để ý, nhưng là Patrick lại là vẫn như cũ kiên trì thân phận của mình chính là. Nhưng là, ta làm sao có thể so với bọn hắn kém đâu, trong mắt lóe ra kinh khủng quang mang, Patrick khí tức dị thường kinh khủng. Cả người giống như là biến thành một cái kinh khủng hút quỷ một dạng. Xoát, cánh trong nháy mắt chấn động, ba lô bên trong sáng thẳng đến đối thủ trước mắt mà đi, trong mắt lóe ra thì là kinh khủng quang mang, đó là giống như là ác quỷ khí tức. Bây giờ khắc này, Patrick quyết định bỏ qua mình thân phận quý tộc, nếu là chiến đấu, như vậy thì làm một cái chiến sĩ đồng dạng đến chém giết tốt, duy trì thân phận quý tộc căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Newgate, Patrick, Lin Lin, Kurojimi song xà, Z. Năm người. Giờ này khắc này, đều là cho thấy hoàn toàn khác biệt khí tức, bọn họ đều là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hoặc là nói, bọn hắn đã sớm đã hiểu tới, chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân, không nguyện ý làm như vậy mà thôi. Hiện tại bọn hắn thì là đã không cần thiết, nếu như đã đến một bước này, đặc biệt là Cloud cho thấy cực mạnh thực lực càng là triệt triệt để kích thích bọn hắn. Bọn hắn những thời đại này kiêu hùng, đều là xuất ra mình kinh khủng một mặt. Chương 151, theo bị thương, thiền sứ rút lui, chương 151, theo bị thương, thiền sứ rút lui, Edward Cloud, cái này nam nhân. Cho tới nay, từ tại băng hải tặc rốc bắt đầu, đều là phải mạnh hơn những người khác. Nhưng là, bọn hắn không thể tiếp nhận cứ như vậy bị thua. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế liền bại, đó là bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình, thậm chí là nói đây quả thực là một loại to lớn vũ nhục, bọn hắn tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên, mỗi người cho tới nay đều là đang truy đuổi lấy Cloud. Mà từ chuẩn đại tướng tăng lên tới đại tướng, hiện tại, mỗi người đều là dừng lại tại nơi này. Phản phất, bọn họ đều là mắc kẹt ở đây, mỗi người đều là tại vận sức chờ phát động, chờ đợi cơ hội tiến thêm một bước, mỗi người đều muốn siêu việt Cloud. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Newgate đều là như thế. Đương nhiên, Newgate vì đại ca của mình cường đại mà cảm giác được tự hào, nhưng Newgate cho tới nay đều là được bảo hộ cái nào, nếu như đối với người bình thường tới nói, làm đệ đệ được bảo hộ cái kia là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là, Newgate cũng không phải là người như thế, hắn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, Newgate là một cái đồng dạng tâm cao khí ngạo người. Đối với Newgate mà nói, Newgate vô cùng rõ ràng, mình muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải trở nên đầy đủ cường đại. Nếu như, vẹn vẹn chỉ là nếu như, có một ngày mình có thể đứng tại đại ca trước mặt, bảo hộ đại ca, đó là dạng gì tràn cảnh a, vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến như thế dáng vẻ. Rống, Newgate liền là lần nữa bạo phát ra tiếng gào thét, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, hiện tại Newgate căn bản cũng không quan tâm, hắn chính là muốn đem địch nhân trước mắt đánh tan, mà cảm nhận được Newgate điên cuồng như vậy, hai vị kia chiến sĩ tự nhiên cũng là không sợ chút nào, bọn hắn đều là núi đao biển lửa đồng dạng trên chiến trường đi ra người chết. Không sai, theo bọn hắn nghĩ, mình làm người cái kia một mặt đã bị ném vào trên chiến trường, bọn hắn hiện tại liền là giống như là ác quỷ gia hỏa, đã như vậy còn tại hồ tử vong sao, rống, đồng dạng là đang thét gào lấy, hai vị chiến sĩ, cầm trong tay đại khảm đao, một đao rơi xuống, kinh khủng trảm kích, đè mặt đất đều là ép đi ra một đạo kinh khủng hố sâu. À, từ ung sét không chấn trảm, trong mắt lóe ra một vòng kinh khủng quang mang, Newgate một đao kia, đột nhiên rơi xuống, vẻn vẹn chỉ là một đao nhưng một đao này uy lực lại là cực kỳ chi khủng bố, Gura Gura no Mi lực lượng hoàn toàn bắn ra. Xoẹt xẹt răng rắc xoẹt xẹt, răng rắc, đó là màu tím sậm lôi quang xẹt qua, mà không gian đều là phản phất là vỡ nát. Trên thực tế, cũng không phải là không gian vỡ nát, trên bản chất tới nói, cái kia chỉ là bởi vì Gura Gura no Mi uy lực cực kỳ khủng bố, ngạnh sinh sinh đem không gian xé nát, liền là thông qua loại này xé nát phương thức, cái này mới là tạo thành giờ này khắc này cái này một cổ lực lượng kinh khủng. Đến cùng là kinh khủng cỡ nào, kỳ thật đã là không cần nói cũng biết sự tình soát, trong nháy mắt. Cái kia chói mắt trảm kích cứ như vậy tại ba người ở giữa xẹt qua, kết quả đến tột cùng là như thế nào kỳ thật đã không cần nhiều lời. A, thở hồng hộc, giờ này khắc này Newgate cả người kém một chút liền muốn ngã trên mặt đất, cái này kéo dài vẹn vẹn 2-3 giờ đồng hồ chiến đấu, trên người mình đã không biết giăng đầy bao nhiêu vết thương. Nhưng là Newgate vô cùng tự hào, sau lưng của mình không có bất kỳ cái gì vết thương, đây đối với một cái nam nhân tới nói đây là một loại vinh dự, xưa nay không từng cộng đối với địch nhân, xưa nay không từng chạy trốn, đây đối với bất kỳ nam nhân mà nói đều là tuyệt đối vinh dự. Cô lạp lạp lạp chống đỡ Murakami, Newgate đứng người lên, một tay nắm tay, đánh lấy lồng ngực của mình, nhìn xem nằm dưới đất hai người, biểu thị lấy mình tôn kính, dù là bởi vậy máu tươi đều là lưu chảy ra ngoài. Newgate cũng là không có chút nào thèm quan tâm chính là. Phát ra phóng khoáng tiếng cười to long y cô lạp lạp lạp, ngạo nghễ tiếng cười to, truyền khắp bốn phương tám hướng. Oanh, mà liền tại lúc này. Cloud. Theo. Hai người thế công cũng là triệt triệt để ngừng lại, hoàn toàn ngừng lại giờ này khắc này, hiện ra uy lực kinh người, đã đủ để khiến người sợ hãi, thiên địa biến sắc. Hai người giống như là giống như thần thủ đoạn. Khụ khụ khụ, Cloud có chút ho khan, sắc mặt tái nhợt dị thường, âm thầm nói, đây thật là phiền phức, một hơi đem tất cả ma lực đều là rút khô a, hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, nâng lên tẩu thuốc, cũng là thôn vân thổ vụ, thông qua loại này đặc thù tài liệu, để ma lực của mình đang khôi phục, trừ cái đó ra, mình lưu lại ma lực chỉ có một điểm, điểm này hoặc là liền là thôi động bộc phát ra trong cơ thể mình cái kia đã thức tỉnh hài tử. Để đứa bé kia đem hết thảy thôn phệ hết, thậm chí là đồng quy vu tận nuốt theo rơi. Hoặc là liền là phát động xuyên bài, trực tiếp rời đi. Nói tóm lại, Cloud mặc dù là hao hết toàn lực, thế nhưng là cuối cùng này, vẫn là lưu lại một bộ phận. Mà so với Cloud tới nói, theo cũng là thở hồng hộc, hắn nhìn thật sâu Cloud một chút, lau sạch lấy khóe miệng máu tươi. Sau đó, theo cũng là trực tiếp ngồi ở dưới người mình đội thuyền bên trên, lần nữa phun ra một ngụm máu đen. Phi, tiểu tử, thật là kinh khủng a ma pháp sư, cái này là ma pháp sư lực lượng Nga, giờ này khắc này. Theo lại là không có bất kỳ cái gì nổi nóng, ngược lại là tán thưởng nhìn xem Cloud, cái này nam nhân, quả nhiên là như thế kinh khủng. Thậm chí là nói, cái này nam nhân, mà pháp sư xưng hào quả nhiên là kinh người. Theo dạng này thân kinh bách chiến chiến sĩ, từ ban sơ liền là nhìn ra được, cận chiến bên trong, Cloud phát huy thực lực liền như là chó đồng dạng, cái kia chính là thuần túy đem loại này phương thức chiến đấu xem như là một loại phương thức chiến đấu, chỉ cần đem đối thủ đánh giết là có thể. Nếu là thất bại, đó cũng là không quan trọng sự tình hiện tại thế nào, Cloud phát huy ra thì là hoàn toàn khác biệt, khi cái này nam nhân như là ma pháp sư đồng dạng, phát huy ra ma lực thời điểm, cho thấy uy lực thì là hoàn toàn khác biệt. Đó là chân chính trên ý nghĩa, giống như là ác quỷ thế công, khiến người ta cảm thấy vô tận khiếp sợ cùng sợ hãi, run lẩy bẩy đều là không quá đáng chút nào. Ha ha ha, Cloud nhàn nhạt khẽ cười nói, theo tiên sinh, đa tạ ngươi tán thưởng, bất quá, vẫn là muốn giết ngươi, ngươi nam nhân như vậy thế nhưng là vô cùng nguy hiểm a. Nói xong, Cloud một tay mở ra, một trương Cloud cạc lần nữa nổi lên. Ha ha ha, theo phóng khoáng cười to nói, đời không cần xem thường lão tử so với ngươi tới nói, lão tử vẫn là muốn mạnh hơn dạng này thế công, thế nhưng là không đến mức để lão tử không hề có lực hoàn thủ, bất quá, vẫn nhìn bốn phía, nhìn xem hai vị chiến sĩ chết đi. Theo sắc mặt cũng là có chút nặng nề, bọn gia hỏa này đều là tùy tùng mình từ chiến trường đi ra lão binh bọn hắn tùy tùng chính mình cũng là thời gian mấy chục năm, hiện tại chết tại trước mặt mình, dù là nói, đối với bọn hắn những người này tới nói, sớm tối đều sẽ chết đi. Nhưng là thật chính chết đi thời điểm, vẫn là cảm giác được khó chịu. Hô, lần nữa phun ra một ngụm trọc khí, theo hơi tính toán một chút, bình tĩnh nói, về huy lui, tất cả mọi người, chuẩn bị rút lui, là, đạt được theo mệnh lệnh, nguyên bản đang tại tiến công tất cả chiến sĩ lập tức bước ra rút lui. Xoạt, xoạt, theo tốc độ cũng là cực nhanh, cuối cùng nhìn thật sâu Cloud một chút, trong mắt lóe ra một tia kiên kỵ, hắn xác định Cloud hiện tại cho dù là chưa từng đạt tới cực hạn, nhưng là cũng là cường đốc chi cung, nhưng cho dù là như thế tình huống phía dưới. Theo biết, mình không thể đủ liều mệnh. Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ân rất đơn giản, mình liều mạng kết quả chính là đem Cloud giết chết, mà mình các loại tất cả mọi người là sẽ lưu tại nơi này. Theo không sợ liều mạng, làm binh sĩ không sợ chết đi, nhưng đồng dạng đạo lý chính là, ta có thể chết, nhưng là nếu là chết không có chút giá trị cái kia chính là không có chút ý nghĩa nào. Giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm lời, mình ngay cả đủ vốn đều là không tính là lời nói, như vậy thì là không có chút ý nghĩa nào. Âm thầm lắc đầu. Theo không còn càng nhiều chuẩn bị chiến đấu mà là từ từ rút lui. Theo theo rời đi, mà chiến sĩ khác cũng là từ từ rút lui. Chỉ là... Xoát, tại thời khắc này, một cái chiến sĩ vẫn là ngã xuống, mà Patrick trên người có đạo đạo vết thương, cùng cũ nát không chịu nổi quần áo. À, có chút thở hổn hển, Patrick nhanh chóng điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình khôi phục bình tĩnh, cả người trạng thái đã khôi phục lại, lau lau rồi một cái mồ hôi trán về sau, Patrick lần nữa hơi chỉnh lý. Khôi phục cái kia ưu nhã quý tộc dáng vẻ. Patrick thản nhiên nói, làm quý tộc, vậy mà lựa chọn liều mạng, thật là mất mặt, nhưng là đừng tưởng rằng ta không dám liều mạng, làm quý tộc, ngay cả bình dân cũng có thể làm được sự tình, ta chẳng lẽ không làm được sao, giờ này khắc này. Patrick tràn ngập ngạo nghễ khí tức, làm quý tộc bị người có thể làm đến, mình dựa vào cái gì làm không được, đây chính là Patrick ngạo mạn cùng ngạo nghễ, thậm chí là có đương nhiên. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, ta mặc dù không thích, nhưng cũng có thể làm đến. Đây chính là Patrick ngạo mạn a, hắn thừa nhận mình làm ra chuyện như vậy, dạng này liều mạng đồng dạng cử động. Thế nhưng là, Patrick vẫn như cũ là sẽ không bỏ qua thân phận, trên thực tế đối với Patrick tới nói, cái này quý tộc vinh dự, cố nhiên là vô cùng trọng yếu, không phải nói là vô cùng trọng yếu, bởi vì Patrick phụ mẫu, thân thích tất cả mọi người là vì thủ hộ cái này vinh dự mà chết. Mà từ cái kia thời điểm bắt đầu, Patrick liền là quyết định, nhất định sẽ không bỏ qua cái này vinh dự. Mò mò em rom rom à, Linh Linh phát ra điên cuồng tiếng cười to, hưng phấn nói, đây thật là khiến người ta kích động binh sĩ a, bọn gia hỏa này đến cùng là thế nào bồi dưỡng lên, lão nương cũng muốn bồi dưỡng dạng này binh sĩ, nếu như có thể bồi dưỡng được đến, lão nương liền có thể chinh phục thế giới. Mò mò em rom rom à, Linh Linh tiếu dung dị thường điên cuồng, mà nữ nhân này cũng là tràn ngập vô tận điên cuồng, thậm chí là trong ánh mắt đều là lóe ra điên cuồng sắc thái. Một bên khác, Giáp thì là có chút phun ra một ngụm trọc khí, từ từ bình tĩnh lại. Lắc đầu. Không có tiếp tục nói gì nhiều, chỉ là tìm một cái địa phương ngồi xuống. Vẫn tương đối mệt nhọc, tại băng hải tặc tróc tất cả cán bộ bên trong, Giáp, Chim Dao, hai người tư chất là bèo bọt nhất. Chim Dao là bởi vì tâm tính có vấn đề, mà Giáp thì là thuần túy tư chất nhỏ yếu, vì đuổi theo này một đám quái vật, Giáp ngoại trừ tại trù nghệ con đường này đi xuống, càng là đang huấn luyện phía trên lượng là người bình thường gấp 10 lần, thậm chí là gấp 20 lần. Liền là thông qua khủng bố như vậy huấn luyện lượng, Giáp mới là đến hôm nay bước này. Đương nhiên, từ nơi này cũng chính là nhìn ra được, Giáp tâm thái cùng thực lực, từng cái phương diện đều là cực kỳ xuất sắc, hắn biết mình nhỏ yếu, liền lựa chọn càng thêm cố gắng, mà không phải trực tiếp từ bỏ. Hi hi ha ha, Kurojimi Higurashi thú vị cười nói, Semima, ngươi nói, chúng ta Kurojimi nhất tộc võ sĩ, phải chăng cũng có thể huấn luyện đến loại phương pháp này đâu? Kurojimi Semima suy tư nói, vì gia chủ tại hạ có hy vọng làm đến, tại cẩn thận suy tư về sau. Hiện tại càng là đạt được càng cao cấp tam sắc Haki, cùng nước Wano công tượng vũ khí, hiện tại Kurojimi Semima có hy vọng huấn luyện chỗ dạng này võ sĩ đến. Đương nhiên, khẳng định là so ra kém khủng bố như thế quái vật, nhưng là yếu hơn một hai cái cấp độ là không thành vấn đề. Rất tốt, Kurojimi Higurashi hưng phấn gật đầu. Ba, Cloud lúc này cũng là đã rơi xuống. Theo cùng thiên sứ rời đi nhanh vô cùng. Hoặc là nói, đối với bọn hắn mà nói, muốn rút lui vô cùng đơn giản. Liền giống như bọn hắn tới thời điểm lặng yên không một tiếng động đồng dạng, bọn hắn rời đi vẫn như cũ là phi thường bình tĩnh. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí là không người rõ ràng. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, lao thật sâu hít một hơi khói đặc, cảm thụ được cái kia ma lực tiến vào trong thân thể của mình, nhanh chóng bị chiết xuất thành là mình ma thêm, cái này mới là thở dài ra một hơi. Không chỉ là Cloud. Tất cả Cloud tinh linh giờ này khắc này đều là lộ ra vô cùng suy yếu, dù sao vừa mới một kích kia thế nhưng là đem toàn bộ Cloud ma đạo thư bên trong cùng trong cơ thể mình ma lực đều là cút sạch sẽ. Không chút khách khí nói, Cloud liền không có như thế suy yếu qua. Đương nhiên, Cloud suy yếu chỉ là tương đối, mà người ở chỗ này cũng không có khả năng có người đối Cloud động thủ chính là. Ba, từng bước một đi tới Newgate trước người, Cloud nhếch miệng lên một vòng ý cười, mỉm cười nói, tiểu tử thúi, làm không sai, chương 152, đem Cloud xem như tín ngưỡng thiếu niên, chương 152, đem Cloud xem như tín ngưỡng thiếu niên, tí tách, máu tươi nhỏ xuống. Giờ này khắc này Newgate, trên thân giăng đầy đủ loại vết thương, đặc biệt là phần bụng cái kia ít hình vết thương, thậm chí là mơ hồ ở giữa đã có thể nhìn thấy nội tạng, hiển nhiên, Newgate cũng là đã đạt đến cực hạn. Nhưng, cái này nam nhân vẫn như cũ là cầm trong tay Murakami ngạo nghễ đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lóe ra bá khí 10 phần ánh mắt. Cô lạp, Newgate phá lên cười, mặc dù suy yếu, nhưng như cũ là như vậy phóng khoáng, một cái tay móc ra xì gà, đồng thời nhóm lửa, cười lớn, đại ca ta thế nào, Cloud gật đầu nói. Y vô cùng xuất sắc, còn có thể đi sao? Nói xong, Cloud quay đầu, nâng lên tẩu thuốc, từng bước một hướng về cách đó không xa đám người đi đến. Newgate tự nhiên nói, "Y đại ca đây không phải đương nhiên sao, mang theo Tiếu Dung." Newgate cũng là đi theo Cloud bộ pháp, từng bước một cái dấu chân tốc độ rất chậm, tuy nhiên lại vô cùng kiên định, một trận chiến này, Cloud cùng Newgate, đôi huynh đệ này, lần nữa cho thấy thực lực kinh người. Thuần túy kinh khủng, tâm tính chuyển biến, cùng hết thảy biến hóa, mặc kệ là như thế nào, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra, đôi huynh đệ này đã đạt đến một cái cực hạn. Hoặc là nói, đôi huynh đệ này lực lượng là kinh người như vậy cùng kinh khủng. Ba, hai người từng bước một đi tới trước mặt mọi người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là tại thở hồng hộc. Không có cách nào. Thật sự là quá mức mệt nhọc, đặc biệt là giờ này ngày này chiến đấu, bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh chiến đấu như vậy. Cho tới nay, thực lực của bọn hắn đều là đầy đủ kinh khủng, tại cái này trên biển lớn tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn lại là cảm thấy áp lực cực lớn, mỗi người đều là cảm giác tâm tính giống như là muốn nổ tung đồng dạng, cái kia áp lực cực lớn, để cho người ta thừa nhận vô cùng nghiêm trọng áp bách. Hô, không tự chủ được phun ra một ngụm trọc khí, mỗi người đều là từ từ khôi phục bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, để tâm tình của mình bình ổn lại. Dép lắc lắc đầu nói thật, lần này đối thủ thật sự là quá mạnh, cái này tồn tại 800 năm quái vật khổng lồ, vốn có nội tình, thế nhưng là thật kinh khủng a, không biết một bên khác thế nào, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là bị người tập kích. Hi hi ha ha, so với những người khác, Kurorimi Higurashi cùng Kurorimi Sumima đây đối với Kurorimi Song Xà thì là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Dù sao, Kurorimi Sumima làm tử sĩ cùng những này chiến sĩ khác nhau cũng không lớn, lẫn nhau ở giữa không có vấn đề quá lớn. Kurorimi Higurashi quỷ dị mà cười nói, "Rizet, người vẫn là yên tâm đi, lão thân cảm thấy, một bên khác người cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, dù sao, cái kia tên là theo nam nhân, vừa nhìn liền biết, hẳn là cái này một chi tên là thiên sứ bộ đội người lãnh đạo, hắn đã đến nơi này, một bên khác nhiều nhất liền là nhân số bên trên ưu thế." Dép gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, nếu như chỉ là nhân số bên trên ưu thế, nghĩ như vậy đánh bại những tên kia, nhưng chính là cơ hội chuyện không thể nào. Cân nhắc đến loại tình huống này, dép cũng là phi thường công nhận, nếu như không có theo dạng này vượt qua đẳng cấp cường giả, đơn thuần nương tựa theo nhân số liền muốn lấy được thắng lợi, đừng làm rộn, trừ phi nói là đạt đến 20 người, 30 người bằng không mà nói, muốn đem những người điên kia đều giết chết, thậm chí là nói muốn giết chết Shiki, cũng không phải một chuyện dễ dàng, Shiki gia hỏa này lực lượng, làm đã từng thuyền viên. Bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, Shiki không chỉ là thực lực cường đại, với lại Fuwa Nomi năng lực cũng là vô cùng đặc thù, có thể không chút khách khí nói nếu như người đàn ông này muốn rời khỏi, cái này trên biển lớn có thể đuổi kịp người thế nhưng là ít càng thêm ít. Cloud hẳn là có thể, dù sao cái này nam nhân cũng là người sở hữu quyền khống chế bầu trời, Patrick đại khái cũng có thể nói một cách khác. Không có quyền khống chế bầu trời, muốn đuổi kịp cái này nam nhân, cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Có thể nói, cái này mới là Shiki như thế khó mà xử lý nguyên nhân. Mom, Linh Linh từng bước một đi tới, cười nói, đi lão nương thế nhưng là càng ngày càng hưng phấn nguyên lai, binh sĩ là có thể bồi dưỡng thành cái dạng này sao lão nương, nhưng là muốn thử một chút tương lai Totoland, nếu là người sở hữu như thế to lớn binh lính lời nói, Oro. Mom, Linh Linh càng thêm hưng phấn, thậm chí là tại mặt sức tưởng tượng lấy khả năng như vậy tính. Bất quá, những người khác cũng không thấy thế nào tốt chính là, kẻ như vậy, thật là dễ dàng như vậy liền có thể huấn luyện ra, đừng làm rộn, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, đây là cơ hội chuyện không thể nào, muốn huấn luyện chỗ dạng này tinh nhuệ đến, đoán chừng cần tiêu hao tinh lực cùng cái khác, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiếp nhận. Đương nhiên, mặc kệ là thế nào, vậy cũng là Linh Linh chính mình sự tình, đám người liền là nhìn xem, thế nhưng là lười nhác nói cái gì, đó là căn bản gia không có ý nghĩa sự tình. Patrick đi tới nói, bất quá thân phận của những người này vô cùng quỷ dị, chưa từng có trên biển lớn từng chiếm được bọn hắn nghe đồn, với lại nhìn ra được, cái kia tên là theo người thân phận hẳn là rất cao, dạng này người, vậy mà không có chút nào bất kỳ tin tức, cái này mới là phi thường quỷ dị. Mi tâm nhăn lại, Patrick cảm thấy cái này mới là nhất là chuyện kỳ quái. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Cloud mỉm cười đi tới, nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Hey Patrick, kỳ thật đó cũng không phải đặc biệt kỳ quái, có một chút ngươi cần phải là biết, cái thế giới này, ngươi thật đi tới toàn bộ địa phương sao?" Nghe được Cloud hỏi thăm, Patrick ngược lại cũng là rơi vào trong trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, mình chân chính đi tới thế giới mức cực hạn sao, hoặc là nói, mình chân chính thấy được, cái thế giới này đến cùng là dạng gì sao? Chúng ta càng nhiều chỉ là tại thế giới mới bên trong, tứ hải đó là chân chính to lớn hải vực, tại cái kia bốn mảnh trong vùng biển ẩn giấu đi cái gì? Thậm chí là nói, Grand Line, thế giới mới, chỗ đó đều là ẩn giấu đi cái gì, ai cũng không biết, có lẽ có lấy cái nào đó cường đại quốc gia, bởi vì những này tinh nhuệ binh sĩ bị ngăn cản. Những này, đều là có lớn vô cùng khả năng. Cloud lời nói, lại là để mỗi người đều là đang suy tư. Đích thật là, tại rất nhiều người xem ra, Grand Liner tổng cộng có được 7 đầu hàng tuyến, mà cái này 7 đầu hàng tuyến, liền là toàn bộ Grand Liner, không, hoàn toàn không phải như thế, liền như là Sky Island chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết đồng dạng, cái này bảy đầu hàng tuyến, cũng căn bản cũng không phải là toàn bộ Grand Line. Grand Line, bảy đầu hàng tuyến bên ngoài có cái gì thế giới mới, vì cái gì rắp theo tìm không thấy, tứ hải như thế rộng lớn, thật là ngươi biết cái dạng kia sao? Thậm chí là nói, Sky Island bên ngoài, đến cùng là cái gì cùng, Campbell bên trong có cái gì, chỉ có một cái Amazon, Lily quốc gia này sao, Kuya tộc sao, thật là đơn giản như vậy sao, cho nên nói. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud bình tĩnh nói, ở trên thế giới này đến cùng là có cái gì chúng ta thật là thấy được hết thảy sao, lắc đầu. Cloud tiếp tục nói, để ta nhìn cũng không tự nhiên, có lẽ chúng ta biết đến chỉ là một phần trong đó, thậm chí là nói, cái này thống trị thế giới 800 năm quái vật khổng lồ, đều không có chân chính thăm dò toàn bộ thế giới, cái này to lớn đồng thời hỗn loạn thế giới a, phải biết, cái thế giới này so với kiếp trước Lam Tinh không chênh lệch nhiều trọn vẹn gấp 10 lần tả hữu a, đây cũng là vì cái gì, một hòn đảo phía trên sinh hoạt hơn chục triệu người, thậm chí là đều là dễ dàng nguyên nhân. Mà dạng này sinh hoạt hơn nghìn người hòn đảo, không nói có hơn ngàn tòa, cũng là có mấy trăm tòa. Với lại, liền xem như thế, trên cái thế giới này, cũng là lộ ra vô cùng mỏng manh, biển cả vẫn là như thế to lớn. Liền là bởi vì thế giới này đầy đủ đại, cái thế giới này, thật là bị tìm tòi rõ ràng 800 năm thời gian, thật là thống trị hết thảy sao, có lẽ, đây đều là một chút ẩn số thôi. Bất quá. Cloud lắc lắc đầu nói, vì vẫn là không cân nhắc những này không có chút ý nghĩa nào sự tình, chúng ta tạm thời vẫn là trở về địa điểm xuất phát tương đối tốt, đợi đến bên kia xử lý tốt, thảo luận một chút tiếp xuống hành trình. Tất cả mọi người là gật gật đầu, sau đó bắt đầu hành động bắt đầu. Chiếc thuyền hải tặc từ từ đi thuyền bắt đầu, từ từ hướng về xa phương hướng đi, trong trận chiến này, theo bị thương, tử vong ba vị chiến sĩ, Newgate nhận lấy trọng thương, trừ cái đó ra những người khác ngược lại là không có cái gì chính là. Mà phổ thông thuyền trưởng, cũng là chết mất hai người. Nói tóm lại, lần này tổn thương có, nhưng là tuyệt đối cũng không lớn. Theo thuyền hải tặc từ từ tại bên trên bầu trời đi xa. Dần dà. Từng cái thân ảnh thì là cẩn thận lục lọi tới, bọn hắn nhìn trước mắt giống như là thiên tai giáng lâm trung tâm hòn đảo, nhìn không được thật sâu nuốt nước miếng một cái. Bọn gia hỏa này đều là quái vật, à đây chính là hải tặc sao, những cái kia kinh khủng hải tặc, vậy mà người sở hữu lực lượng kinh khủng như vậy, đúng vậy, à những quái vật này, vậy mà có được lực lượng như vậy, chuyện này đây chính là một kiện tàn nhẫn nhất sự tình. Đáng giận, nếu như ta nếu là có lực lượng mạnh hơn liền tốt, như vậy thì có thể đem những này hải tặc chỗ đánh bại, những tên đáng chết, những người này phản phất là đột nhiên bắt đầu mạnh lên đồng dạng. Vừa mới những cái kia dọa đến chịu thua, từng cái quỳ trên mặt đất gia hỏa, liền như là không phải bọn hắn đồng dạng. Hiện tại, bọn hắn liền là ở chỗ này miệng này. Bất quá, mặc kệ là bọn hắn nói cái gì, đối với Cloud bọn người là không hề ảnh hưởng chính là. Cự Long sẽ để ý cuộn tròn kiến ánh mắt sao, đương nhiên là chuyện không thể nào, đây là căn bản sẽ không để ý sự tình. Nếu là chọc giận Cự Long, như vậy chỉ là xoay người một cái, có lẽ liền có thể trong nháy mắt chém giết những này sâu kiến. Những này chỉ là sâu kiến thôi, căn bản cũng không cần quá nhiều lưu ý. Mà giờ này khắc này, hòn đảo này phía trên thành trấn bên trong, một cái tiểu quỷ đầu lại là đột nhiên chạy ra, cẩn thận nhìn xem bốn phía, lén lút trộm đi đại lượng thức ăn, mặc dù niên kỷ còn nhỏ, bất quá nhìn ra được, thể phách của hắn vẫn là tương đối không sai. Dù sao, nhiều như vậy thức ăn, nếu là đổi lại một cái bình thường người trưởng thành, khả năng cầm đều là có chút tốn sức. Mà tên tiểu quỷ này cầm nhiều như vậy thời điểm, mặc dù mặt đỏ bừng lên, vẫn là dịch chuyển được, liền biết, lực lượng tuyệt đối là rất mạnh. Rất nhanh hắn đi tới trong rừng rậm, một cái rách rưới nhà gỗ nhỏ, từ cái nhà gỗ nhỏ này đến xem liền là xuân không thể ngăn mưa, đồng không thể ngăn tuyết, trên cơ bản chính là như vậy tình huống. Tiến vào trong nhà gỗ, hắn vội vàng vàng hô lớn, mùi các ngươi không có sao chứ, các ngươi không có sao chứ, ca, nghe được tiếng gọi ầm ĩ, hai cái gầy đã hoàn toàn không được tiểu cô nương từ trong góc chạy ra, dọa đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn là ôm lấy ca ca của mình, sợ ca ca của mình rời đi đồng dạng. Không có việc gì, không có việc gì, nam hài nổi lên tiếu dung, đối với hắn mà nói, mình hai cái muội muội liền là chính mình toàn bộ, hắn vội vàng vàng nói, muội muội, không sao chúng ta không sao, những thức ăn này đầy đủ chúng ta sinh sống mấy tháng, chờ đã, ca ca ta đi cái kia càng nhiều thức ăn, các ngươi trong nhà chờ lấy, đã nghe chưa, ca ca, ngươi phải cẩn thận, nhất định đừng ra sự tình. Đúng vậy a, chúng ta không đói bụng, mặc dù là nói như vậy, nhưng là hai cái tiểu nữ hài trên thực tế đã đói gầy trơ cả xương. Nam hài lắc lắc đầu nói, các ngươi hai cái tại nhịn một chút, 10 phút đồng hồ liền có thể, ca ca đem thức ăn đều mang về, chúng ta liền ăn cơm, có được hay không, tốt, hai cái tiểu nha đầu đều là vô cùng nhu thuận. Nam hài lần nữa rời đi, thừa dịp tất cả mọi người là như vậy khiếp sợ thời điểm, cái này nam nhân lần nữa trộm đi đại lượng thức ăn, những thức ăn này, đủ cái này một cái tiểu gia hỏa sinh hoạt hơn nửa năm. Với lại, phải biết đứa trẻ này thể phách khác hẳn với thường nhân, chỉ cần thức ăn đầy đủ, khắc khổ huấn luyện, đợi đến nửa năm sau, hắn có thể trưởng thành, vậy coi như là không thiếu thức ăn. Ăn từ từ, nhìn xem lang thôn hổ yết bọn mùi, nam hài ép buộc mùi liền ăn tám thành no bụng, hắn biết, ăn nhiều lắm cũng không tốt. Đem còn lại thức ăn, cẩn thận bảo tồn lại. Nam hài đứng người lên, khóe mắt nhỏ xuống nước mắt, nỉ non nói, Edward huynh đệ ngài liền là Cloud đại nhân a, không ngài đơn giản liền là thần, bởi vì ngài mùi mùi của ta sống tiếp được, đa tạ ngài, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tìm được ngài, trở thành ngài trung thành nhất tín đồ. Phù phù, nam hài quỳ trên mặt đất, lẳng lặng nhắm mắt lại, phản phất là đang cầu khẩn đồng dạng. Cloud cũng không biết, bởi vì chính mình lần này hành động, vậy mà cứu vớt một cái nam hài cùng hai nữ hài. Chương 153, toàn viên trở về hơi nghỉ ngơi, chương 153, toàn viên trở về hơi nghỉ ngơi, sư, thuyền hải tặc chậm rãi hạ xuống. Từ từ ngừng lại. Giờ này khắc này. Kiệt ha ha ha ha, vô cùng quen thuộc tiếng cười đã vang lên, chính là Shiki gia hỏa này tiếng cười. Cùng một thời gian. Mặt khác một chiếc thuyền hải tặc cũng đã trở về. Cloud ngẩng đầu, nhìn lướt qua, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cô lạp lạp, Newgate treo chọc nói. Tê Shiki, ngươi gia hỏa này là bị người làm thịt rồi sao, thế nhưng là thật mất mặt a, bức nửa chết nửa sống bộ dáng. Ha ha ha ha, Shiki đồng dạng cười mắng, ngươi cái này hỗn đảng râu trắng gia hỏa, ngươi vẫn là quản tốt chính mình đi, ngươi sao ta mạnh tới đâu nửa chết nửa sống gia hỏa, hừ, a, hai tên gia hỏa liếc nhau, trong mắt đều là nổi lên kinh khủng quang mang, sau đó, cũng chính là trung thực xuống dưới không có cách nào a, hai người thương thế đều là phi thường kinh khủng. Đương thời, đây chính là đại lượng binh sĩ thẳng đến Shiki mà đến, nếu như không phải Shiki thực lực đầy đủ, tại tăng thêm những người khác không có ở thời điểm này nói đùa, Shiki liền xem như có thể đào tẩu, đoán chừng đều muốn bị thương nặng, bất quá mặc kệ là thế nào nói. Kết quả là tốt, thực tế bọn người lấy được thắng lợi, đem đối phương hoàn toàn đánh lui. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, đám người thì đều là ngồi xuống. Đi qua nửa ngày khôi phục. Cloud sắc mặt đã khôi phục lại, tự thân ma lực cũng đã khôi phục 7-8 phần, mặc dù Cloud ma đạo thư nội bộ chứa đựng ma lực cùng Haki đều là tiêu hao 1.200 chỉ toàn, bất quá, hiện tại đã không thành vấn đề. Còn lại từ từ tiếp tục đến xử lý liền tốt. Cái này không cần vội vàng. Đám người cũng đều là ngồi xuống, trong đó lấy Newgate cùng Shiki hai người này thương thế nghiêm trọng nhất. Ngoài trừ hai người kia bên ngoài, những người khác cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít mang thương, giờ này khắc này, bọn họ đều là lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Dị thường trầm tĩnh cùng yên tĩnh. Giờ khắc này, mỗi người ánh mắt đều là vô cùng quỷ dị, tự hồ là dựa vào đang suy tư, tự hồ là đang nhìn đối phương, nói tóm lại hiện tại trạng thái đều là vô cùng quỷ dị chính là. Đương nhiên, cũng không kỳ quái, bọn gia hỏa này vốn cho là mình liền là thế giới người mạnh nhất, kết quả đây, bây giờ lại kém một chút bị người cho đoàn diệt, thậm chí là nói, nếu không phải Shiki cho thấy cực mạnh thực lực, nếu là Shiki thật là đến, cuối cùng có thể rời đi đoán chừng chỉ có Kaido một người. Kaido người sở hữu năng lực phi hành, một bên khác cũng là cũng giống như thế. Cloud nếu không phải cho thấy thực lực kinh người đem theo đã thương, kết quả đây đều là không dễ nói, chỉ có thể nói. Trận chiến đấu này, nếu là tiếp tục nữa, thậm chí là nói, lần này mặc dù bọn hắn lấy được thắng lợi. Tiến công Cloud bọn người bên này là 6 vị binh sĩ, tử trận 3 vị. Tiến công Shiki bên kia thì là 8 vị binh sĩ, tử trận 4 vị. Tổng cộng tử trận 7 người, còn lại 7 người. Cái số này thoạt nhìn là phi thường không tệ. Thế nhưng là, đây đối với ở đây những người này hùng tâm tráng chí đơn giản liền là một chậu nước trực tiếp tưới lên Kuma có thể thiêu đốt liệt diễm phía trên, để cho người ta trực tiếp lâm vào một loại nào đó mộng bức trạng thái, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, trên cơ bản chính là như vậy trạng thái. Thật chính là vô cùng mê mang cùng quỷ dị, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà một hơi lấy ra thực lực như vậy. Hô, Jinbu thanh âm nặng nề mở miệng nói, Cloud, ngươi gia hỏa này, có phải hay không sớm đã biết tình huống như vậy? Thoáng sửng sốt, Cloud phun ra một sợi khói đặc, sau đó gật đầu nói, ê đại khái đoán được, loại này quái vật khổng lồ, thống trị thế giới 800 năm tuổi. Ta không cảm thấy chỉ có chúng ta nhìn thấy liền là toàn bộ thực lực, nếu là thật dạng này, y theo thiên long nhân cái kia hoàn toàn là như heo tình huống, sớm đã bị người tàn sát sạch sẽ. Nghe Cloud lời nói, người ở chỗ này đều là sững sờ, sau đó đám người ngược lại là đều suy tư lên, giờ khắc này, bọn hắn đều không phải là ngớ ngẩn, vừa vặn tương phản người ở chỗ này mặc dù đầu hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút vấn đề. Nhưng là tuyệt đối đều là người thông minh, bọn hắn vô cùng rõ ràng, Cloud nói ra những lời này rốt cuộc là ý gì. Chim Dao cũng là gật đầu nói, y hoàn toàn chính xác, băng hải tặc rốt thực lực đích thật là mạnh. Nhưng tuyệt đối không khả năng cường đại đến tất cả siêu cường quốc liên thủ cũng không là đối thủ, Kano Kuni cùng tất cả siêu cường quốc tại cái này 800 năm trong thời gian, cho tới bây giờ chưa từng liên thủ đối quái vật khổng lồ này xuất thủ, như vậy. Chim Dao ý tứ đã phi thường minh bạch. Băng hải tặc rốc cường sao, đây là đương nhiên, thế nhưng là... Liền xem như thế, băng hải tặc rốc có thể treo lên đánh một cái siêu cường quốc, hai cái, ba cái, nếu là 10 cái đâu 20 cái đâu, cái kia chính là băng hải tặc rốc bị treo lên đánh. Chính là như vậy nguyên nhân. Mà từ đầu đến cuối, những này siêu cường quốc, không dám liên thủ, căn bản vốn không dám chân chính đối chính phủ thế giới quái vật khổng lồ này xuất thủ, từ nơi này chính là nhìn ra được, quái vật khổng lồ này đến cùng là người sở hữu thực lực kinh khủng bậc nào, đó là chân chính trên ý nghĩa giống như là quái vật đồng dạng thực lực. Tại trong trầm mặc, tất cả mọi người là đang suy tư. Ha ha ha, lúc này, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hồ, lao một sợi khói xanh bao quanh mình bốn phía, thì là nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói, ừ như vậy, đến nơi đây liền kết thúc rồi à, ta thí nghiệm mới vừa vặn kết thúc, kết quả, các ngươi lại là đã sợ hãi. Ngăn lại nổi giận Jinbu. Ao Chu bình tĩnh nói, "Đề Cloud, ngươi ý nghĩ đến cùng là cái gì, ngươi đã đoán được tình huống như vậy sao?" Trong lúc nhất thời, ánh mắt của những người khác đều là chuyển di đến đây, bọn họ đều là đối xử lạnh nhạt nhìn xem Cloud, đây không phải lấy chính mình khi đau sao? Cloud đồng dạng dị thường bình tĩnh nói, "Vậy ta cũng không có đem bọn ngươi khi đau, ta nói, ta có một cái càng thêm điên cuồng ý nghĩ, mà tại thực hành trước đó, liền muốn dẫn đạo ra dạng này lớn thế lực đến, các ngươi rất rõ ràng những này thế lực cường đại đến cùng là kinh khủng bực nào." Nghe Cloud lời nói, tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu. Đích thật là, đây là rất khủng bố quái vật, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ao Chu suy tư nói, lời cho nên nói, người trước đó liền đoán được có thể là có loại tồn tại này. Cloud gật đầu nói, vì cái này không khó suy đoán, trên cái thế giới này lớn như vậy, Hải quân bản bộ, Judicial Island, Great Prison, không nói trước Judicial Island phụ trách là thẩm phán, chính phủ tổ chức mặc dù rất nhiều đóng tại Judicial Island, trên thực tế, bọn hắn thế nhưng là không lệ thuộc vào Judicial Island. Tiếp theo Great Prison càng là ngục giam tổ chức, ngoại trừ Hải quân bản bộ, cũng chỉ còn lại có chúng ta biết đến vừa mới xây dựng lục quân. Dùng đầu óc hơi suy nghĩ một chút, các ngươi xác định chúng ta nhìn thấy chính là chân thật những người này thật có thể bảo vệ quái vật khổng lồ này 800 năm sau? Ba ba, gõ gõ mình huyệt thái dương, Cloud tự hồ là đang hỏi đến đám người, hoàn toàn để đám người rơi vào trong trầm mặc. Đích thật là như thế. Đám người bỗng nhiên kịp phản ứng, hoặc là nói bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là có một chút không tin tưởng thôi. Theo bọn hắn nghĩ, quái vật khổng lồ này đã đầy đủ cường đại, nếu là tiếp tục cường đại lời nói liền là quá mức kinh khủng, cho nên ở trong nội tâm, những người này đều là cơ hồ theo bản năng cũng đã đem quái vật khổng lồ này có được thực lực mạnh hơn chuyện này khả năng cho bài xích ở bên ngoài. Thế nhưng là, sự thật chứng minh chính là, quái vật khổng lồ này tuyệt đối là có được càng cường đại hơn thế lực. Lao tiếp tục nói, hiện tại các ngươi minh bạch a, cho nên, hiện tại ta yếu thế cũng là chuyện đương nhiên, khi thấy được lực lượng càng thêm cường đại, chúng ta phát hiện không thể địch lại, hơn nữa còn rất nhiều tay sai bên trên. Tình huống như vậy phía dưới, chúng ta lựa chọn lùi bước, không là chuyện đương nhiên sao? Xoát, trong nháy mắt, trong mắt mọi người đều là xẹt qua một đạo tinh quang, thuyết pháp này đích thật là như thế. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều là thú vị nhìn xem Cloud. Nói ra lời ấy, Cloud dĩ nhiên không phải chân chính là muốn về hưu, vừa vặn tương phản, chắc hẳn cái này nam nhân là dự định làm ra càng thêm cử động điên cuồng nha. Kiệt ha ha ha ha, Shiki hưng phấn nói, ê thật là có ý tứ à Cloud, người gia hỏa này quả nhiên là có càng có ý tứ sự tình, lão tử tham gia bất quá. Chờ lão tử tu dưỡng một đoạn thời gian đem thương thế dưỡng hảo. Nói thật, liền Shiki cùng Nugget cái này thương thế nghiêm trọng, muốn trao đổi lại người bình thường, không có cái thời gian 3-5 tháng đều là không tốt đẹp được. Liền xem như y theo hai người thể chất, thấp nhất tối thiểu cũng cần hơn một tháng thời gian có thể khôi phục lại. Cô lập Nugget phóng khoáng cười to nói, đương nhiên không có vấn đề, vừa vặn lão tử đối với ngươi gia hỏa này, thế nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú. Khóe miệng toát ra một vòng nụ cười dữ tợn. Giờ này khắc này Newgate cười lớn nhìn xem Shiki. Shiki cũng là không sợ chút nào, hai người này đều là vô cùng tự tin. Nhìn xem hai người kia tình huống, những người khác tự nhiên là không có tiếp tục nói gì nhiều. Patrick bình tĩnh nói, đều không có vấn đề. Kaido chỉ là hừ lạnh một tiếng. Jinbu đồng dạng là hừ lạnh một tiếng. Về phần John, cười nói, đi vừa vặn đi nhìn kỹ một chút, lão tử cũng muốn nhìn một chút, Cloud ngươi gia hỏa này đến cùng là muốn phải làm những gì. Ao Chu suy tư nói, đều Cloud, ngươi gia hỏa này, đến cùng là muốn phải làm những gì, kỳ thật ta đại khái là đoán được, bất quá ngươi không muốn nói lời, tạm thời ta cũng liền nói gì nhiều. Linh Linh hưng phấn cười nói, ê đương nhiên là không thành vấn đề, khóe miệng tuét ra một vòng hưng phấn tiếu dung. Kurorimi song xà chỉ là mang theo một vòng nụ cười quỷ dị, tự hồ là đang lo lắng lấy cái gì đồng dạng. Chim Dao gật đầu nói, y vừa vặn, dép bất đắc dĩ nói, gì mà đã ở chỗ này, như vậy thì mau mau đến xem. Nhìn xem tất cả mọi người là lựa chọn đồng ý. Clau cũng là mỉm cười gật đầu nói, ừ như vậy, tiếp xuống trong khoảng thời gian này liền hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian a, thương thế dưỡng hảo, bất quá đây chính là băng hải tặc rốc sau cùng huy hoàng, đi qua lần này về sau, băng hải tặc rốc liền muốn triệt để trở thành lịch sử. Nghe Lao lời nói, tất cả mọi người là duy trì trầm mặc. Ăn ngay nói thật. Mặc dù bọn hắn đều có riêng phần mình giả tâm, thế nhưng là tại băng hải tặc rốc vẫn như cũ là đều sinh sống tiếp cận 18 năm thời gian, mà tại cái này dài dằng dặc trong 5 tháng. Bọn hắn thật cái gì đều không để ý sao, làm sao có thể a, một mực tại một cái địa phương sinh hoạt lâu như vậy. Thật cái gì đều không để ý đó là tuyệt đối không thể sự tình, mỗi người đều có quan tâm sự tình. Mặc dù băng hải tặc rốc giải tán, nhưng băng hải tặc rốc vẫn luôn là lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn, mà đi qua sau lần này, hết thảy liền muốn kết thúc rồi à, tính toán, dồn đứng lên nói, Ê Ao Chu, Jinbu, chúng ta cũng nên đi, nào có nhiều thời giờ như vậy lãng phí a, trở về nghiên cứu một chút, lần này nhưng là muốn tức chết lão tử. Đi thôi. Ân. Ba người rời đi. Kaido cũng là phóng lên tận trời, mang theo Linh Liên rời đi. Đối với vị này tại băng hải tặc rốc làm tỷ tỷ chiếu cố mình người, lại cho mình trái ác quỷ, Kaido vẫn là vô cùng tôn kính. Bốn người rời đi. Chiên Dao, Zep, Kurorimi song xà cũng là phân biệt rời đi. Hiện tại, những người còn lại chỉ có Cloud, Newgate, Patrick cùng Shiki bốn người. Hồ, phun ra một ngụm khói đặc, Newgate bình tĩnh nói thật mặc dù biết là một kiện đại sự, nhưng là thật không biết phải nói như thế nào, rất nhiều thời điểm, biết rất rõ ràng, đây là một kiện đại sự thế nhưng là nội tâm cũng là bị cái khác càng nhiều cho cải biến. Lắc đầu. Newgate không biết nói cái gì, càng nhiều thì là duy trì bình tĩnh. Patrick thì là không nói một lời, chỉ là cho thấy mình cánh dơi, trong nháy mắt phóng lên tận trời, rời đi. Tiếp theo, Shiki cũng là mang theo nụ cười nói, Ê Cloud, thời gian định tại 2 tháng về sau không sai à? Cloud gật đầu nói, Ê thời gian liền định tại 2 tháng về sau, nhớ kỹ cũng không nên đến muộn, nếu là đến muộn, như vậy nhưng cũng là rất không thú vị. Các hắn, Shiki nhếch miệng, nhàm chán nói, Ê không nên đem lão tử nói đến như vậy không tuân thủ lúc. Nói xong, Shiki cũng là phóng lên tận trời rời đi, nhìn xem từng cái người rời đi, Cloud cũng là nhìn xem Newgate nói, Ê tiểu tử thúi, đi, trở về thật tốt dưỡng thương. Cô lặp lặp lặp, Newgate cười nói, đại ca ta. Nhìn xem Cloud trong nháy mắt kia âm lãnh xuống thần sắc, Newgate lập tức gật đầu nói, Ê đại ca ta đã biết, sẽ chết tuyệt đối sẽ chết. Chương 154, bình tĩnh có thụ tra tấn Newgate. Chương 154, bình tĩnh có thụ tra tấn Newgate, bình tĩnh thời gian. Luôn luôn thoải mái nhất. Liền như là hiện tại. Cloud cười hiếp mắt ngồi tại bến cảng câu cá, có phải hay không thưởng thức nước trà cùng tinh xảo bánh ngọt, thật sự là sinh hoạt tràn ngập hài lòng. Ân, thoải mái hiếp mắt. Cloud nhẹ giọng nói, đời cuộc sống như vậy thế nhưng là thật rất không tệ a. Sơ mang theo kính mát nằm tại Cloud cách đó không xa, cười hì hì nói, đời đúng vậy a Cloud đại nhân, cuộc sống như vậy thật sự là rất thư thái, thế nhưng là so cái khác sinh hoạt thoải mái hơn. Cười hiếp mắt, Sơ là phi thường vui vẻ. Đối với tính cách lười biếng Sơ tới nói, thích nhất chính là như vậy hưởng thụ thời gian. Sơ lười nhác, ưa thích hưởng thụ. CP bình tĩnh, thích xem sách. Mét táo bạo, ưa thích chiến đấu. Tam đại thủ hộ thú tính cách có thể nói là vô cùng rõ ràng, bất quá bọn chúng lại là phi thường có quan hệ tốt bằng hữu liền là ba. Khép lại trong tay thư tịch, CP suy tính nói, Lao đại nhân, đối với kiếm cùng đấu lực lượng, ta cảm thấy cần tăng cường, trong khoảng thời gian này ta chuẩn bị nhiều hơn một chút kiếm đạo cùng chiến đấu phương diện thư tịch. Lao gật đầu nói, đi từng bước một đến đi liền tốt, người đem những sách vở này mang về, ta sẽ tiến hành học tập. CP nói, Ê tốt, Lao đại nhân, ta đã biết. Ở phương diện này, CP vẫn là vô cùng chuyên nghiệp. Về phần thư tịch là từ đâu tới, trên bản chất liền là thông qua ma pháp thúc đẩy ra tới. Nói như vậy tốt. Đấu bài, kiếm bài đều là đại biểu tâm lực lượng, nội tâm của ngươi càng là cường đại, như vậy phát huy ra lực lượng thì càng kinh người, mà theo thời gian trôi qua, phát huy ra lực lượng thì càng kinh khủng, trong óc liền sẽ nhiều xuất hiện rất nhiều khác biệt kỹ xảo chỉ là. Đây đều là lâm thời giao phó ngươi, cùng nó nói là minh xác kỹ xảo, không bằng nói là bản năng, theo chiến đấu sử dụng ra bản năng. Đợi đến chiến đấu kết thúc về sau, hết thảy cũng chính là kết thúc, CP đâu? Thì là đem những này ghi chép lại, từ Cloud tiến hành học tập về sau, như vậy thì không phải bản năng, mà là chân thực có được năng lực, tình huống như vậy phía dưới. Cũng chính là đại biểu ngươi hạng cuối tại lần lượt tăng lên. Cái này, vẫn là có vô cùng trọng yếu tác dụng. À, Mét Đồi Phế nói, để Cloud đại nhân, lúc nào chuẩn bị lần nữa hành động a, lần này, ta cũng không nên giữ nhà, rõ rệt có thể đánh nhau, kết quả ta lại là muốn nhìn nhà, thật sự là quá mức nhàm chán. Cả người, không, toàn bộ thủ hộ thú, Mét đều là lộ ra vô cùng đồi phế. Thật sự là quá mức nhàm chán, đối với Mét tới nói, hiện tại nó liền là lộ ra vô cùng đồi phế. Dù sao vẫn luôn là trong nhà ở lại, làm sao có thể không đồi phế đâu. Ha ha ha, Cloud buông xuống cần câu, khẽ cười nói, đời xin lỗi, Mét, lần này hành động vẫn như cũ là không thể mang theo ngươi, dù sao, trong nhà nhiều như vậy hài tử, cũng không thể để bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên, với lại ngoại trừ những hài tử này bên ngoài, những chuyện khác cũng là cần cẩn thận phòng bị. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud lưu lại Miruki Kaho đến cùng là vì cái gì, nguyên nhân rất đơn giản. Thuyền hải tặc kiến tạo cũng là một cái vấn đề rất lớn, đây không phải tùy tiện sự tình, vẫn là muốn phi thường chăm chú. Ai, Mét thở dài bất đắc dĩ, nhưng cũng là biết, sự tình rất nghiêm trọng, vậy cũng là không có cách nào. Bất quá. Gần nhất Ca Hô đang làm cái gì, làm sao luôn cảm thấy, Ca Hô tự hồ là bề bộn nhiều việc đâu, Lao tự hồ là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên kịp phản ứng, Miyuki Ca Hô gần nhất đã rất lâu không nhìn thấy người. Cái này đều trở về thời gian 10 ngày, Miyuki Ca Hô liền đi ra một lần không hai lần. Những lúc khác đều là vô cùng bận rộn, căn bản không nhìn thấy người. Rất nhiều chuyện đều là từ Ichiha Yuko đến xử lý. Mặc dù nói Ichiha Yuko cũng là một cái xuất sắc hài tử, nhưng là còn cần học tập, sớm như vậy tôi luyện còn không tốt lắm. Hồ, ngay tại lúc này, một thân ảnh đã đi tới. Chính là Bán Nguyên Yuko. Mặc dù thời gian còn không phải đặc biệt dài là, thân mang màu đen nhánh kimono, trong tay nâng một cây cơ hồ cùng Cloud không kém bao nhiêu tẩu thuốc, người sở hữu ô màu đen tóc dài, giờ này khắc này, Ichiha Yuko không giống với Miruki Kaho. Miruki Kaho nếu như nói là thánh khiết vu nữ, Ichiha Yuko liền là để cho người ta rung động ma nữ. Cả hai hoàn toàn đại biểu hai thái cực ba đương nhiên. Đồng dạng mỹ lệ chính là. Thậm chí là có chuyện tốt người bắt đầu thảo luận, Ichiha Yuko cùng Miruki Kaho có thể đặt song song vì thế giới hai đại mỹ nhân. Lao đại nhân, Ichiha Yuko đi tới, một sợi khói xanh phun ra, nói, hôm nay công việc thường ngày đã kết thúc, thuyền hải tặc phương diện, tất cả huấn luyện, đều là không có vấn đề gì cả. Gật gật đầu, Lao nói, đều có trai, Kaho gần nhất đang làm cái gì, cái này. Ichiha Yuko chần chờ một lát sau, lắc lắc đầu nói, để Cloud đại nhân, thật có lỗi, ta đáp ứng Kaho tỷ, sẽ không nói ra đi. Thì ra là thế. Ta đã biết. Không có việc gì. Mặc dù không biết Kaho đang làm cái gì, bất quá, nếu như đã đáp ứng, như vậy không cần nói ra đến. Cloud cũng không thèm để ý chính là, Miyuki Kaho là tuyệt đối không khả năng làm ra có lỗi với chính mình sự tình. Nói như thế nào đây, Cloud ma đạo thư là Cloud cạc nhà. Mà tam đại thủ hộ thú liền là tất cả Cloud cả kẻ thống trị. Đương nhiên, mình trong nội tâm cái này ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái hài tử thì là một cái khác tính bên ngoài người. Tình huống của nàng vô cùng đặc thù. Mà Cloud ma đạo thư đã cùng Miruki Kaho từ từ nối liền với nhau. Thay lời khác tới nói, tam đại thủ hộ thú đại biểu là Cloud cả. Miyuki Kaho đại biểu chính là Cloud ma đạo thư. Dựa theo một câu lời đơn giản mà nói, Miyuki Kaho liền là Cloud ma đạo thư khí linh. Mặc dù quá trình này còn tại từ từ thuế biến, không có hoàn toàn trở thành khí linh, nhưng là hiện tại đến xem, cần có cũng chính là thời gian thôi. Căn bản không có khả năng xuất hiện vấn đề gì. Loại này tín nhiệm, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ichiha Yuko, cung kính nói, thật xin lỗi Cloud đại nhân, Cloud mỉm cười nói, không sao, vốn cũng không phải cái gì đại sự, ta chỉ là bởi vì hiếu kỳ hơi hỏi thăm thôi, người, vẫn là muốn khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình. Xoát, ngay tại lúc này. Cần câu đột nhiên bị dơ lên, một con cá lớn lập tức bị treo lên đến. Cloud nói, đề mét, không cần ở nơi nào nhàm chán, đem cá cho thác đưa qua, vừa vặn để hắn thử nhìn một chút, gần nhất đối dép trù nghệ học tập như thế nào. Tốt, Cloud đại nhân. Mặc dù không thể ra ngoài, mét vẫn là nguyên khí tràn đầy. Nó chính là như vậy tính cách. Mét rời đi. Cloud vẫn như cũ là hưởng thụ lấy dạng này cuộc sống yên tĩnh. Chỉ bất quá. Cloud có thể hưởng thụ cuộc sống như vậy, mà có ít người giờ này khắc này đây là ở vào khoái hoạt động thời thống khổ tra tấn bên trong, đơn giản đều muốn khóc. Newgate lén lút thận trọng chạy vào phòng bếp. Hô, thở dài ra một hơi, Newgate cẩn thận bắt đầu lục lọi. Sau một lát, Newgate cả người sắc mặt đều là trở nên dị thường khó coi, nỉ non nói, đáng chết rượu đâu rượu đều đi nơi nào. Ba, ánh đèn đột nhiên được thắp sáng. Whitey bay đứng tại cổng, cái tuổi này không lớn, cũng đã thể hiện ra mình mỹ lệ tiểu cô nương thế nhưng là có rất cao tài quản lý. Với lại, ngoại trừ Whitey Bay bên ngoài, chỉ có Kingu có năng lực như vậy. Hai người còn không giống nhau lắm. Thầy cái thuyết pháp, Kingu càng nhiều như là tướng quân đồng dạng, chỉ huy đánh trận tuyệt đối là không có vấn đề. Whitey Bay càng nhiều thì là như là thừa tướng, phụ trách hậu cần là không thành vấn đề. Thì cha, Whitey Bay mặt mũi tràn đầy không vui nói, ta đều cùng ngài nói, miệng vết thương của ngài còn không có tốt đâu, ngươi tại sao lại chạy đến uống rượu. Với lại, Whitey Bay mi tâm vẫy một cái, càng thêm không vui đều. Từ ngày tại sao lại đem băng vải cho hủy đi à? Newgate đều là trầm mặt, cả người đều là trầm mặt, khóe miệng có chút co rúm, Newgate cảm thấy mình nên nói gì. Nhưng vấn đề là, nhìn trước mắt lo lắng mình, đều là vì tốt cho mình nữ nhi. Newgate cuối cùng vẫn là khóe miệng co rút, có chút nói, lời chuyện này ta sai rồi, lão cha lần tiếp theo sẽ không bao giờ lại, đi thôi, tô. Whitey Bay mang theo Newgate liền rời đi. Sự thật đâu, Newgate đơn giản đều muốn khóc. 10 ngày đã 10 ngày không uống rượu, 10 ngày không có hút thuốc lá, thậm chí là nói mình đã bị băng vải cuốn quanh 10 ngày. Đã từng thời điểm, Newgate mặc kệ là nặng cỡ nào thương, đều là uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn từ từ liền tốt. Mặc dù nói, lần này thương thế cũng là rất nghiêm trọng, nhưng là không đến mức cái dạng này a đương nhiên. Nếu là có ngoại nhân nhìn thấy Newgate trên thân cái kia đại lượng vết thương đã dần dần trở thành vết sẹo, cùng phần bụng, cơ bụng phía trên cái kia ít hình vết sẹo, có lẽ cũng sẽ cảm thấy, Newgate cuộc sống như vậy là rất bình thường. Hiện tại mà nói, Whitey Bay thế nhưng là đem Newgate thấy phi thường lao, liền không cho uống, khói không cho quất, Newgate cảm giác mình đều muốn điên rồi. Thế nhưng là vấn đề là, mình có biện pháp nào đâu, đây chính là nữ nhi, các con một mảnh hảo tâm, mình nếu là cự tuyệt, bọn hắn thế nhưng là thật sẽ khóc cho mình thấy. Ai, thở dài bất đắc dĩ, Newgut cũng là không có cách nào. Về đến phòng bên trong, Whitey bay khẩn trương nói, từ lão cha, ngài muốn nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quấy rầy ngài. Nói xong, Whitey bay liền rời đi huấn luyện đi. Nói thật, Newgut đã bỏ đi chạy trốn. Không có cách nào A mặc kệ là mình trốn chạy đi đâu, khẳng định đều sẽ bị tìm tới. Y theo thực lực của mình vốn là không nên dạng này, nhưng là dần dà Newgut phát hiện, đại ca liền là đang len lén nhìn xem, mình muốn đi ra ngoài chạy trốn, lập tức liền sẽ bị cáo tố cho Whitey bay, cuối cùng mình liền sẽ bị tìm trở về. À, đại ca, Newgut cả người đều là vô năng sủa inh nhỏi, nhưng cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. 10 ngày này, liền để mình nằm ở trên giường, mỗi một ngày ăn đều là đặc biệt thanh đạm, mặc dù nói có món mặn có món chay, đối với thân thể khẳng định là vô cùng tốt, cái này đều là thác, mỗi một ngày phi thường chăm chú xử lý mỹ thực. Kết quả đây, đối với Newgut loại này trọng khẩu vị người mà nói, thích nhất vẫn là ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn a kết quả hiện tại không cho, mấu chốt nhất là, mình 10 ngày không có uống qua rượu, đã hút thuốc, đây quả thực liền để Newgut muốn điên rồi. Cái này không? Hôm nay thật sự là không chịu nổi, chuẩn bị lén lút đi tìm một chút rượu, kết quả vừa vặn rất tốt rượu còn không có đợi mình tìm tới đâu, mình liền bị Whitey Bay trước tiên phát hiện. Ai, đau đầu a, bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, Newgut phóng xuất ra mình Kenbun Sao Haki, chuẩn bị len lén nghe một chút, những tiểu tử này có hay không thảo luận vấn đề này, nhìn xem rượu cùng khói đến cùng là giấu ở nơi nào. Dù Newgut Kenbun Sao Haki khuếch tán ra. Whitey Bay, lão cha không có sao chứ, Whitey Bay bên này đã bị thật nhiều cái tiểu gia hỏa cho vây quanh đến đây. Whitey Bay lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, lão cha thương thế đã khá rất nhiều, bất quá vẫn là muốn nghỉ ngơi thật tốt. Gần nhất trong khoảng thời gian này lão cha thức ăn phải có rất lớn dinh dưỡng, bất quá, vẫn không thể có hương vị. Whitey bay ngươi cái tiểu nha đầu này, lại còn là không cho có hương vị cái kia có thể ăn sao? Thác cười gật đầu nói, đương nhiên không thành vấn đề, vừa vặn gần nhất từ dép tiền bối bản bút ký bên trong thế nhưng là học tập đến rất nhiều mới trù nghệ. Ta nghe nói tại Grand Liner nhân yêu đảo, danh xưng thứ hai cửu xà đảo, thứ hai nữ nhi quốc, với lại được xưng là màu hồng phấn nhạc viên sorbet vương quốc, thế nhưng là có không ít xuất sắc thực đơn đâu. Ngạc, người xung quanh đều là cẩn thận cánh lui về phía sau hai bước. Cho ăn, đây cũng quá dọa người đi người nào không biết, chỗ đó thế nhưng là nhân yêu nhạc viên a, Thác mi tâm vẫy một cái, đầu đen rau muốn nói, để các ngươi về phần cái dạng này sao ta nói với các ngươi, sóc bét vương quốc có 99 sức sống thực đơn, ăn hết về sau có thể khôi phục thương thế, khôi phục thể lực, khôi phục tinh lực, giả a đây là thức ăn có thể làm được sao, a, tất cả mọi người là căn bản không được, Thác cũng là nhún vai. Whitey Bay nói, tốt không cần thảo luận chuyện này, Blamenco. Rượu ngươi cũng hảo hảo thu về a. Mập mạp Blamenco cười nói, về Whitey Bay, đương nhiên không thành vấn đề, rượu đều đã hảo hảo thu về, hắc hắc hắc, mang theo nụ cười thật thà, Blamenco vỗ vỗ miệng túi của mình, làm tốc tốc no mi năng lực giả, đương nhiên là không thành vấn đề. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 155, xông lên Redliner, chém giết tam quân tổng soái. Chương 155, xông lên Redliner, chém giết tam quân tổng soái, Newgut đều mộng. Blamenco. Hệ Paramecia, tốc tốc no mi năng lực giả. Năng lực là, ở trên người sáng tạo một cái túi, có thể dung nạp tự thân mấy lần, đây chẳng qua là mấy chục lần, khai thác tốt chính là có thể dung nạp hơn trăm lần vật phẩm. Đương nhiên, chỉ có thể dung nạp tử vật, không thể cùng Siro Siro no mi đồng dạng, danh xưng một người thành quân. Nhưng đây cũng là phi thường kinh người có được hay không a? Kết quả hiện tại thế nào? Blamenco dùng năng lực của mình đến chứa đựng rượu đây quả thực là đối với năng lực lãng phí a. Ai? Cuối cùng, Newgut phát ra thở dài bất đắc dĩ âm thanh, cả người đều là đồi phế nằm ở trên giường. Không có biện pháp. Đây là sự thực không có biện pháp, đi là đi không được, rượu cũng không có, khói cũng không có, ngoan ngoãn nằm a. Ai? Lần nữa bước ra tiếng thở dài, Newgut âm thầm cắn răng nói, đại ca khẳng định là ngươi làm nếu không phải ngươi. Những tiểu tử này làm sao có thể cái dạng này a? Đến nay, Newgut đều là quên không được, vừa mới trở về địa điểm xuất phát trở về thời điểm, đại ca miêu tả gọi là một cái thê thảm, liền cùng mình nếu là không hảo hảo phối hợp trị liệu, liền muốn sống không được bao lâu đồng dạng, kết quả cũng không cần nói, những cái kia đem đại ca xem như tín ngưỡng tiểu gia hỏa, lập tức liền là bắt đầu bận rộn. Mình liền muốn tiếp nhận dạng này phi thường hạnh phúc, nhưng cũng là có thụ tra tấn sinh sống. Đương nhiên, thời gian một tháng là thoáng qua tức thì, rất nhanh, thời gian một tháng liền là quá khứ. Tại một tháng này bên trong, Lao hưởng thụ lấy bên trong yên tĩnh tường hòa sinh hoạt. Newgut đâu, tinh khiết sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, hơn nữa còn là không lời nào để nói, nếu là nói nhiều một câu, những tiểu tử kia liền là một bộ ta muốn khóc cho ngươi xem dáng vẻ. Đặc biệt là Whitey Bay, mỗi một ngày liền cùng một quản gia bà đồng dạng mỗi ngày chầm chầm vào Newgut. Rầm rầm, cùng phong thổi qua, đem quần áo trên người thổi đến hoa hoa tác hưởng. Giờ này khắc này, thuyền hải tặc từ từ khởi hành, phóng lên tận trời, hướng về phương xa lưu tình. Ba, Newgate bình tĩnh đốt lên một cái xì gà. Hô, thật sâu hít một hơi, Newgate nhìn như duy trì bình tĩnh, trên thực tế đâu đơn giản đều muốn khóc, cả người hắn đều là sụp đổ nói, đại ca ngươi thế nhưng là thật chơi tạng, cần thiết hay không cần thiết hay không, ha ha a, Clau mỉm cười lắc lắc đầu nói, đi tiểu tử thúi, người đang nói gì đấy, ta thế nhưng là cái gì cũng không làm, một tháng này ta thế nhưng là tại tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt. Tiếu dung đầy rẫy. Để Newgate là triệt triệt để thấy được đại ca của mình cái kia ghê tởm sắc mặt. Newgate đậu đen rau muốn nói, đại ca ngươi là thật dùng bất cứ thủ đoạn nào a vậy mà nói cho những tiểu tử kia cái này một loạt thủ đoạn, ta đều muốn khóc. Clau lắc đầu nói, về cái này, ngươi thế nhưng là thật nói sai, những chuyện này không có quan hệ gì với ta, hoặc là nói nhưng không phải ta sở tác sở vi, mà là những tiểu tử này tự thân tình huống nga, ha ha ha, Newgate khóe miệng toét ra nở nụ cười. Ngươi nói, ngươi nhìn ta tin hay không liền xong việc, ngược lại ta là không tin. Newgate không tin, đó là đánh chết đều không tin. Nói đùa, nếu không phải đại ca hỗ trợ của ngươi, những tiểu tử kia có thế lực dạng này đừng làm rộn, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhà ta hài tử đều là hảo hài tử, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu, Newgate là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Clau cũng không nói nhiều, chỉ là cười không nói, đích thật là giúp mình những hài tử kia, bất quá, tình huống cụ thể, còn thật không phải là của mình sở tác sở vi, hoặc là nói những chuyện này đều là YT bay tới làm. Tiểu gia hỏa kia, thế nhưng là thật vô cùng thông minh. Nhìn xem Newgate một bức không tin bộ dáng, Clau cũng là không thèm để ý, dù sao. Đây chính là một cái việc vui thôi, cho dù đối với Newgate tới nói có thể là vô cùng thống khổ. Soát, thuyền hải tặc đã phá vỡ bên trên bầu trời, thẳng đến xa phương hướng đi, mà đi qua một tháng này. Toàn bộ thế giới đều là lâm vào trong yên tĩnh. Phản phất. Hết thảy đều là đi qua đồng dạng, thậm chí là nói, thế giới các thế lực lớn đều là cảm thấy, hẳn là cũng chính là như vậy kết thúc, thế nhưng là chân chính người thông minh nhưng đều là cảm thấy không đúng, những người này biến mất, liền xem như ngày đó nhận lấy trọng thương. Cũng không có khả năng cứ như vậy biến mất. Những người này đến cùng là đi nơi nào không sai? Những này băng hải tặc tróc tàn đảng hoàn toàn biến mất, bọn hắn biến mất đi nơi nào không biết, không người rõ ràng, thậm chí là nói, để cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị, chính là bởi vì loại này quỷ dị, trên biển lớn rất nhiều người cho rằng. Những người này, có thể là bởi vì hoảng sợ, cho nên ẩn giấu đi, dù sao, cái kia quái vật khổng lồ, chỉ là thể hiện ra lực lượng của mình, liền đem nó đánh tan. Cũng có chút người cho rằng, những người này che giấu, cũng không phải là bởi vì hoảng sợ. Vừa vặn tương phản, những người này che giấu là vì càng khủng bố hơn sự tình, mà lại là càng thêm cử động điên cuồng. Đến cùng là cái gì, cái này đích xác là không người rõ ràng, hiện tại, thật là khiến cái này người đoán đúng. Ở vào thế giới mới một tòa đảo hoang bên trong. Sư, Clau thuyền hải tặc từ trên trời giáng xuống, Clau cùng Newgate hai người từ trên thuyền đi xuống. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian một tháng, nhưng là Clau biến hóa cũng không lớn, dù sao ma pháp sư vật này, muốn xuất hiện biến hóa cần chính là năm này tháng nọ. Đương nhiên, một tháng này, Clau cũng là hơi suy tư thế nào tiến hành cải tạo. Nhưng Newgate biến hóa lại là dị thường to lớn, đã từng Newgate phong mang tất lộ, hiện tại Newgate thì là thu liễm rất nhiều, liền giống như là đột nhiên thành thục đồng dạng. Đã trải qua cùng hai vị kia các chiến sĩ huyết chiến, Newgate hiện tại đã càng thêm thành thục, cũng là bình tĩnh nội tâm của mình, để cho mình chân chính trở nên cơ trí, tỉnh táo cùng bình tĩnh. Có thể nói, hiện tại Newgate chân chính trưởng thành. Không phải đơn thuần thực lực trưởng thành, mà là nội tâm, khí phách, can đảm. Từng cái phương diện toàn phương diện trưởng thành, chân chính trưởng thành càng thêm kinh người. Ba, huynh đệ hai người đi trên đường, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh, phản phất căn bản chưa từng đem hết thảy để ở trong mắt đồng dạng, cũng là huynh đệ hai người tự tin. Rầm rầm, ngay tại lúc này. Một chiếc thuyền chậm rãi đi thuyền mà đến, Ao Chu, Dôn, Jinbu. Ba người thì là đổ bộ. Vừa mới đổ bộ. Dôn cùng Jinbu liền là kinh ngạc nhìn xem Clau, Clau hỏi ngược lại, Ao Chu. Ngươi là nói cho hai người bọn họ sao? Ao Chu gật đầu nói, đại khái đoán được, mặc dù không xác định, bất quá, ngươi ý nghĩ, ta không sai biệt lắm cũng là đoán được. Clau thú vị nói, các ngươi hai cái vậy mà không có chạy trốn, Dôn cùng Jinbu đều là khóe miệng có chút co rúm, thế nhưng là không nói một lời, nếu như nếu là y theo hai cái tính của ngươi, hai người thật không có ý nghĩ như vậy lời nói, khẳng định là chửi ầm lên, hiện tại cũng không nói gì, như vậy đã liền là phi thường rõ ràng. Hai người kia thật đúng là có ý tưởng kia. Không sai, tại mới vừa từ Ao Chu trong miệng biết Clau cái kia điên cuồng ý nghĩ thời điểm, hai người thật là trong nháy mắt muốn rút lui. Dù sao, cái này thật sự là quá mức điên cuồng. Nhưng là, cuối cùng hai người kiên trì được, đã những người khác có thể, bọn hắn làm sao có thể lùi bước đâu, đây chính là vì cái gì, Dôn, Jinbu bọn người so ra kém Siki cùng Newgate nguyên nhân, nội tâm của bọn hắn không đủ kiên định, tại biết điên cuồng như vậy trong nháy mắt, đích thật là cân nhắc lui về sau, mà đối với những cái kia tên điên cuồng tới nói, bọn hắn mới sẽ không cân nhắc lui lại. Lui lại, không thể nào, tuyệt đối không khả năng, càng là cử động điên cuồng, đối với bọn gia hỏa này thì càng hưng phấn, thậm chí là càng thêm kích động, từng cái cùng ác quỷ. Rống, oanh, nương theo lấy tiếng long ngâm, Kaido mang theo Linh Linh đã tới rồi. Kaido giữ tận hỏi, đến cùng là cái gì cử động điên cuồng Cloud ngươi gia hỏa này, muốn là không thể xuất ra để cho ta hài lòng hành động đến, ta. Cloud nhìn xem Kaido, thản nhiên nói, đây Kaido, xem ra trái ác quỷ để thực lực của ngươi tăng trưởng, cũng là tăng trưởng tự tin của ngươi, a ngươi phải hiểu được, ngươi chỉ là kẻ yếu. Thanh âm nhàn nhạt để Kaido sắc mặt biến đến khó coi. Nhưng cũng là không thể không thừa nhận. Ăn thanh long trái cây, Kaido thực lực đạt được phi tốc tăng trưởng, tăng thêm tự thân quái vật thể phách, càng là tại cấp tốc tăng lên. Nhưng vấn đề là Kaido thực lực căn bản vẫn là so ra kém bầy quái vật này, vẫn là cần thời gian tiến hành tăng trưởng. 10 năm, nhiều nhất thời gian 10 năm, Kaido ắt có niềm tin cái sau vượt cái trước đuổi kịp bọn gia hỏa này, hiện tại mà nói vẫn là không quá đi, Converter Midas. Dù sao, nhân gia mấy chục năm tích lũy, cái kia có khả năng liền bị mình đơn giản như vậy đột phá, tư chất của mình mặc dù vô cùng xuất sắc, nhưng là ở đây cái kia không phải quái vật trong quái vật a. Linh Linh cười lớn, Cloud, không cần khẩn trương như vậy. Bất quá, Linh Linh cũng là tò mò hỏi, đến cùng là cái gì điên cuồng hành vi a? Lao nói, chờ một chút, những người khác cũng chẳng mấy chốc sẽ tới. Rất nhanh. Shiki, Patrick, Chim Dao, Bernie, Jeff cùng Kurojimi song xà. Tất cả mọi người là đến, còn có nó hắn thuyền trưởng cùng đã từng băng hải tặc tróc một bộ phận thuyền viên, mà có người không có tới. Những người này có tại một tháng này chết rồi, có thì là rút lui. Hô, nhìn xem tất cả mọi người, Lao một sợi khói xanh phun ra, bình tĩnh nói. Đã đến nơi này, như vậy các ngươi liền cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nói nhảm, ta cũng không thích nói, cơ hội chỉ có một lần, bây giờ rời đi người, như vậy thì đến đây là kết thúc tốt, nếu như không nguyện ý rời đi, tiếp tục đi theo ta đi xuống. Hô, lại là một ngụm khói đặc, Lao thản nhiên nói, ta không dám hứa chắc các ngươi có thể sống sót, nhưng là ta chỉ có thể cam đoan, chuyện này, tuyệt đối là đầy đủ điên cuồng. Ha ha ha, Lao đại ca làm sao có thể lùi bước a, đây không phải đùa giỡn hay sao, đúng vậy a. Đúng vậy à, đối với những này hoàn toàn đem sinh không để ý tên điên tới nói, bọn hắn quan tâm những này đừng làm rộn bọn hắn có quan tâm hay không có chết hay không đây này, bọn hắn căn bản liền e ngại đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn chỉ cần có thể tiếp tục điên cuồng xuống dưới, đó mới là trọng yếu nhất. Đây cũng là vì cái gì, ban sơ rời đi băng hải tặc trốc thời điểm, có rất nhiều muốn đi theo mình cùng Newgate người, đều là bị cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn gia hỏa này tùy tùng trốc thuyền trưởng, đã hoàn toàn điên cuồng, đối với bọn hắn tới nói, căn bản không sợ hãi. Đơn giản điểm mà nói, liền là một loại, ngươi nhìn ta làm gì ta nhìn ngươi thế nào sau đó liền có thể đánh nhau trình độ, trên cơ bản chính là như vậy tên điên, bọn hắn nội tâm tất cả sợ hãi đã cái kia hoàn toàn bị làm hao mòn hầu như không còn. Đối với dạng này người, Cloud là không có chút nào hứng thú, từ từ đi bồi dưỡng một chi cường đại băng hải tặc, cái này mới là mình chân chính mang theo tới, nghe lời, tôn kính mình, mà những này không sợ hãi gia hỏa bọn hắn theo đuổi chỉ có điên cuồng. Vẫn là thôi đi kẻ như vậy, cho băng hải tặc mang tới. Không chỉ có sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, vừa vặn tương phản, ngược lại là có to lớn vấn đề. Kiệt ha ha ha ha, Shiki hung tợn nói, Lê Clau, người gia hỏa này là đang vũ nhục lão tử sao, lão tử đã đứng ở nơi này, chẳng lẽ còn sẽ lùi bước. Hừ, Patrick chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng, duy trì vô tận bình tĩnh. Nhìn ra được. Những người này đều là một cái ý tứ, bọn hắn đã đứng ở nơi này, đương nhiên là không thể nào lùi bước phân gia. Những người này. Cái kia không phải thiên chi kiêu tử đồng dạng gia hỏa. Bọn họ đều là thời đại này kiêu hùng, làm sao có thể bởi vì một câu liền rút lui. Đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ là bất kỳ điên cuồng hành vi, thượng thiên vào biển, cho dù là tiến công Redliner. Đột nhiên, tất cả mọi người là bỗng nhiên nghĩ đến bảy nơi này, kinh ngạc nhìn xem Cloud, bất quá, kiệt ha ha ha ha, ha ha ha, từng cái người đều là hưng phấn phá lên cười, không sai, mặc dù Cloud không có nói cái gì, nhưng là bọn hắn đại khái cũng là đoán được 7-8 phần, mỗi người đều là mang theo càng thêm điên cuồng tiếu dung, hưng phấn cuồng tiếu lên. Kích động nói, thật sự là quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời a. Đối với bọn gia hỏa này tới nói, làm ra chuyện như vậy, vậy coi như là hưng phấn dị thường sự tình. Cloud vẫn nhìn tất cả mọi người, bình tĩnh mở miệng nói, đây xông lên Redliner, đánh giết tam quân tổng soái, đây chính là mục tiêu của ta, muốn đi lưu lại, không muốn đi có thể rời đi. Chương 156, điên cuồng, hỗn loạn Redliner, chương 156, điên cuồng, hỗn loạn Redliner, màn đêm. Từ từ giáng lâm. Redliner. Nơi này làm cho cái này thống trị thế giới 800 năm quái vật khổng lồ hạch tâm, ở chỗ này lại không có bất kỳ cái gì thư giãn, vừa vặn tương phản, tất cả mọi người là thần sắc phi thường ngưng trọng, tất cả binh lính tuần tra đều là vô cùng chăm chú. Goroshi đem Redliner tuần tra cùng đề phòng tuyệt đối không từng có bất kỳ buông lỏng cảnh giác. Nơi này mới là hết thảy hạch tâm, phàm là nếu là buông lỏng cảnh giác, như vậy đều sẽ xảy ra vấn đề, chính là bởi vì nương tự theo tình huống như vậy, cho tới nay, Redliner đều là chưa từng xuất hiện vấn đề gì, cho dù là một chút xíu sơ hở đều là chưa từng xuất hiện. Dù sao, Redliner độ cao cực kỳ khủng bố, lại thêm tại Redliner phía trên cái kia hội tụ đều là đỉnh cấp cường giả, huống chi tiến vào Redliner con đường chỉ có hai đầu, một đầu là từ Grandliner, một đầu là từ thế giới mới. Muốn đi vào Redliner cái kia cơ hội liền là chuyện không thể nào, trừ phi nói, ngươi là bay lên, đây cũng là vì cái gì, tương lai Tiger từ Redliner leo lên, căn bản không người nào biết đồng dạng, đối với điểm này, bọn hắn vẫn là không để ý đến. Oanh! Cho tới nay, Redliner lại được xưng là tường đồng vách sắt. Được vinh dự liền là vô địch phòng ngự. Tuyệt đối không người nào có thể đánh vỡ, nhưng hôm nay cái này cái gọi là tường đồng vách sắt sẽ bị xé nứt, mà xé rách người, liền sẽ là tại cái này tất cả đại nhân vật trong mắt cái gọi là kẻ yếu. Trong màn đêm soát, từng đạo thân ảnh đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Những người này chính là Cloud bọn người. Chỉ là hiện tại đám người, nhưng đều là hít mắt. Bọn họ đều là ngưng trọng nhìn xem Cloud, Cloud có năng lực phi hành đây là tất cả mọi người biết đến, vốn cho rằng cùng Shiki Fuwa Fuwa Nomi giống nhau, không thể để trừ mình ra sinh mạng thể bay lên, không nghĩ tới, vậy mà có thể mang theo trừ của mình sinh mạng thể bay lên. Cloud bình tĩnh nói, "The Newget, Shiki, Patrick ba người các ngươi theo ta đi, những người khác, ưa thích làm sao náo liền làm sao náo." Nhớ kỹ huyên náo càng lớn càng tốt, nhưng là thời gian chỉ có thời gian nửa tiếng, nhớ kỹ, các ngươi tất cả mọi người chỉ có thời gian nửa tiếng. Sau nửa giờ, ta lại ở chỗ này chờ đợi các ngươi, nếu như các ngươi nếu là không có trở về, như vậy thì sẽ triệt triệt để chết ở chỗ này. Ân, nghe được Lao cái này cực ít có phi thường nghiêm túc lời nói, đám người cũng đều là gật gật đầu, bọn hắn biết, cái này sự thật, thậm chí là nói, cái này thời gian nửa tiếng đã là phi thường nghiêm khắc tiến hành quy hoạch cùng tính ra về sau xác định đi ra thích hợp nhất thời gian. Lao sau đó nói, từ tiếng nổ mạnh truyền đến trong nháy mắt, liền là tính giờ bắt đầu trong nháy mắt. Ân, đám người tiếp tục, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.